Đồng Song Ngọc liền tự giễu cười, hơi hơi mà cúi đầu xuống. Hắn ngữ điệu không cao không thấp, cùng phẫn nộ đến nói chuyện đều có điểm không lưu loát Tạ Xuân Tàn một trời một vực, cố tình mỗi một câu đều lôi kéo ở đây mọi người chú ý. Bởi vì thanh âm quá nhẹ, so với chất vấn Bạch Hổ chủ tới, Đồng Song Ngọc càng như là ở buồn bã mà tự hỏi tự đáp. Mãn Tông biết rõ, Đồng Song Ngọc thánh địa phía trước liền kết kim đan, cự nay đã có 4 năm, đâu ra tu vi không song nói đến. Nhưng thật ra tông chủ, cưỡng bức ta bế hạ chết quan, trừ bỏ có tật giật mình ở ngoài, lại là vì cái gì đâu. Bạch Hạc Châu hốc mắt muốn nước ra. Hắn đương nhiên không phải bởi vì Đồng Song Ngọc biết chính mình sự tình mới làm hắn bế quan, nếu là Đồng Song Ngọc thật sự biết hắn cái gì muốn mệnh nội tình, hắn sao lại làm Đồng Song Ngọc sống tới ngày nay. Hắn sở dĩ lệnh Đồng Song Ngọc bế quan, đương nhiên là bởi vì Đồng Song Ngọc cùng Lạc Cửu Giang những người này đi được thân cận qua. Lúc này là hắn ý đồ ngầm chiếm Linh Xà, thần long nhị giới quan trọng thời điểm, Đồng Song Ngọc nếu ở bên ngoài hoạt động, tóm lại là cái biến số. Ý tưởng này tuy rằng cũng không phải thực sáng giỏi, có vì hắn luôn luôn đức cao vọng trọng tông chủ hình tượng, nhưng cùng cấu kết Huyền Vũ tội danh so sánh với tới, quả thực là gặp sư phụ. Nhưng mà ở trước mắt bao người, với mãn đường khách khứa bên trong, Bạch Hổ Tổng không thể đúng sự thật nói, ta tống cổ ngươi đi bế quan, là bởi vì ngươi gây trở ngại ta vô duyên vô cớ lộng chết thần long già kia hai vợ chồng. Có chút tình huống, tuy rằng đại gia trong lén lút luôn có chút suy đoán, trong lòng cũng gương sáng rõ ràng, mà khi thật đặt ở mặt bản thượng tinh tế phân trần, đại biểu ý nghĩa liền rất không giống nhau. Nếu Bạch Hạc Châu thật như vậy nói, kia hắn liền tính là giải hôm nay chi vây, chỉ sợ cũng muốn thanh danh quét rác. Bị Đồng Song Ngọc lấy chính mình lúc trước bút tích phản chế một phen, quả thực có loại tự làm tự chịu, vươn bàn tay lại chịu chính mình mà tạo giác. Bạch Hạc Châu chỉ cảm thấy gương mặt nóng rát, hàm răng đều phải hận xuất huyết tới. Hắn chỉ có thể cắn răng trách cứ nói, nghiệt đồ. Ta xem ngươi giữ mình bất chính, giao trách nhiệm ngươi bế quan tu hành, là làm ngươi đến nay còn chấp mê bất ngộ, bôi nhỏ tông chủ sao. Đồng Song Ngọc lắc lắc đầu, tông chủ lời này sai rồi, phải biết bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phong lũ, chẳng lẽ ta liền một câu nói thật cũng giảng đến không được sao. Ngừng lại một chút, Đồng Song Ngọc quay đầu nhìn về phía Tạ Xuân Tàn phương hướng, không nhẹ không nặng mà bình luận. Ít nhất tông chủ còn chưa nói vị này Tạ đạo hữu năm ấy 6 tuổi liền tự đồ ra môn, có thể thấy được xác thật là tông chủ cố nhân lúc sau. Cứ việc Lạc Cửu Giang vẫn luôn cảm thấy Đồng Song Ngọc có vài phần thần côn diễn xuất, cũng đến thừa nhận người này hàm dưỡng cực hảo, là cái mắng chửi người đều sẽ vu hồi biến chuyển nhân vật. Ít nhất Đồng Song Ngọc hiện tại lời này, liền thế nào cũng phải quải cái cong nhi nghe mới được. Bạch Hổ chủ nếu là bôi nhọ Tạ Xuân Tàn 6 tuổi khi liền giết hại chính mình cả nhà, kia quả thực là không có đầu óc. Nhưng như vậy không có đầu óc nói, hắn chưa nói đều xem như một loại đối cố nhân lúc sau chăm sóc cùng ban ân. Chiếu cái này ý nghĩ tới xem, Đồng Song Ngọc cái này không phải cố nhân lúc sau đệ tử, lại bị hắn đoan uổng tới trình độ nào đâu. Lạc Cửu Giang quả thực nhịn không được muốn vô an tán dương. Bạch Hạc Châu giận mắng Đồng Song Ngọc giáp tâm hại người, một trưởng liền phải chiều hắn thiên linh chụp được. Này diễn xuất thoạt nhìn có lẽ chỉ là bởi vì ngay thẳng lỗ mãng, nhưng từ một cái khác góc độ tới giải thích, thấy thế nào như thế nào là có tật giật mình. Đối mặt Bạch Hạc Châu thế tới bất thiện che trời một trường, Đồng Song Ngọc không tránh không né, chỉ là hơi hơi cười nhạt mà thôi. Tông chủ giết ta dữ dội dễ dàng, cùng sát thứ 8 tông tử cũng không có gì hai dạng. Cổ ngữ câu cửa miệng qua cầu rút ván, tông chủ am hiểu sâu trong đó đạo lý, bởi vậy tự chết đau dịu, sát hại huynh đệ, cũng đều là hẳn là. Bạch Hạc Châu một trường này đương nhiên không có khả năng trục thật. Hán đảo có tâm cường sát Đồng Song Ngọc, chỉ là chiêu thức mới phát một nửa, đã bị đột nhiên hiện thân Hàn Thiên Lĩnh ngăn lại. Hiện giờ thế cục loạn thành một nồi to cháo, bọn họ mấy cái trung tâm nhân vật chính là cháo nhất trung tâm lặp lại dầm bạch phao phao. Sở hữu gạo đều bất an mà ở nồi to chung trên dưới sao động quay cuồng, nghe này mấy viên phao phao động tĩnh. Bạch Hổ chủ thân là thiên hạ gương tốt, như thế nào có thể thảo gian nhân mạng, như thế mạng muội. Hàn Thiên Linh cùng Đồng Song Ngọc một đáp một cùng. Bọn họ này hai cái thần vận rất có vài phần tương tự dị chủng, ở hoàn cảnh đẩy tay dưới, cuối cùng là tương vọng hỗ trợ một hồi. Hàn Thiên Linh cười nói, không bằng tông chủ hảo hảo nghe một chút ngươi 18 tông tử nói cái gì đó, cũng cho chúng ta này đó người khác phân biệt minh bạch. Bạch Hổ chủ ánh mắt hung tợn mà cùng Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt chạm vào nhau, hiện tại hắn thoạt nhìn thật là có vài phần đói hổ bổ tướng. Phân biệt minh bạch. Phân biệt minh bạch cái rắm. Hiện tại hội trường bên ngoài vây quanh cái kia xả là ai bút tích? Bị lăn lộn tiến vào giết hắn Tạ Xuân Tàn lại là ai bằng hưu? Bọn họ mới không phải muốn phân biệt thứ gì, bọn họ là muốn đoạt Bạch Hạc Châu một đời thanh danh. Muốn hắn thân bại danh liệt. Bạch Hổ chủ luôn luôn cho người ta chụp mũ khấu đến thuận buồm xuôi gió, vừa mới còn cấp Tạ Xuân Tàn hiện trường suy diễn qua một hồi. Nhưng mà như thế loại này chỉ hiệu bảo ngựa, trợn tròn mắt nói dối bản lĩnh vỏ chăn ở chính hắn trên người, hắn mới biết được này tư vị là thật không hảo quá. Lại nói tiếp, Bạch Hạc Châu làm sao không biết quá cấp đi sát Đồng Song Ngọc sẽ có vẻ chính mình đối lý. Nhưng mà hắn nếu là không như vậy làm lời nói, chỉ cần Đồng Song Ngọc nói ra. Đồng Song Ngọc quả nhiên cất cao giọng nói, ta thân là cửu tộc Si Vẫn, thao thiết tàn bạo, cùng Huyền Vũ cấu kết, giết ta phụ huynh, này thù mang thiên. Nếu không phải Bạch Hổ Tông chủ thông ngoại kết, như thế nào sẽ giam cầm cộng đồng đối kháng Huyền Vũ dị trùng huynh đệ, lại như thế nào làm ta hôm nay tại đây? Hắn làn da bạch như mỡ dê nhuyễn ngọc, ngày thường thanh sắc bất động, phảng phất một tôn ngọc xây mỹ nhân. Nhưng mà hiện giờ là thật liều mạng mạng nhỏ, ở trên cổ tay lưỡng đạo bạch hổ khóa cấm chế dưới, thế nhưng cũng đem Si Vẫn huyết mạch bước đến đan điền, trước mặt mọi người nghiệm minh chính bản thân, với phía sau huyền ra một thân người đôi cá dị trùng tan ảnh. Bạch Hạc Châu, thật là sợ cái gì tới cái gì. Bạch Hạc Châu nhắm mắt, ở trong lòng mắng một tiếng nương. Lần này đập nồi dìm thuyền tự chứng, tức thì làm Đồng Song Ngọc sắc mặt từ ngọc bạch hóa thành tái nhợt. Hắn nhấp chặt môi, khóe môi vẫn như cũ ẩn ẩn hiện ra một đạo vết máu. Năm đó Yên Ba Giới khẩn ai Huyền Vũ địa bàn, Yên Ba Giới đổi chủ việc, không ít người cũng đều suy đoán là Huyền Vũ sau lưng dở trò. Ở 3000 thế giới đồn đãi, phần lớn cho rằng Si Vẫn đã chết, không nghĩ tới hiện giờ nhảy ra cái Đồng Song Ngọc tới, còn luôn miệng mà kết luận Bạch Hổ là thông đồng với địch phản địch. Việc này chính là quá kỳ quặc. Là tông chủ ngươi Đồng Song Ngọc ngắt lời nói, tông chủ cùng Huyền Vũ nội ứng ngoại hợp, mệnh lệnh thứ 8 tông tử ở bữa tiệc ám toán mãn đường khách khứa. Lại làm bộ chính mình nhìn rõ mọi việc, nhất cử phá vỡ bấy dập, kiếm được duy trì. Nếu không phải Linh Xà thiếu chủ đánh bậy đánh bạn, ý đồ hôm nay thế hưu báo thù, ngươi vốn định mượn cơ hội này làm 3000 giới chủ đều phát hạ tâm ma thể, sau đó hiến mà Huyền Vũ. Nếu không phải trung gian có một cái như hổ rình mồi Hàn Thiên Lĩnh ngăn đón, Bạch Hạc Châu hiện tại thật muốn nhào qua đi căn chết Đồng Song Ngọc. Chỉ vì Đồng Song Ngọc lời này nửa thật nửa giả, cùng vừa rồi hắn đưa ra xiềng xích khi giống nhau, làm Bạch Hạc Châu vô pháp phản bác. Xiềng xích là thật sự, bị bế quan là thật sự, Si Vẫn thân phận cũng là thật sự. Bạch Hạc Châu mệnh lệnh thứ 8 tông tử là thật sự, hắn trước đây từng cùng Huyền Vũ kết nhóm là thật sự, cố ý làm bộ chính mình nhìn rõ mọi việc cũng là thật sự. Nhưng trận này đến hội, mới không phải Bạch Hạc Châu muốn quy phục chứng minh, ngược lại là vì cùng Huyền Vũ giải tán mới cố ý thiết lập. Thứ 8 tông tử xác thật là Huyền Vũ người, người khác ở chỗ này, chính là Bạch Hạc Châu cùng Huyền Vũ giao hảo chứng cứ rõ ràng, bởi vậy chẳng sợ Lạc Cửu Giang trước mặt mọi người đem cái này tông tử mặt mũi đều dâm tiến bùn, Bạch Hổ vẫn như cũ đến tiếp tục dùng hắn. Hắn đối Huyền Vũ sớm có bất mãn chi ý, lúc này lấy chính hắn danh nghĩa quảng tập 3000 tu sĩ cơ hội, khiến cho hắn thấy hoàn toàn phản bội ánh dạng đông. Công Nghi Trúc chết vừa lúc trợ hắn rút một tay. Cái này 3000 thế giới trừ hắn ở ngoài, lại vô đệ nhị mặt như thế hiên ngang lẫm liệt thiết kỷ. Nhưng này đó tính toán, đều cùng phía trước cấm chế trụ Đồng Song Ngọc lý do giống nhau, tuyệt không có thể nói rõ. Hơn nữa hiện tại cái này chỉ trích so với vừa rồi tới, quả thực muốn mệnh quá nhiều. Bạch Hạc Châu chỉ có thể miễn cưỡng chi vụng nói, ngươi vẫn luôn mai danh nhận tích, ta như thế nào biết ngươi là Si Vẫn. Húng chi là thật là giả còn khó mà nói, lại càng không biết ngươi đến tuột cùng lai lịch như thế nào, có phải hay không Huyền Vũ mật thám. Hắn mới phản bác vài câu. Liền thấy Đồng Song Ngọc quyết đoán lưu loát mà giơ lên một tay, lấy thiên đạo chứng kiến thể, nói rõ hắn nếu không phải Si Vẫn, đương trưởng thiên lôi đánh xuống, hắn nếu nói dối, liền vĩnh nhục thân phụ thân huynh thanh danh, hắn nếu mưu đồ gây rối, liền làm hắn một đời không được dị chủng truyền thừa. Hắn tự len ken hữu lực, những câu như tiếng than đô quên, nhất ngôn nhất ngữ, đều bị chính nghĩa lâm nhiên. Thiên đạo lời thề không phải như vậy hảo phát, dị chủng truyền thừa càng là dữ dội chân quý. Đồng Song Ngọc nếu dám ở trường thiên dưới nói ra lời này, đến nay cũng không có ngũ lôi tụ đỉnh, tự nhiên lời nói phi hư. Lạc Cửu Giang ở một bên đều nghe được hãi hùng khiếp vía. Sau lại hắn đem việc này cùng Đồng Song Ngọc một lần nữa nhắc tới, hỏi chính mình có phải hay không hại hắn. Đồng Song Ngọc bình tĩnh mà cùng hắn giải thích nói, chính mình là con mồ côi từ trong bụng mẹ, sinh ra khởi liền chưa thấy qua phụ huynh, bởi vậy bọn họ thanh danh cái gì cũng không đại quan hệ. Lại chính là, Lão Si vẫn sớm cho người ta giết, liền đạo nguyên đều cướp đoạt cái sạch sẽ, còn có cái con khỉ truyền thừa. Đã không có, trừ bỏ chủng tộc ký ức ở ngoài, Si Vẫn nhất tộc truyền thừa liền cái nổi cũng chưa cấp Đồng Song Ngọc dư lại. Lạc Cửu Giang. Đồng Song Ngọc này sinh ác độc tựa mà ném xuống thiên đạo lời thề, ngay sau đó kia một đôi lưu ly trong vắt lãnh đạm đôi mắt liền nhìn chằm chằm khẩn Bạch Hạc Châu. Hắn vẫn là một bộ khuyết thiếu nhân khí bộ dáng, bởi vì trước mặt mọi người nghiệm minh Si Vẫn huyết thống gây ra tái nhợt sắc mặt, hiện tại thoạt nhìn không rất giống trạng ngọc, càng như là giấy. Treo như vậy một bộ viếng mồ mả hóa vàng mã mặt, Đồng Song Ngọc chất vấn nói, tông chủ có dám đối thiên đạo thề, cũng không từng cùng Huyền Vũ cấu kết, cũng không từng phái thứ 8 tông tử ám toán mãn đường khách khứa, không có trở mặt đánh chết thứ 8 tông tử, chỉ vì mưu đến chư vị tín nhiệm. Bạch Hạc Châu. Hắn không dám. Bạch Hạc Châu thật sự muốn dậm chân. Đồng Song Ngọc bởi vì cửu tộc dị trùng si vẫn thân phận, cho tới nay nhiều mông Bạch Hạc Châu để bạn. Bạch Hạc Châu lấy tông tử quý báo thân phận dưỡng hắn, hảo ngôn hảo ngữ mà trấn an hắn, thậm chí cho hắn tiến vào thánh địa danh lạch, phảng phất không cầu hồi báo đối đại hắn. Hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng Đồng Song Ngọc, giống như mài giũa một viên hy thế quân cờ, tuy rằng còn không có tưởng hảo đến tột cùng muốn đem hắn dùng ở địa phương nào, nhưng tóm lại có một ngày sẽ lấy hắn được trời ưu ái thân phận rảo khởi một phen phong vân. Ai biết suốt ngày đánh nhạn, hôm nay lại là hắn bị nhạn nhi mổ mắt. Bạch Hạc Châu từ yết hầu chỗ sâu trong bài trừ một tiếng gào rít giận dữ, "Đồng Song Ngọc, ta đãi ngươi không tệ." "Là?" Đồng Song Ngọc nhìn thẳng hắn đôi mắt, hiên ngang lẫm liệt nói, "Đúng là như thế, ta mới không thể mắt thấy tông chủ đi lên đường ta đạo." "Bạch Hạc Châu." Lấy Bạch Hổ chủ trăm năm tới nay dối trá giáo dưỡng, ngàn năm luyện thành sắt thép ra mặt, nghe được Đồng Song Ngọc này một câu chính nghĩa tuyên ngôn khi, vẫn không ở trong lòng tức giận mắng một câu làm ngươi nương. Đồng Song Ngọc một chút đều không phủ nhận Bạch Hạc Châu đã cho hắn những cái đó quý trọng đãi ngộ, hắn thậm chí còn mượn này phát biểu một hồi diễn thuyết, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý mà trình bày một phen chính mình cùng Huyền Vũ thù hận, lại trọng điểm miêu tả chính mình ở Bạch Hổ Tông cảm nhận được người nhà ấm áp. Huyền Vũ cùng hắn không đội trời chung, đại hắn giống như mùa đông rét lạnh. Bạch Hổ Tông là như vậy ấm áp thoải mái, lại cùng mùa xuân giống nhau thân thiết. Kia hắn chẳng lẽ là đầu góc trường thao, mới phóng 18 tông tử địa vị không cần, tới bôi nhọ Bạch Hạc Châu. Đương nhiên là chỉ có phát hiện Bạch Hổ chủ thế nhưng bỏ minh đầu ám, quy thuận Huyền Vũ khoảnh khắc, mới có thể đau cực giận cực, trước mặt mọi người hành này thân giả đau thủ giả mau đại nghĩa diệt thân cử chỉ a. Đồng Song Ngọc trên mặt vẫn là nhất quán mà bất động thanh sắc. Hắn xưa nay không thích nói chuyện, một mở miệng chính là thập phần chắc chắn, hàng năm di vãng, tự nhiên dưỡng thành một thân lệnh người tin phục chân thật khí chất. Chính là lên án Huyền Vũ khoảnh khắc, Đồng Song Ngọc cũng không xúc động phẫn nộ, không bi tráng, đọc từng chữ thậm chí không có nửa điểm dòng khí không rõ ràng. Cố tình đúng là như vậy, mới phụ trợ ra một loại tuyệt vọng đến cực điểm là lúc xúc đế bắn ngược bình tĩnh. Hắn câu chữ chi gian lo dịp rõ ràng kín đáo, phảng phất giống như đã tâm chết. Chỉ đang nói đến kết cục thời điểm, Đồng Song Ngọc song lông mi khẽ run, không thể thừa nhận nhắm mắt lại, vẽ rồng điểm mắt mà chảy xuống một giọt nước mắt. Nô ái nô sư, nô càng ái chân lý. Bạch Hạc Châu. Bạch Hạc Châu bên này đã tại nội tâm thao Đồng Song Ngọc phần mộ tổ tiên thao đến thứ 18 đại. Chương 263 chương 248 hồ không về. Không để ý đến cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh Bạch Hạc Châu, Đồng Song Ngọc giơ lên tay tới che lại chính mình rơi lệ hai mắt, liền phảng phất là tâm tình rốt cuộc chấn động không kềm chế được. Hắn nghẹn ngào giọng nói, vô luận như thế nào, ta tổng không thể đối tông chủ ra tay. Hôm nay ta đem tông chủ làm đại bạch khắp thiên hạ, tông chủ muốn sắt muốn xẻo, tận tùy quân ý. Cứ như vậy đi. Đồng Song Ngọc chán nản mà lặp lại một lần, cứ như vậy đi. Hắn thân thế dữ dội thê thảm, phong độ lại cỡ nào lỗi lạc. Tại đây loại thời khắc, Đồng Song Ngọc thế nhưng còn có thể nho nhã lễ độ mà xưng hô Bạch Hạc Châu vì tông chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn này phân chính trực cùng lễ tiết đều làm ở đây người cảm thán không thôi, chỉ có Bạch Hạc Châu bị hắn khí đến trên ngựa thăng thiên. Muốn sắt muốn xẻo bốn chữ nói được dễ nghe, nhưng ngươi thật là nhậm ta xử trí. Ngươi đừng hướng cái kia linh xà tiểu tử bên người lui nhanh như vậy a. Ngươi làm này chặn đường vướng bận thần long lăn a. Đồng Song Ngọc ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, diễn xuất một kiểu ra vẻ đạm mạo, nhưng tâm lý chính là ở ngóng trông hắn Bạch Hạc Châu chết cầu. Nay quen thuộc tác phong, tác miệng thủ đoạn, cộng thêm thượng không dung cãi lại vào đầu một chậu nước bẩn bắt tới, cùng với xong việc đem chính mình rửa sạch đến thanh thanh bạch bạch tìm tử. Bạch Hạc Châu trong nháy mắt buồn bực phẫn nộ quả thực muốn phi lần. Đồng Song Ngọc thật không hổ là một mạch thân chuyên Bạch Hổ tông tử, hắn đem này một bộ học tự Bạch Hổ thủ đoạn một lần nữa đặt tại Bạch Hổ trên người, cơ hồ làm Bạch Hạc Châu cảm giác được chính mình là ở bị một mặt gương bạo ẩu. Hắn nộ mục nhìn Đồng Song Ngọc đi bước một lui về phía sau đến Lạc Cửu Giang bên người, sau đó quay người đi. Đồng Song Ngọc buông bàn tay, lòng bàn tay thượng còn treo một giọt thuộc về chính mình làm lạnh nước mắt. Hắn thậm chí không có lại quay đầu lại hướng Bạch Hổ chủ phương hướng xem một cái. Hai chỉ lưu ly hạt châu giống nhau đạm sắc đôi mắt lập tức chuyển hướng về phía Lạc Cửu Giang. Lạc công tử, ngươi thiếu ta một thân tình. Lạc Cửu Giang sảng khoái gật đầu, đây là tự nhiên. Đồng Song Ngọc cùng hắn nhìn thẳng sau một lúc lâu, từ từ thở dài, đây là cái bác mệnh nhân tình. 64 quẻ, chỉ có khiêm quẻ thượng giai. Lạc công tử. Câu nói kế tiếp là tuyệt không có thể nói, bởi vậy Đồng Song Ngọc chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Lạc công tử, Đồng Song Ngọc làm việc mở miệng, nhất cử nhất động đều bị không bàn mà hợp ý nhau âm dương thuật số chi lý, theo khuôn phép cũ, tuyệt không đạp ngọn núi cao và hiểm trở nửa bước. Nhưng mà hôm nay vì tránh nhân tình này, thế ngươi phá giới lạc. Lạc Cửu Giang nghe vậy sửng sốt, bởi vì Đồng Song Ngọc luôn luôn là không nâng giới, hắn muốn nói đây là cái bác mệnh nhân tình, kia sau lưng khẳng định còn có cái gì kỳ quặc. Đồng đạo hưu ý tứ là, Đồng Song Ngọc lưỡng đạo tế mi hơi ninh, hắn tựa hồ là không thích người khác hỏi chuyện, chính mình cũng không thích mình trả lời người khác vấn đề. Quân tử suốt ngày càng càn, tích thích nếu, lệ, không có lỗi gì, đầu lưỡi đau bút, muốn sát bạch hổ dữ dội dễ cũng. Lạc công tử, khó xử chính là bạch hổ sau khi chết biến số. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, thử nói, 3.000 thế giới sẽ thiếu một cái dẫn đầu người, phải không? Đồng Song Ngọc thở dài. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nhìn Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái. Cũng không biết vì cái gì, Đồng Song Ngọc ánh mắt thường xuyên có thể cho người một loại hoài nghi tự mình ảo giác, không phải bởi vì hắn cố tình mà đối với ngươi tiến hành làm thấp đi hoặc là khinh miệt, chỉ là ngươi sẽ cảm giác chính mình dại dột làm hắn tâm đều nát. Lạc công tử. Đồng Song Ngọc nhẹ giọng sửa đúng nói, chỉ có đoán trước không đến sự tình, mới kêu biến số. Ở Lạc Cửu Giang cùng Đồng Song Ngọc ngắn ngủn một đoạn nói chuyện với nhau ở ngoài, bạch hổ ngửa đầu hướng thiên bạo giống một tiếng, trong nháy mắt đã lộ ra chính mình sặc sỡ mánh hổ bổ tướng. Người ở bên ngoài xem ra, Bạch Hạc Châu vốn dị nắm một tay thượng giai hảo bài, không biết làm sao bị hắn đánh thành này phó lạ dạng. Nhưng mà không nghĩ tới hắn cùng Huyền Vũ liên kết quá vãng là nội ưu, từng bị hắn khi dễ tàn sát tạ ra, cùng vô số tạ ra giống nhau thị tộc là họa ngoại xâm. Hiện giờ trong ngoài đồng thời phát ra, liền giống như một cái bề ngoài ngăn nắp đường hoàng tu sĩ làn da bị loét, nội tạng trường ung, thảm giống như thối giữa giang mai giống nhau phô tản ra tới, trong khoảng thời gian ngắn hôi thối không ngửi được. Bất quá là tự làm tự chịu báo ứng mà thôi, hắn mệnh xứng đáng có như vậy một kiếp. Bạch Hạc Châu có tâm chân dẫm lên bao nhiêu cái tiểu thế giới, lấy Huyền Vũ chạm gác ngầm điểm ở túc hạ, đưa chính mình một cái thông thiên chi lộ. Không nghĩ tới nhất thời chạm đến quá cao, ngã xuống đi khi liền hết sức mà đau. Vô luận là hắn bảy mưu đặt kế tam trọng trận pháp, vẫn là năm đó mưu đoạt tạ thị thư kỳ, thậm chí với bị hắn đương kẻ chết thay dưỡng Đồng Song Ngọc, hiện giờ thế nhưng đều lật người lại, một cái tắt tiếp một cái tắt mà chịu ở hắn trên mặt. Này mới nhớ đến từ báo ưng cái tắt phiến đến bạch bạch giòn vang, một cái càng so một cái văng rội, đáng sợ nhất chính là, bọn họ không phải muốn xé xuống hắn Bạch Hạc Châu mặt, bọn họ là tưởng trực tiếp bóp chặt cổ hắn, muốn hắn mệnh. Bạch hổ chủ mặt trầm như nước, thật dài mà phun ra một ngụm trọc khí. Nhìn xem, hắn đều bị như thế nào một đám mao đầu tiểu tử bức bách đến bây giờ này phó thảm dạng. Bất quá song thập niên hoa một đôi đạo lữ, không biết lấy cái gì cửa hồng công phu tiến vào nguyên anh tạ ra cô nhi. Trong thân thể còn sót lại đạo nguyên chỉ xứng dùng một phần ngàn ti tới luận Đồng Song Ngọc. Chỉ bằng bọn họ này đó miệng còn hôi sữa hoa hoa, cũng có thể đem bạch hổ bước đến nỗi này tình trạng. Bọn họ có phải hay không đã quên, bạch hổ lại tư thánh thú chi nhất, không phải cái kia hàng năm bị đinh ở Chu Tước cung sống trong quan tài, động cũng không thể động Chu Tước, càng không phải từ từ ra đi liền con nối dõi cũng không có một cái thanh long. Hán đường đường bạch hổ, bàn tay càn chi đạo nguyên, cùng đương kim đại loạn 3.000 thế giới Huyền Vũ tề danh. Ở kia chỉ huy run mãn đường bạch hổ hiện ra nguyên hình đồng thời, Hàn Thiên Lĩnh phát ra một tiếng cười lạnh. Trong phút chốc, Ngọc Bạch cùng Thương Lam tương đối, phương Tây cùng Trung ương tương hướng, bảy túc sông thẳng tử vi đế tinh, luân chuyển mệnh quy ở vận mệnh chú định phát ra một tiếng kéo kẹt thấp vang. Sắc sỡ mãnh hổ đánh thẳng thượng đằng tường thương long, chỉ trảo tương giao chi gian, lân giáp cùng da lông chiến đấu chi gian, đại đạo chi nguyên bản chất va chạm chi gian, phí phí nhiên giống như tại thế giới trung tâm bậc lửa một phen hỏa. Kia ngọn lửa gom đủ thất sắc, liền hóa thành chói mắt bạch quang, đem lưỡng đạo dị chủng 8 ngày thân ảnh bao phủ trong đó, lệnh ngồi đầy khách khứa không thể không bị bức nhắm mắt. Đồng Song Ngọc như có cảm giác mà ngẩng đầu lên, đôi mắt nhân cố kỵ kia chiết nhân sinh đau bạch quang mà nửa hạp. Phảng phất ở hắn truyền thừa ký ức bên trong, thần long thu phục bạch hổ khoảnh khắc, cũng có như vậy kinh thiên động địa một trượng. Ở thiên địa sơ mông hỗn độn chi gian, với cự phong, quái thạch cùng bất tận mưa gió bên trong, kia lưỡng đạo đều là dị chủng hoang dã thân ảnh đan xen chiến đấu. Dọc theo đường đi hướng chủi lủi bùn hoa tới xuống rất nhiều đầm địa huyết. Vị kia đã từng thống soái dị chủng, phân phối tứ tượng, hiệu lệnh cửu tộc nhất thần võ tồn tại a. Hắn đã từng lấy bản thân chi lực bổ ra thiên địa, đem hỗn độn một phân thành hai, cũng thân thủ khởi động 3.000 trong thế giới đệ nhất lũ quang. Hỗn độn sinh tồn bách thú yêu tộc chưa thấy qua như vậy thuần túy quang, bởi vậy đương đạo thứ nhất quang từ thanh đục thiên địa trung ra đời khoảnh khắc, sở hữu sinh vật đều chảy nước mắt nhắm lại mắt. Kia quang mang quá lóa mắt, quá chói mắt, cho nên làm cho bọn họ tự biết xấu hổ, không thể nhìn thẳng. Mà hiện giờ, ở đại chiến bạch hổ cùng thần long chi gian, vẫn như cũ va chạm ra như vậy bắt mắt quan mang. Thần long, hổ không về. Có lẽ thần long đã trở về, huề bọc vạn năm trước mưa sa gió giật mùi tanh tận trời nợ máu cùng nhau đấu đá lung tung tiến mọi người đáy mắt, mà rất nhiều người thượng còn hôn mê buồn ngủ, không có thể trước tiên thấy hắn lần thứ hai quân lâm. Đồng Song Ngọc hít sâu một hơi, bối ở sau người ngón tay hơi hơi dùng mình. Hắn ngửi được trong không khí huyết hơi thở. Một tiếng reo rắt long minh ở giữa không trung truyền đến, cùng kia long minh thanh đồng loạt tiến vào Đồng Song Ngọc lỗ thai, là bên cạnh hắn Lạc Cửu Giang cười. Hắn tiếng cười hợp lại cao vút long ngâm cuối cùng âm cuối, phảng phất nào đó kỳ dị âm phủ, tự mang theo người khác vô pháp chen chân vật luật. Lạc Cửu Giang thâm tình lại đắc ý mà niệm một tiếng, thiên lĩnh. Đồng Song Ngọc rốt cuộc có thể mở to mắt, hắn thấy kia bạch quang từ chiến đấu kịch liệt nhất trung tâm chậm rãi cởi lại, lúc sau ánh mắt đầu tiên chính là cả người vết máu loang lổ bạch hổ. Bạch hổ sau lưng một đạo nhất nổi bật quay ra thị thương ghi khắc ba đạo trảo ấn, da lông đều bị chính mình huyết tầm ướp, chật vật đánh rúm mà dán ở bối thượng. Từ trên người hắn bắt tới xuống tới máu, cùng bảy ngày hiến khi giống nhau tươi đẹp. Mà thương lam rồng bay cũng bị xé rách đi nửa mặt thân mình lân giáp, bàn tay đại long lân ở không trung bay tán loạn mà xuống, phiến phiến hệ dễ mang huyết, lại một chút không giảm hắn thân là người tháng rộng lớn khí độ. Lạc Cửu Giang duỗi tay tiếp được một mảnh màu lam thương lân, đã đau thả tích mà a nha một tiếng. Đồng Song Ngọc không quá quan tâm những cái đó sự tình, có quan hệ thương thế, thắng bại, hoặc là nhi nữ tình trường mặt khác cái gì. Hắn chỉ nhìn đến, tuổi trẻ thần long hãn thủ thuộc về chính mình trường thiên, ở bị thua bạch hổ đỉnh đầu xoay quanh. Hôm nay kiêu ngạo mà mỹ lệ thần long, chúng sẽ trở thành ngày mai tân long thần. Đồng Song Ngọc chậm rãi hộc ra một ngụm trường khí. Mà ở bên kia, Tạ Xuân Tàn đối với không trung bạch hổ kéo đẩy cung. Mới vừa rồi kia trận bạch quang chẳng phân biệt địch ta như lưới đao giống nhau tức quá bốn phương tám hướng. Khi thế mênh mông cuồn cuộn, xá ta này ai, liền Lạc Cửu Giang loại này người mang đạo nguyên gia hỏa đều không khỏi chớp chớp mắt. Nhưng mà Tạ Xuân Tàn lại là vẫn luôn bất động, tùy ý chính mình bị kia quang mang đâm ra mãn nhãn nước mắt. Bạch Hạc Châu cùng Hàn Thiên Lĩnh thắng bại còn chưa phân, nếu trận này giao chiến là Bạch Hạc Châu chiếm cứ thượng phong, kia hắn mưa tên coi như ở trước tiên trào dâng mà đi. Mặc dù là không có, chẳng lẽ Tạ Xuân Tàn còn có thể làm cái này vong ra diệt tộc đại địch chết ở người khác trên tay? Hắn đã từng cho rằng trừ phi Bạch Hạc Châu đã chết, bằng không chính mình đã lưu không ra nước mắt. Kia hiện tại nếu hắn đã chạy xuống đầy mặt nước mắt, trái lại cũng là giống nhau đạo lý. Tạ Xuân Tàn lạnh lùng mà gợi lên khóe môi, gần như cố chấp mà thầm nghĩ, Bạch Hạc Châu chỉ có thể chết ở trên tay hắn, cái này ngụy quân tử tánh mạng, chắc chắn từ hắn tự mình chung kết. Tên giải gào thét mà đi, một mũi tên lại một mũi tên, bảy căn mũi tên đồng thời bay ra, sau đó lại là bảy căn vũ tiễn đáp thượng dây cung. Này đó mũi tên lưu lẫn nhau gian cơ hồ đầu đuôi tương tiếp, khí thế bảng bạc giống như một hồi thiên gian xẹt qua sao băng châu vũ. Chỉ là sao băng kéo cái đuôi là ánh sao quan mang, mà từ Tạ Xuân Tàn trong tay phát ra mỗi chỉ vũ tiễn, đều nặng trĩu mà truy hắn ấm áp huyết. Cũng dắt hệ hắn khắc cốt trăm hận ngàn thù. Bạch hổ ở thần long thế công hạ suy sụp bị thua, mới tránh thoát đạo nguyên chi lực đáng sợ uy áp, phía sau lưng liền trên đỉnh kia trận sao băng mưa tên. Nhưng cùng phía trước không giống nhau chính là lúc này không còn có dư đạo nguyên có thể kết thành cái lồng, làm bạch hổ liên tiếp số mũi tên mà sắc mặt không thay đổi. Hán trưởng phong mang thiên vô số lông đuôi lấy máu tên dài, hổ gầm thanh lại thổi khai một đám. Nhưng chính là vẫn có còn sót lại xa lưới chi mũi tên trường mắt giống hắn tràn ra huyết nhục gian toản, giống như một cái cắn chặt hàm răng căn vùng vẫy dành sự sống sống đến hôm nay cố chấp Tạ Xuân Tàn. Hàn huynh! Tạ Xuân Tàn ngược gió quát, đem Bạch Hạc Châu để lại cho ta. Thương Lam Thần Long từ trên xuống dưới nhìn trận này chiến cuộc liếc mắt một cái, rốt cuộc từ không trung đáp xuống, ý Tạ Xuân Tàn lời nói. Hàn Thiên Lĩnh một triệt, Bạch Hạc Châu nhất thời cảm giác trên đầu áp lực buông lỏng. Hắn nửa là bực bội nửa là phát tiết mà đối diện Tạ Xuân Tàn, dùng u u hổ gầm thanh rít gào nói, ngươi là thật không hiểu chính mình mấy cân mấy lượng. Những cái đó nhiễm huyết vũ tiễn sôi nổi ở Bạch Hạc Châu uy áp hạ bẻ gãy, không có Hàn Thiên Lĩnh áp chế, Bạch Hạc Châu rốt cuộc có thể rút ra đạo nguyên tới đối phó Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn mắt lạnh xem hắn, trống rông tả trong tay háo đột nhiên sáng lên một mạt kim quang. Ngươi vì thư kỳ giết ta Tạ thị, hôm nay liền chú định chết vào thư kỳ dưới. Hắn tự len ken, giống như đối diện vận mệnh chú định cái gì hồn linh lời thề. Chương 264 chương 249 sát bạch hổ. Tạ Xuân Tàn đã từng đối Bạch Hạc Châu nói qua, nhất thành tâm thư kỳ, hẳn là dùng huyết. Lừa hắn, lời này chỉ nói đúng một nửa. Nhất thành tâm thư kỳ cũng là bị lẻ loi một mình Tạ Xuân Tàn lịch tận tâm huyết nghiên cứu đến mức tận cùng, lại nhiều năm trước tới nay vẫn luôn ẩn mà không phát, chung bị luyện thành hôm nay kỳ binh thư kỳ. Sách này kỳ tài liệu chính là người xương cốt. Tạ Xuân Tàn tự mình chặt đứt chính mình cánh tay trái, chủy thư chính mình ngực, dùng gian rùa đầy tay tâm đầu tinh huyết một bút khắc tạc hạ thư kỳ màu đỏ tươi dấu vết. Là hắn xương cốt, hắn huyết, cực nhỏ chữ nhỏ rậm rạp mà ghi lại Tạ Xuân Tàn vô số không ngủ chi dạ, cùng thuộc về hắn khắc cốt thâm thủ. Hắn là từng ở tử địa cánh đồng tuyết trung tập tên cô lang, đáy mắt ẩn ẩn phiếm kinh lan hòa bình sóng. Hắn cũng là hôm nay treo ở mái rác đầu cành một cái gián độc, thân mình tế gầy linh đinh, nhưng mà chỉ cần nọc độc một giọt chính là diệt thành phong hầu sát khí. Cô lang mai phục tại tuyết địa, màu lông thượng phiếm gần chết lạnh băng ám thanh, gián độc cuộn tròn ở mái rác, bảy tấc tùy tiện mà rộng mở, giống như duỗi tay méo là có thể muốn nó mệnh. Vì thế liền rất ít có người phát giác lang cất giấu răng nhọn, mà xa hàm chứa một ngụm chí mạng độc. Giống như là Bạch Hạc Châu chỉ chú ý Tạ Xuân Tàn kia hơi thở tà dị nguyên anh tu vi, cũng không từng hảo hảo ngẫm lại, một cái nguyên anh tu sĩ vì cái gì sẽ đoạn đi nửa thanh cánh tay. Kia cũng không phải cánh tay, mà là Tạ Xuân Tàn ký thác kỳ vọng cao một con tên bắn lén. Đương này chỉ do hắn huyết nhục xương cốt tạo hình mà thành tên dài hiện ra hình thức ban đầu một khắc, sở hữu máu tươi đầm địa thư kỳ đều lưu chuyển ra ám kim sắc quang hoa, giống như truyền kỳ trong thoại bản những cái đó chỉ này đồng loạt thần khí. Cao cấp nhất luyện khí sư sẽ nhận được loại này quang mang, kim sắc phù đồ ánh sáng ở trước nhiên bếp lò hiện lên, tượng trưng cho cao cấp nhất tài liệu ở thiên hỏa địa hỏa bên trong mài giũa ra thuần túy cùng chắc tuyệt. Muốn đạt được như vậy một kiện thành phẩm, thông thường phải dùng nhất quý trọng tài liệu, dâng lên khó nhất đến thiên hỏa, lại có luyện khí sư vung lên một thanh trọng du ngàn cân cây búa, ở đơn điệu đinh lang thanh mài giũa xuất thần khí hình thức ban đầu. Nhưng Tạ Xuân Tàn chỉ dùng chính hắn cùng thư kỳ. Hắn huyết nhục là luyện khí bếp lò, xương cốt làm nhất một mạc tài liệu, đến nỗi kia luyện hóa chân phẩm ngọn lửa, liền dùng hắn 16 trong năm lúc nào cũng nôn nóng chính mình tâm hỏa. Tạ Xuân Tàn được đến một con phá địch chi mũi tên, kim quang lượn lờ đạm hồng cùng sâm bạch, tuy chưa từng phá huyền mà ra, nhưng hoàn toàn có thể thấy được nó thẳng tiến không lùi. Hắn duỗi tay ở mũi tên trên người nhẹ nhàng nắm chặt, tên dài biết hắn tâm ý, chớp mắt liền biến mất ở hư thật chi gian. Tạ Xuân Tàn nhắm mắt lại, ở không có một bóng người trong sân cốc, ngồi ở chính mình vũng máu chi gian, lộ ra một cái giữ tận cười. Không ai biết, Tạ Xuân Tàn kia lạc thác mà chật vật, tùy tiện đánh cái kết hệ khởi chống vắng tay áo, cất giấu một con chí mạng mũi tên. Mà nay ngày, là làm này không tiền khoáng hậu Tạ thị thư kỳ vừa thấy thiên nhật lúc. Tạ Xuân Tàn cử cung, khai cung, tả tay áo lộ ra điểm xấu ám kim. Này nói kim mang giống như hư thể, không nếu không có gì mà xuyên qua Tạ Xuân Tàn cổ tay áo. Này đạo kim quang cũng là theo thật tồn tại phá quân vũ khí sắc bén, dọc theo đường đi bẻ gãy nghiền nát mà hoa phá trường không, mang theo gào thét tiếng gió, thẳng đến Bạch Hổ mà đi. Này một mũi tên uy lực, thắng qua phía trước sở hữu mưa tên. Bạch Hổ tuy rằng cho tới nay cao cứ tôn vị, thực tế kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng rốt cuộc có truyền thừa ký ức lót đế. Tạ Xuân Tàn này một mũi tên thế tới rào rạn, hắn đơn dùng lô thai tùy biết không ổn. Kia một mũi tên như ương đánh trời cao giống nhau, mang theo không chết không ngừng đồng quy vu tận khí thế, Bạch Hổ vội thú nhận chính mình đạo nguyên hộ thể. Càn chi đạo nguyên chí cương chí dương, không gì chặn được, ở Bạch Hạc Châu đoán trước bên trong, này căn tên giải không phải bẻ gãy văng ra, chính là muốn mũi tên dập nát. Nhưng mà cũng không có. Ở kim sắc mũi tên cùng Bạch Hổ kim cương đạo nguyên khí tường chạm vào nhau lúc sau, hai người thế nhưng cầm rằng có không dưới chi thế. Kia tên giải treo ở giữa không trung, đạm kim sắc mũi tên tiêm đã chọc vào khí tường một chút. Nó đã không có bị bẻ gãy, cũng không có như vậy ngã xuống. Bạch Hổ nhíu nhíu mày, đột nhiên ở trên đó bỏ thêm một cổ lực đạo. Hoa mỹ lộng lẫy giống như đôi phượng kim vũ tên dài khẽ run lên, mũi tên trên người vô số thư kỳ kim quang đồng thời sáng ngời, như là lập lòe mà không tiếng động mắt. Này lấy người cốt vì tái tên dài, như cũ chút nào không lùi. Nhưng mũi tên không phải như thế. Câu cửa miệng nói khai cung không có quay đầu lại mũi tên, vũ tiễn chỉ cần thoát huyền, dư lại đều nên sinh tử từ thiên. Nhưng mà này căn mũi tên sau lưng phảng phất có cái gì khí cơ lôi kéo. Bạch Hổ bừng tỉnh chi gian phát hiện cái gì, đột nhiên hướng Tạ Xuân Tàn phương hướng ngẩng đầu lên. Tạ Xuân Tàn cũng huyền đứng ở giữa không trung, hắn lạnh lùng mà nhìn về phía Bạch Hạc Châu phương hướng, ánh mắt là hai luồng hừng hực hỏa, trong đó chứa đựng gần như cố chấp chấp nhất. Mà ở hắn ngực chỗ, chính lôi kéo ra một cái thật dài huyết tuyến, xa xa mà vượt qua giữa không trung, cùng kia kim sắc tên dài tương liên. Nhất thượng đẳng thư kỳ, chẳng những muốn lấy người cốt nhục vì thế, còn muốn lúc nào cũng cắn nuốt dùng kỳ giả tâm huyết. Thư kỳ là Tạ Xuân Tàn như cánh tay sai sử một khác điều tay, là hắn một tấc cũng không rời kỳ môn binh khí, là có thể cảm thụ hắn tâm ý từ hắn khống chế như ý đồ vật. Mà Tạ Xuân Tàn là thư kỳ cung phụng giả. Hắn cử thân quăng vào thư tự chi đạo, dùng chính mình huyết cùng mệnh, cùng tổ tiên nhóm văn cơ ký xuống một cái không có thật thể khế ước. Hắn đem huyết nhục của chính mình cùng tánh mạng đều đặt ở giàn tế thượng. Vì thế những cái đó phiên sơn đảo hải thần thông, tùy tâm sở dục lực lượng, liền cũng vượt qua mênh mông lịch sử, y đi theo hắn tưởng tượng bám vào ở hắn khắc làm tên dài cánh tay thượng. Bạch Hạc Châu tuy rằng dối trá đến làm người buồn nôn, nhưng ánh mắt lại là thật sự không tồi. Hắn lúc trước không tiếc tàn sát nhất tộc tới mưu đoạt thư kỳ, liền đúng là nhìn chúng cái này kỹ năng tiềm lực. Đương nhiên, đối với này trộm tới đoạt tới đồ vật, hắn không có thể học được. Khả năng văn tự khởi thừa đáp kết chi gian, cũng có bọn họ khí tiết nơi. Ít nhất ở thư kỳ một đạo thượng, chúng nó có thể phân biệt ra ai mới là chân chính xứng ngự sử bọn họ chủ nhân. Vòng đi vòng lại đến cuối cùng, thiên phú cùng vinh quang vẫn là quy về Tạ thị. Mà đương thư kỳ lực lượng bị phát huy đến mức tận cùng khi, phảng phất thật sự có thể đoạt thiên tạo hóa. Ít nhất giờ này khắc này, chỉ có nguyên anh tu vi Tạ Xuân Tàn có thể dùng một cây tên dài tới cùng cản chi đạo nguyên chống đỡ. Trường hợp này cơ hồ là một loại nghịch thiên kỳ tích, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, bằng sao đánh nhiều. Hình ảnh bi tráng, thê lương, hiếm có, nhưng mà Tạ Xuân Tàn cũng chỉ có như vậy một chút tâm đầu huyết. Bạch Hạc Châu ở phát hiện Tạ Xuân Tàn là lấy tâm huyết ở ngao nháy mắt, liền cơ hồ buông xuống một nửa phong bị. Hắn lại ở đạo nguyên khí trên tường bỏ thêm 3 phần lực, hạ quyết tâm muốn đem Tạ Xuân Tàn ngao đến dầu hết đèn tắt. Giờ này khắc này, so với Tạ Xuân Tàn tới, hắn càng chú ý rút lui chiến cuộc Hàn Thiên Lĩnh. Mới sinh thần long có thể kháng hổ. Hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh đao thật kiếm thật mà tiếp tục vật lộn đi xuống, đại khái sẽ đua cái lưỡng bại câu thường, bất quá hắn nếu là muốn chạy, đối phương hẳn là cũng cản hắn không được. Bạch Hạc Châu hiện tại đã không đem Tạ Xuân Tàn coi như một cái đối thủ, lòng tràn đầy đánh giá đều là trong chốc lát như thế nào từ đây mà đào tẩu. Mà đối diện Tạ Xuân Tàn, giống như cũng thật không xứng làm đối thủ của hắn. Tạ Xuân Tàn sắc mặt đã mắt thường có thể thấy được tái nhợt xuống dưới, môi thậm chí rút đi cuối cùng một tầng phấn. Mồ hôi như hạt đậu theo hắn thái dương viên viên hạ xuống, dính ướt màu xám và táo trước thời điểm, giống huyết lại giống nước mắt. Cùng bạch hổ dị thú bản thể so sánh với, mỏng đến chỉ còn một phen xương cốt Tạ Xuân Tàn có vẻ như vậy gầy ốm, cùng bạch hổ chống đỡ khởi kia đạo khí tường so sánh với, kia chỉ kim sắc tên dài lại bị phụ trợ đến như vậy nhỏ bé. Luận địa vị, bạch hổ là tứ tượng chí nhất, trời sinh thân cụ bất phàm huyết mạch. Luận tu vi, bạch hổ là đường kim 10 ngón có thể đếm được đại thừa tu sĩ chi nhất, chiếm hết đạo nguyên tiện nghi, luôn tiêu hao, đạo nguyên trước sau duy trì Bạch Hạc Châu linh lực, vừa ý đầu huyết lại là giống nhau tiêu hao phẩm. Tạ Xuân Tàn so bất quá bạch hổ địa vị, so bất quá hắn huyết mạch, càng so bất quá hắn tu vi. Tạ Xuân Tàn không có gì chủng thân phận, không có đạo nguyên thêm vào, cũng không có nhiều năm trước tới nay tu vi cùng nhân mạch tích lũy. Nhưng Tạ Xuân Tàn còn có một cái mệnh. Tạ Xuân Tàn ánh mắt một lệ, thật mạnh hướng tới chính mình ngực nhấn một cái. Khoảnh khắc chi gian tâm đầu huyết dường như một đạo xích khê suối phun mà ra, tuy rằng chỉ có một cái trước mắt, nhưng bạch hổ nhất thời cảm giác đối kháng áp lực chợt phiên mấy lần. Đối mặt như thế không cần tánh mạng thế công, ngay cả bạch hổ đều phải mắng một câu, hồi quang phản chiếu, lại vẫn bất tử. Bất hạnh chính là, câu này nguyền rủa thật giống như là một đạo sấm nôn. Phảng phất chính những bạch hổ đoán trước, mạnh mẽ bài trừ cuối cùng một đạo tâm đầu huyết sau, Tạ Xuân Tàn ở không trung lung lay sắp đổ. Kia đạo hỗn hợp linh lực cùng nhau, không ngừng chiều kim sắc tên dài vận chuyển huyết tuyến cũng đột nhiên đứt đoạn mở ra. Tạ Xuân Tàn giống như đều đã không có sức lực mở to mắt. Kim sắc vũ tiễn có thể cảm giác đến chủ nhân trạng thái, nó vốn chính là lấy Tạ Xuân Tàn xương cốt tạo hình mà thành. Cơ hồ ở Tạ Xuân Tàn mơ màng muốn ngã nháy mắt, kia tên dài cũng muốn đi theo đi xuống rớt. Theo Tạ Xuân Tàn đầu thật mạnh hướng bên cạnh lệch về một bên, có khác thư kỷ kim mũi tên liền phảng phất hòa tan giống nhau ở không trung trừ khử vô tung. Bạch Hạc Châu vẫn trông chính mình kia mặt đạo nguyên cấu thành khí tường, chỉ là khoe miệng đã liệt ra một cái người thắng mỉm cười. Hắn nụ cười này, chỉ ở kia trương hổ trên mặt triển khai đến một nửa nhi. Ngay sau đó, kim sắc tiễn vũ lại một lần ở không trung ngưng kết thành hình, nó xuyên qua kia mặt cản chi đạo nguyên thuần túy lực lượng, thẳng tắp mà đâm vào bạch hổ trong lòng. Tạ Xuân Tàn thân thủ làm ra mũi tên, một bút bút viết đi lên thư kỳ, có thể làm hắn xương cốt tùy hắn tâm ý, lúc nào cũng chằn chọc với hư thật chi gian. Tạ Xuân Tàn đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt lại khác hẳn tựa điện. Hắn không có lộ ra tươi cười, nhưng trên mặt mỗi một khối cơ bắp xu thế đều phảng phất tràn ngập khoái ý. Làm cho bạch hổ chủ mặt, Tạ Xuân Tàn đột nhiên nắm chặt chính mình nắm tay. Đây là một cái phát động hiệu lệnh. Xuyên thấu bạch hổ chủ trái tim kim tiễn tiễn đuôi chợt run lên, tán quang mang thư kỳ phảng phất giống như lưu động giống nhau, ở trong nháy mắt này đem sở hữu lực đạo tụ tập đến mũi tên tiêm. Bạch hổ chủ phun ra một mồm to huyết. Từ màu trắng lao hổ đại trường trong miệng, ẩn ẩn có thể theo hết hầu nhìn đến cuối chỗ nổ tung một chùm huyết vụ. Phảng phất đầm địa bất tận máu tươi liên tục mà từ Bạch Hạc Châu trong miệng trào ra, như là hắn trái tim có một cái phun huyết suối nguồn. Tạ Xuân Tàn nhìn chằm chằm kia than tượng trưng cho tội nghiệt bị mạt sát máu tươi, không tự giác mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Tạ thị nhân thư kỳ bị hạch tội, mà Bạch Hạc Châu cuối cùng chết vào thư kỳ. Chống đỡ Tạ Xuân Tàn đi đến hôm nay, kia cổ lực lượng rốt cuộc bị rút ra, hắn nhắm mắt lại, che lại chính mình ngực, tâm đầu huyết vẫn róc rách mà theo hắn khe hở ngón tay chảy ra. Tạ Xuân Tàn đầu nặng chân nhẹ mà một cái lảo đảo, cả người liền từ giữa không trung đi xuống ngã xuống. hắn cảm giác chính mình nhẹ đến giống một mảnh lông chim. Ở mơ màng nhiên chi gian, Tạ Xuân Tàn trong đầu điện quang hỏa thạch mà xẹt qua một ý niệm, hắn tưởng, ta giống như, hình như là kêu Tạ Kiến Hoan A. Hắn từ trường thiên trung rơi xuống, bạch hổ cũng từ màn trời trung rơi xuống. Chỉ là chết đi bạch hổ ở trước mắt bao người, bị phác mà ngã trên mặt đất, chưa khô huyết trụ bay một mảnh, lại bắn khởi trên mặt đất tân lây dính một đoạn bụi mù. Mà có người tiếp được Tạ Xuân Tàn. Trong lúc nhất thời bừng tỉnh giống như còn hãm ở tử địa năm tháng, Lạc Cửu Giang liên tiếp bổ ra Tạ Xuân Tàn 7 mũi tên, cuối cùng một đao treo ở Tạ Xuân Tàn gương mặt trước khi chợt thu lực, sau đó vững chắc mà đem Tạ Xuân Tàn tạp làm đệm lưng. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Tạ Xuân Tàn đột nhiên liền minh bạch, khi đó Lạc Cửu Giang vì cái gì sẽ không sợ quăng ngã. Bởi vì giờ này khắc này, cũng có một đôi cánh tay tiếp được Tạ Xuân Tàn. Đã từng thiếu niên đã trưởng thành thanh niên, chỉ có kia lây dính quang cùng hỏa lay động nhân tâm lực lượng, còn mảy may chưa biến. Tạ Xuân Tàn cong hắn tập tễnh mà đi qua tuyết địa, hắn cùng Tạ Xuân Tàn nâng, tìm được rời đi địa cung lộ. Có thể đem tánh mạng phó thác bằng hữu, tự nhiên liền càng có thể giao thác ngã xuống khi trọng lượng. Lạc Cửu Giang cản không sao trụ Tạ Xuân Tàn. Giờ này khắc này, Tạ huynh khuôn mặt bạch đến giống giấy, trọng lượng giống như cũng không so một trương giấy trầm đi nơi nào. Hắn một nửa khuây khỏa một nửa chua sót, đang lúc chống lại Tạ Xuân Tàn giữa lưng, tính toán thua một đoạn linh khí cho hắn khi, đột nhiên nhìn đến Tạ Xuân Tàn môi ở mấp máy. Tạ huynh. Tạ Xuân Tàn mông lung hỏi, hải. Kêu phiến hải. Còn ở đây không? Lạc Cửu Giang nhất thời đỏ hốc mắt. Ở hắn sắp thanh kiên định nói, kia phiến hải vẫn luôn đang chờ Tạ huynh đi xem. Tạ Xuân Tàn liền hơi hơi mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn mà chết ngất qua đi. Lạc Cửu Giang nâng khinh phiêu phiêu Tạ Xuân Tàn rơi trên mặt đất, bạch hổ đã chết, hắn còn phải đi lấy hắn đạo nguyên. Chỉ là còn không đợi hắn xoay người hướng bạch hổ phương hướng, hắn liền nghe được Đồng Song Ngọc một tiếng kêu sợ hãi. Đồng Song Ngọc thế nhưng cũng sẽ kêu sợ hãi, mà bị hắn kinh hô cái tên kia là Huyền Vũ. Chương 265 chương 250. Đồng Song Ngọc từng nói, chỉ có đoán trước không đến sự, mới kêu biến số. Đồng Song Ngọc cũng kinh hô, Huyền Vũ. Hắn rõ ràng bản thể là điều nhân ngư, nhưng không biết thế nào liền tu luyện ra một chương thuộc về thiên địch miệng qua đen, phàm là qua hắn miệng chuyện xấu, giống như liền không có không linh. Lạc Cửu Giang ở nghe được Đồng Song Ngọc tiếng kêu sợ hãi sau, trước tiên liền đột nhiên xoay đầu đi. Ánh vào hắn mi mắt chính là một cái thân trường ngọc lập nam nhân, hắn một nửa gương mặt tuấn mỹ vô chủ, một nửa kia trên mặt còn phúc một tầng chưa chút hết khô khốc ra người, cả người giới trăng với tuấn tú cùng đáng ghê tởm chi gian, phảng phất một cái bị từ trung gian bổ ra qua tu la. Tại ý thức đến Huyền Vũ trên người mặc giáp trụ kia trương ra người thuộc về ai khi, Lạc Cửu Giang đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại thành tinh tế hai viên. Tĩnh Tử đại sư. Huyền Vũ là giả thành Tĩnh Tử đại sư đi vào Bạch Hổ Tông. Một cái từng bị Lạc Cửu Giang xem nhẹ nhỏ bé chi tiết nhanh chóng nhảy vào Lạc Cửu Giang trong óc, vì cái gì Bạch Hổ sẽ làm vừa mới bị hắn ngã quá mặt mũi thứ 8 tông tử đi phụ trách Tĩnh Tử đại sư tiếp đãi? Bởi vì kia căn bản là không phải vì tiếp đãi, mà là phương tiện bọn họ chấp đầu. Trong lúc nhất thời tâm huyết ngược dòng mà lên, va chạm đến Lạc Cửu Giang đáy mắt thiêu hồng. Hắn trọng thở hổn hển một tiếng, rốt cuộc hoàn toàn lý giải phía trước đối mặt Bạch Hổ khi Tạ Xuân Tàn. Bạch Hổ, Huyền Vũ. Lạc Cửu Giang trong đầu kia căn huyền hoàn toàn banh đoạn, chỉ có một nảy sinh ác độc thống hận ý niệm không ngừng ở trong lòng như rủi trống đánh rơi thật mạnh tiếng vang. Các ngươi thế nhưng làm Huyền Vũ giả làm Tĩnh Từ tới đây, các ngươi thế nhưng làm hắn tới vì Công Nghi tiên sinh siêu độ. Công Nghi tiên sinh bình sinh túi đầu và ngẩng đầu không thẹn, gì đến phía sau bị người khinh nhục nếu này. Kỳ thật hắn này ý niệm nhưng thật ra có điểm oan uổng Bạch Hổ, rốt cuộc Bạch Hổ chính là có ngốc, cũng không đến mức làm cho Huyền Vũ mặt diễn trận này phản bội tuồng. Bạch Hạc Châu xác thật thu được tin tức, biết được Tĩnh Từ là Huyền Vũ phái tới thủ hạ không giả, nhưng hắn cũng không biết kỳ thật là Huyền Vũ bản nhân tới giả thành Tĩnh Từ. Nếu hắn biết đến lời nói, sao có thể làm Huyền Vũ bước vào Bạch Hổ giới một bước? Huyền Vũ trên người ra người mới vừa xé xuống một nửa, phát hiện Lạc Cửu Giang phá lệ nóng rực cùng thống hận tầm mắt, hắn nâng lên mắt tới phân cho ánh mắt chủ nhân nửa đường ánh mắt, nhìn Lạc Cửu Giang khi khỏe môi thậm chí mang cười. Hắn khuôn mặt trắng non tuấn giật, thoạt nhìn phảng phất một cái tính tình thực tốt văn sĩ, chỉ là tươi cười trung ẩn ẩn hỗn loạn huyết mùi tanh, dùng lại nhiều tốt nhất hương liệu cũng che đậy không dậy nổi. Nhìn chằm chằm cái kia tựa như lợi câu mỉm cười, Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới hơn 10 ngày trước, liền ở cùng cái địa phương, Tĩnh Từ đại sư đã từng hướng hắn đưa qua liếc mắt một cái. Khi đó, Tĩnh Từ đại sư hai mảnh gục xuống dưới mí mắt tốt lắm tân trang trong ánh mắt sắc nhọn, kia trương giả nua nếp vốn ra mặt thượng có 5 tháng mài rũa ra dày rộng, nhưng cũng không có truyền thuyết thậm chí có thể độ hóa con muỗi hiện tử. Âm ban tử cho rằng hắn lao mà bất tử là vì ta cũng cảm thấy Tĩnh Từ đại sư thay đổi. bọn họ ai cũng chưa nhìn ra tới, Tinh Từ đại sư không thay đổi, Tinh Từ đại sư là đã chết lại bị người lột ra. Ở nhớ lại công nghi tiên sinh siêu độ đại hội thượng, Huyền Vũ cái này hung thủ công nhiên mà thế công nghi chúc niệm tụng kinh văn, sau đó một đường không bị ngăn trở mà từ bọn họ bên người hành quá. Lạc Cửu Giang thế nhưng không có thể phát hiện. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang ngực kịch liệt phập phồng, thù hận cùng áy náy ở trong lòng hắn như lửa rừng điên trướng khai một mảnh. Lạc Cửu Giang đem Tạ Xuân Tàn đặt ở trên mặt đất, trong tay đã vô thanh vô tức mà đem Trừng Tuyết ra khỏi vỏ. Huyền Vũ. Lạc Cửu Giang đem cái này xưng hô đặt ở hàm răng hạ tinh tế mà nhấm nuốt, đem tự phù đều cắn thành vụn vặt thang âm, mặc kệ ngươi vì cái gì tới, hôm nay cũng đừng tưởng rời đi. Huyền Vũ rốt cuộc đem kia trương giả nua khô quắt túi ra từ chính mình trên người xe xuống, đối mặt Lạc Cửu Giang tuyên ngôn, hắn có điểm kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Hảo A. Huyền Vũ nhẹ nhàng mà trả lời, trong thanh âm còn mang theo vài phần rất có thú vị, nhìn đến các ngươi lúc sau, bản tôn vốn dĩ cũng không phải rất tưởng đi. Như là nghĩ đến cái gì đáng giá nghiền ngẫm địa phương, Huyền Vũ trên mặt ý cười càng sâu chút, ta vốn dĩ chỉ nghĩ đem Bạch Hạc Châu trở thành khai vị đồ ăn, không nghĩ tới. Không nghĩ tới một đến Bạch Hổ giới, liền thấy được tụ tập lui tới đạo nguyên quần thể. Bạch Hổ mắt mù, nhưng Huyền Vũ tổng không đến mức nhìn không ra tới. Ở trong mắt hắn, người mang âm dương đạo nguyên Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh là món chính, mang theo Khôn Chi đạo nguyên đến Bạch Hổ giới âm bán tử là món ăn nguội, đến nỗi Phong Tuyết cùng Đồng Song Ngọc, liền chỉ do hai căn trang trí bãi bản dùng rau thơm. Mấy người này lại đáp thượng hiện giờ bị chết ngoại tiêu Lý Nộn một đống Bạch Hổ, quả thực không thua gì Huyền Vũ trong mắt một đốn bữa ăn ngon. Mà này bàn món ăn chân quý nhất sắc đủ vị mị cái kia, thế nhưng còn trơ mắt mà hướng hắn chiếc đũa tiêm thượng nhảy. Ngươi là linh xà đồ đệ, thú nhu nửa đồ, thần long đạo lữ. Một hơi điểm ra Lạc Cửu Giang ba cái thân phận, Huyền Vũ cười hơi hơi nói, vậy ngươi cùng dị chủng rất có duyên. Lạc Cửu Giang cười lạnh chấn đao, không cần ngươi nói. Ta sát cùng kỳ, phá tử địa, so ngươi tưởng còn cùng dị chủng có duyên nhiều. Huyền Vũ không nhịn được mà bật cười, trong mắt bởi vì nụ cười này dạng nổi lên ngàn khoảnh bích hồ doanh doanh ba quang. Hắn rốt cuộc nhìn thẳng vào Lạc Cửu Giang liếc mắt một cái, lúc này đây hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đem Lạc Cửu Giang xem tiến đáy mắt. Hắn ôn nhu nói, linh xà rất biết chọn người. Ngươi biết không, ta mấy trăm năm trước đã từng chu sát Trào Phong, ngươi cùng hắn cũng thật giống a. Biết rõ không thể mà vẫn làm, thông hiểu hẳn phải chết chi thế mà thẳng thượng. Cứ việc ngươi chỉ là cá nhân tộc, nhưng ta còn là thực thưởng thức ngươi dũng khí. Huyền Vũ đối Lạc Cửu Giang tán thưởng có thêm, khó trách ngươi tuổi còn trẻ, liền có âm dương đạo nguyên. Thậm chí không đủ một phần ngàn chớp mắt công phu, Huyền Vũ đã tới gần Lạc Cửu Giang trước người. Trong nháy mắt kia Lạc Cửu Giang cử đao cấp thượng, lại bị Huyền Vũ tinh chuẩn mà chặn đứng thủ đoạn. Đương Huyền Vũ chợt nói toạc ra Lạc Cửu Giang lớn nhất bí mật đồng thời, một cổ dị nguyên dị tông âm dương đạo nguyên chi lực cũng tự Huyền Vũ tay đế chảy ra, như bốn lượn tế lưu đẩy vào Lạc Cửu Giang kinh mạch, chớp mắt liền từ thiếu tụ nhiều, muốn thành tầm tã chi thế. Huyền Vũ thế nhưng cũng người mang âm dương. So với Lạc Cửu Giang tới, Huyền Vũ nắm giữ âm dương chi lực có thể nói hùng hậu phi thường, hắn tuổi tác vốn là so Lạc Cửu Giang lớn mấy trăm tuổi, âm dương nhị lực đã bị hắn tu luyện nắm giữ đến thuần thục phi thường. Ít nhất tại đây một khắc, hắn đem âm dương đạo nguyên một phân thành hai, tham nhập Lạc Cửu Giang kinh mạch kia đạo âm sát chi lực, là Lạc Cửu Giang chưa bao giờ gặp qua thuần túy. Cùng với nói hắn chiều Lạc Cửu Giang kinh mạch nội nghịch rót vào một đạo âm nguyên, chi bằng nói hắn hướng Lạc Cửu Giang mạch lạc ngạnh nhét vào một cái chảy xuôi dao nhỏ. Trong nháy mắt này đem dao nhỏ liền rảo nát Lạc Cửu Giang kinh mạch, ở bốn dũng mất khống chế linh lực bên trong, âm nguyên không lưu tình mà ở Lạc Cửu Giang huyết nhục nội một trận phiên rảo, hô hấp chi gian liền đã là chạm đến bạch cốt. Bị Huyền Vũ nắm lấy chính là Lạc Cửu Giang cầm đao tay phải, bị âm nguyên như thế ở huyết nhục kinh mạch trà đạp một lần, cơ hồ cùng nghiền nát hắn cánh tay cũng không có gì khác nhau. Mà Lạc Cửu Giang thế nhưng mắt cũng không chớp cái nào. Hắn chút nào không chống cự Huyền Vũ thủ đoạn, cũng không vì chính mình kết cục kham ưu tay phải phân thần. Chỉ là hết sức chăm chú đem đạo nguyên chi lực tụ với tay trái, sườn trưởng thanh đao, thẳng lấy Huyền Vũ ngực. Hai người giao phong thời gian ngắn ngủi dường nào, cho tới bây giờ mới thôi còn không đến nửa thứ trước mắt. Như vậy đoạn thời gian nội thông thường còn chưa đủ người phản ứng, giao chiến trước tiên đối kháng đến chính là bản năng. Mà Lạc Cửu Giang bản năng không phải cứu chính mình, là sát Huyền Vũ. Hắn này một cái thủ đao tràn ngập được ăn cả ngã về không chi thế, bàn tay bên cạnh đã ẩn ẩn nổi lên sắc bén thiết sắc, phá núi phân hải cũng đang đợi nhàn. Nếu này một kích thật có thể lấy Lạc Cửu Giang cánh tay phải đổi lấy Huyền Vũ tánh mạng, hắn hiển nhiên không chút do dự liền phải như vậy làm. Huyền Vũ cười khẽ buông lỏng tay ra. Hắn phiêu nhiên về phía sau, né tránh Lạc Cửu Giang sắc bén đến cơ hồ không màng tất cả thủ đao, thân ảnh ở không trung liên tiếp lập lòe 19 thứ, lấy này tránh thoát Lạc Cửu Giang 23 nhớ liền phách. Ở nào đó khoảng cách gần nhất thời khắc, Lạc Cửu Giang từng nhất chiêu tua nhỏ ngực hắn vào áo, lại bị đồng dạng đạo nguyên chi lực sinh sôi đứng vững, thậm chí không có thể cắt qua Huyền Vũ nửa điểm ra dầu. Hai người như vậy tách ra, lúc này đây đột kích tiết tấu đều bị Huyền Vũ nắm giữ, từ hắn quyết định bắt đầu, cũng từ hắn quyết định kết thúc. Ngươi thực không thích hợp làm thích khách. Huyền Vũ lời bình nói, thích khách chi đạo, muốn bình tĩnh, quả cảm, tâm vô ngoại vật. Không phải chỉ cần có lấy mạng đổi mạng quyết tâm là được, ngươi bị thù hận tả hữu quá sâu. Lạc Cửu Giang căn bản không quản Huyền Vũ nói cái gì thí lời nói, trước mắt người này giết công nghi tiên sinh, hiện giờ nhưng thật ra được tiện nghi khoe mẽ. Lúc này Lạc Cửu Giang cổ tay phải đã huyết nhục mơ hồ một mảnh, ở âm chi đạo nguyên sát phạt chi lực hạ gân cốt tất lộ, bộ dáng đáng kinh ngạc đáng sợ. Hắn lại không chút nào để ý mà thanh đao chuyển nắm bên trái tay, mũi đao lại một lần xa xa thẳng chỉ Huyền Vũ giữa mày. Hắn biểu tình lãnh đến giống thiết, lạnh lẽo như cương. Sở Hữu nhìn đến hắn sắc mặt người, đều không chút nghi ngờ. Cho dù là kế tiếp lại chặt đứt cổ tay trái, chiết chân phải, chân trái, Lạc Cửu Giang vẫn sẽ dùng hàm răng cắn lưỡi dao, cùng Huyền Vũ rằng có đến hắn chết đi kia một khắc. Tây Nam Phong từ từ phất tới một mảnh bạch vũ. Lưỡng đạo bóng dáng một đông một tây, đồng thời hướng Huyền Vũ ra tay. Bọn họ một hắc một lam, an ý dị thường, tuy là phân cứ hai đoan, này con đường cùng ứng hòa phương thức đều quen thuộc đến phảng phất cùng cá nhân trợ thủ đắc lực. Bọn họ đều có âm dương đạo nguyên. Huyền Vũ thân thiết mà nên đón Hàn Thiên Lĩnh cùng Lạc Cửu Giang thế công, không tránh không né, từ tươi cười xem quả thực không thua gì chính hoan nên hai bản chủ động cho chính mình thêm đồ ăn hoa mai thịt. Thần Long. Hắn tươi cười thân thiết mà nói, cũng là một vị cố nhân lúc sau. Nếu là đơn nghe hắn ngữ khí, chỉ sợ sẽ cảm thấy phía trước đột tử bạch hổ, bị hắn thân thủ giết chết công nghi trúc, thậm chí vận mệnh cùng hắn có lớn lao liên lụy đồng song ngọc cùng nghe khôi đám người, trước nay liền đi vào quá hắn mắt. Giờ phút này ba người đạo nguyên va chạm thành một đoàn, Huyền Vũ như cũ du dương nếu sân vắng tàn bộ. Hắn thật không hổ có năng lực trong một đêm thổi quét 13 thế giới cường đại dị chủng, cho dù ở Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh giáp công giới, như cũ bình yên vô sự. Trận này trong quyết đấu, bị thương chính là bị phản chấn Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh, bị lan đến chính là một chúng ở đây khách khứa. Lúc này hội trường liên tục trải qua hơn kiện đại sự, bao nhiêu người liền tam quan đều bị tẩy quá một lần. Đối mặt Huyền Vũ đã đến tin tức thế nhưng đều có điểm chết lặng. Hoàng khỉ chỉ là hóa thành nguyên hình vây lấp kín hội trường, phun ở không trung kia một ngụm khói độc cũng không tính nùng, chờ Bạch Hạc Châu khi chết, đã cơ hồ tiêu tán tẫn. Cho nên hiện tại này đó các tân khách, tuy rằng còn không thể hoàn toàn nhắc tới linh lực, ít nhất hiện tại hành tẩu không ngại. Liên ở bọn họ lẫn nhau hoảng loạn mà trao đổi ánh mắt thời điểm, thật lớn chấn giới xả phun ra xà tin, như là nhận được cái gì mệnh lệnh giống nhau. Chợt thu nhỏ lại hóa hình thành một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Đi mau. Nàng ngắn gọn mà công đạo nói. Rất nhiều người không chút do dự mà cất bước liền chạy. Bọn họ đều là các thế giới cử đủ nếu nhẹ nhân vật, vốn dĩ hẳn là không ngừng điểm này khí lượng. Nhưng mà hiện giờ nhân tâm tan rã, vừa mới kêu ba người giao chiến ra kinh thiên động địa động tĩnh liền càng là nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Cái này bị Bạch Hổ dùng tứ tượng danh nghĩa tụ tập lên liên minh, tại đây một khắc sụp đổ, thoạt nhìn quả thực giống cái chê cười. Huyền Vũ đã bị một màn này chọc cười. Hắn phủi đi chính mình tay háo giác thượng cùng Lạc Cửu Giang giao thủ khi dính lên một chút hạt bụi, đem tay hướng tới các tân khách mọi nơi chạy trốn phương hướng nâng lên. Bạch Hạc Châu thật sự giúp ta không ít vội. Chương 266 chương 251 bí mật. Huyền Vũ hướng về mọi nơi chạy tán loạn các tân khách giơ lên một bàn tay tới, cái tay kia trưởng thon dài trắng tinh, đốt ngón tay như ngọc, hiện giờ vận đủ linh khí, ẩn ẩn có thể thấy được trưởng văn xúc trong suốt tựa ánh trăng âm nguyên lực lượng. Đến Mỹ tới ngon độc. Hắn đem bàn tay xuống phía dưới nhẹ áp, đáy mắt ý cười u vi, giống như thần Phật lâm thế, lại vô nửa phần đối nhân gian thương hại. Hắn nhìn những người đó tâm hoảng sợ, lưu ly tan vỡ các tu sĩ, giống như là thấy một đám con kiến, vẫn là làm hắn nhấc không nổi cái gì hứng thú con kiến. Đương nhiên, vô luận hắn đối này có hứng thú cùng không, gặp được như thế khó được, có thể đem 3.000 thế giới nhân vật trọng yếu tề tụ một đường cơ hội, luôn là muốn sát thượng một hồi. Bằng không chẳng phải là cô phụ cơ duyên xảo hợp hạ điểm này ý tốt. Bạch Hạc Châu a Bạch Hạc Châu, thật đúng là muốn thừa ngươi tình. Chết đi ngu xuẩn Bạch Hổ, là trong thiên hạ tốt nhất Bạch Hổ. Huyền Vũ trưởng kinh đã vận sức chờ phát động, lòng bàn tay tràn ra nhàn nhạt hơi mang, như hợp lại sương tuyết ánh trăng. Cho dù ở đây mọi người trừ bỏ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh ngoại, còn không có người cùng hắn chính thức giao thủ quá, nhưng mà kiết như lưng như kim trích cường đại uy áp, đã không tiếng động mà gắn vào mỗi người trên đỉnh đầu. Tu vi cao siêu chút nguyên anh tu sĩ có lẽ còn có thể tiếp tục chạy trốn, cũng không ít kim đan tu sĩ chỉ có thể kêu lên một tiếng, như vậy vô lực quỳ trên mặt đất. Có người nhạy bén, mồ hôi lạnh róc rách khoảnh khắc kêu to, Huyền Vũ đại nhân, ta nguyện quy thuận. Lại chỉ đổi lấy Huyền Vũ một tiếng cười khẽ. Hắn tương đương thanh tỉnh hỏi, ngươi lúc này nguyện ý hàng ta, ngày mai cũng sẽ đồng dạng nguyện ý phục tùng người khác. Loại này không hề phân lượng quy thuận, ta muốn tới làm gì? Dứt lời không đợi thở dốc chi cơ, Huyền Vũ thủ đoạn vừa lật, mắt thấy liền phải lập trưởng đánh xuống, lại chỉ nghe len ken một tiếng kim thiết thanh vang, Lạc Cửu giang tay trái cầm nắm trứng tuyết, mũi lao cùng hắn lòng bàn tay chợt chạm vào nhau. Một lát phía trước Lạc Cửu giang người còn ở mấy trượng ở ngoài nửa quỳ trên mặt đất, hiện giờ lại là thả người phía trên, không màng tất cả mà lấy công đại thủ, chặn Huyền Vũ nhất chiêu. Lạc Cửu giang phi xuất khẩu chung một chút huyết mạc, gương mặt lãnh đạm giống như băng ngưng, đừng với vô tội giả xuống tay, đối thủ của ngươi là ta. Huyền Vũ dùng một loại phi thường kỳ dị ánh mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt kia, Huyền Vũ cùng Lạc Cửu giang ánh mắt giao hội, bốn mắt nhìn nhau chi gian, bọn họ thấy rõ lẫn nhau đáy mắt giấu giếm nói. Lạc Cửu giang nhân đạo đã mài rua sinh ra chết hình thức ban đầu, mà Huyền Vũ âm dương tắc thành tựu nhất hoàn toàn tự mình. Hắn xác thật là một cái không để bụng người khác cảm thụ, chỉ chú ý chính mình nghĩ muốn cái gì người. Huyền Vũ đột nhiên lên tiếng nói, Bạch Hổ diễn xuất, ta vẫn luôn thực chứng mắt. Giờ phút này hai người chính cho nhau đấu sức, Trừng Tuyết mũi đao khẩn đỉnh Huyền Vũ làn ra, lại thậm chí không thể làm hắn lòng bàn tay lom xuống đi một chút. Nghe được Huyền Vũ câu này không thể hiểu được nói, Lạc Cửu giang khác thay đổi một loại phát lực phương hướng, chưa cho hắn nửa điểm đáp lại. Nhưng ta có lẽ hay là nên nhắc nhở ngươi. Huyền Vũ trầm giai nói, ngay cả công nghi trúc ở trước mặt ta, cũng chưa dám tự xưng là đối thủ của ta. Hắn lại vẫn ở Lạc Cửu giang trước mặt kêu ra công nghi tiên sinh tên. Lạc Cửu giang nghe vậy giận tí mặt, Trừng Tuyết nhân thể phiên khởi một đóa đao hoa, khí mạch lạnh lùng như xương, thẳng cắm Huyền Vũ hai mắt. Mà ở bất thình lình một đao rơi xuống đồng thời, hắn đan điền kia tôn thiếu niên nguyên anh đông dưng mở mắt. Chỉ một thoáng Lạc Cửu giang trong đan điền thế giới liền nhật nguyệt đổi chỗ, chấp trưởng sát phạt trăng tròn cao cư không trung, ảnh ngược với thiếu niên nguyên anh một đôi đồng tử bên trong. Tương ứng mà, hiện thực Lạc Cửu giang mắt tâm chỗ sâu trong cũng sinh ra lưỡng đạo ánh trăng. Lạc Cửu giang đao khí luôn luôn bàng bạc to lớn, chính khí lâm nhiên, như nắng gắt mặt trời chói chang, tựa trào dâng giang lưu. Chỉ ở hôm nay nay khi, hắn lưỡi đao trung chứa đầy một loại thấu cốt băng hàn, trở thành buồn khuynh mưa to tầm tã, cũng hóa thành bạo nộ khi tràn lan lũ bất ngờ. Đao khí hoàn toàn vì tâm sở chỉ, lưỡi đao dưới gào thét tiếng gió, liền câu câu chữ chữ đều là Lạc Cửu giang tiếng lòng. Không cần ngươi tán thành ta trở thành đối thủ của ngươi. Lạc Cửu giang lạnh lùng nói, ta chỉ cần trở thành giết ngươi hung thủ. Tuy Lạc Cửu giang tiếng nói vừa dứt, vô số đạo đao ảnh nhất thời hoa phá trường không, phụ cận có cây hoa điểu chạm vào là chết ngay, bàn ghế quang chủ chỉ ở hắn chấn cổ tay khi liền vỡ thành vô số bột phấn. Gần ngoại tả đao khí liền cường hãn nếu này, không khó tưởng tượng ở giao chiến hai người chi gian, quyết đấu chính là như thế nào một loại lực lượng. Lạc Cửu giang đã từng dùng nhất chiêu liệt khung lung xé nát tử địa giới màng, nhưng mà hiện giờ đối mặt Huyền Vũ, hắn chém ra mỗi một đao, uy lực đều chưa từng nhược với lúc trước. Ánh đao càng thắng, Lạc Cửu giang trong mắt bạc mang liền càng lượng, thẳng đến ánh trăng như mở mịt thanh niên cơ hồ bao trùm Lạc Cửu giang toàn bộ đồng tử, hắn kia thủy ngân tả mà vô khổng bất nhập thế công vẫn cứ không có một tia yếu bớt. Cao cư ánh trăng, rõ ràng chiếu sáng mỗi một tia không dung quên mất thâm thủ. Mà ở Huyền Vũ phía sau, Hàn Thiên Lĩnh vô thanh vô tức vừa người áp thượng. Hắn không biết khi nào đã một lần nữa hóa thành thần long bổ tướng, lam long thân ảnh ở Lạc Cửu giang đôi mắt ảnh ngược nguyệt chợt lóe mà qua, mũi nhọn vẩy và móng tiện lợi đầu rơi xuống. Ở vừa mới cùng Bạch Hổ giao chiến, Hàn Thiên Lĩnh bị sinh sôi xé rách hạ nửa mặt thân thể long lân. Nhưng ngay cả như vậy, huyết mạch uy năng vẫn là không đọa kỳ danh. Đương Lạc Cửu giang cùng Hàn Thiên Lĩnh giáp công thành hình nháy mắt, trên đời giống như đồng thời tồn tại hai mặt trăng. Một tháng lượng thanh huy đều là Trừng Tuyết đao hạ diệu diệu hàn quang, mà một cái khác ánh trăng, tắc chỉ thuộc về Lạc Cửu giang. Huyền Vũ nặng nề mà phát ra một tiếng thét dài. Hắn chủ tu tự ngã đạo, trên đời sinh tử khô khốc, liền tất cả tại hắn yêu ghét chi gian. Nếu phải cho hắn đạo tâm sâu định nghĩa, kia cũng thực dễ dàng, hắn không thích, chính là hư vô. Lạc Cửu giang đao ảnh chất chứa 1000 loại hận ý cùng 10000 loại sát khí, nhưng mà này sở hữu sát khí cùng hận ý, cuối cùng đều chỉ là phát cái không. Huyền Vũ vẫn như cũ đứng lặng tại chỗ bất động, nhưng hắn tồn tại như xương như khói giống nhau, khinh phiêu phiêu mà lự đi Lạc Cửu giang sở hữu công kích. Lạc Cửu giang lưới đao sở chỉ phương hướng, thật giống như không tồn tại quá bất luận cái gì thật thể giống nhau. Thiên địa chi gian không có ta. Huyền Vũ nửa khép con mắt ngân nga ngâm nói, đây là dương. Hắn bình tĩnh mà cười cười, kia tươi cười không thâm không lạnh, lại vô cớ mà xem đến Lạc Cửu giang trong lòng hoảng hốt. Quả nhiên, Huyền Vũ thực mau liền nói, thiên địa chi gian đều là ta, đây là âm. Khoảnh khắc chi gian, chỉ nghe Hàn Thiên Lĩnh kêu lên một tiếng, và năm lúc sau, thần long huyết nhục cùng lân giáp lại một lần như mưa bốc ra. Mùi tanh cùng đỏ thắm che lấp Lạc Cửu giang hai mắt cùng miệng mũi, hắn đứng ở một mảnh huyết vũ dưới, tâm giống như bị gắt gao nắm lấy giống nhau không thể phát ra tiếng. Không biết Huyền Vũ đến tột cùng dùng ra cái gì thủ đoạn, có lẽ là một cái rùa đen giống nhau có thể bắn ngược Vương Bát thân xác, đến từ Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh công kích, tất cả hồi quy với Hàn Thiên Lĩnh trên người mình. Giờ khắc này, Huyền Vũ dùng trên đời nhất thẳng tiến không lùi lao, chẳng bị thương trên đời nhất lạnh nhạt vô thường kiếm. Mà kia thanh kiếm thượng xuất hiện mỗi một đạo vết dạng, đều sẽ đồng dạng mà đối ứng ở trường đao trong lòng. Từ thủy đến trung, Lạc Cửu Giang tay trái đều vững như bàn thạch, chẳng sợ ở hắn tay phải đem phê trước một cái trước mắt, tay trái thủ đao vẫn như cũ chưa từng có nửa phần đong đưa. Chỉ có giờ khắc này, ở Hàn Thiên Lĩnh trầm trọng thở dốc cùng bay tán loạn huyết vũ chi gian, cổ tay của hắn tinh tế mà run rẩy lên. Kia run rẩy biên độ nhỏ đến không thể phát hiện, lại quyết không thể giấu giếm được Huyền Vũ. Thiên gian xoay quanh rồng bay từ trên xuống dưới mà sái lạc một đạo huyết hà, đỏ đậm thương đem hắn cùng đại địa dắt ở bên nhau. Hàn Thiên Lĩnh hoan quá một hơi tới, liền hướng về Lạc Cửu Giang phương hướng an ủi tính mà khẽ rên một tiếng, lấy kỳ chính mình không ngại. Nhưng hắn hành động, lại không chỉ là ở tỏ rõ chính mình hiện giờ tình huống còn hảo, hắn chính hoàn ở Huyền Vũ đỉnh đầu, nhất cử nhất động hoặc hư hoặc thật, hiển nhiên là tưởng tận lực đem Huyền Vũ lực chú ý dẫn tới chính hắn trên người. Cho dù hiện giờ thương thế so Lạc Cửu Giang quan trọng, Hàn Thiên Lĩnh vẫn cứ hy vọng có thể sử dụng phương thức này bảo hộ Lạc Cửu Giang. Thật là sâu nặng cảm tình. Huyền Vũ có điểm kinh dị mà nói, từ Trào Phong đến Tùng Ưu, lại cho tới bây giờ Thần Long, khi nào dị chủng hảo ra kẻ si tình. Hắn vừa nói, một bên đề trưởng nhằm phía Hàn Thiên Lĩnh phương hướng, hiển nhiên là tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trước đem vòng quanh chính mình quanh thân Hàn Thiên Lĩnh tễ với dưới trưởng. Lạc Cửu Giang đột nhiên đem đầu chuyển hướng Huyền Vũ phương hướng. Huyền Vũ cười nói, ta liệu đến, ta lại nói thật, vì thế ngươi liền lại muốn giết ta. Lạc Cửu Giang cắn chặt hàm răng nói, ta đã biết. Huyền Vũ rõ ràng có chút ngoài ý muốn bộ dáng, cái gì? Lạc Cửu Giang nắm chừng tuyết tay ở run, hắn mu bàn tay thượng làn da lông tơ tùng khởi, lại lấy một loại cực kỳ nhạy bén hình thái, chạm đến tới rồi trong không khí còn sót lại âm dương chi lực. Khó trách ở ngươi thế công, có thể đem âm dương phân cách như vậy rõ ràng. Lạc Cửu Giang hai mắt màu đỏ tươi, khó trách ngươi phải đối tiên sinh động thủ. Từ lộ diện tới nay lần đầu tiên, Huyền Vũ thu liễm chính mình trên mặt ý cười. Hắn rút về lập tức muốn xông thẳng Hàn Thiên Lĩnh trào dâng mà đi đạo nguyên chi lực. Ngươi cũng không từng lĩnh ngộ âm dương. Lạc Cửu Giang gần từng chữ một nói, ngươi muốn sát tiên sinh, là bởi vì ngươi âm dương đạo nguyên là lấy càn khôn đạo nguyên hợp thành, tiên sinh chính mình có tù như khôn nguyên, lại kế thừa thanh long càn nguyên, ngươi sợ hắn khuy phá bí mật này, mới đôi hắn tiên hạ thủ vi cường. Cho nên, Huyền Vũ công phá 13 thế giới sau, cái thứ nhất thân thủ mạt sát đối tượng, không phải có phản bội chi tâm Bạch Hổ, cũng không phải đã sớm tự lập môn hộ, phía trước lại ngay trước mặt hắn đoạt đi nhai tí đạo nguyên Trầm Xương Lưu. Hắn giàn xếp 13 thế giới sau chuyện thứ nhất, chính là đi sát công nghi trúc. Lạc Cửu Giang cười lạnh nói, Huyền Vũ, ngươi cái này người nhu nhược. Huyền Vũ trên mặt rốt cuộc không còn có vẻ tươi cười. Trên người hắn cái loại này tự mình tùy tâm khí chất nhất thời vừa thu lại, bất cần đời mỉm cười cũng tất cả tiêu tán. Hắn đầu hướng Lạc Cửu Giang, ánh mắt hàm chứa một tia mịt mờ lạnh lẽo, nhẹ giọng nói rất đúng. Ai đều có thể nghe ra Huyền Vũ là đang nói mát. Hắn dùng một loại giả dối cổ vũ ngữ khí ôn nhu hỏi Lạc Cửu Giang, ngươi còn có hay không cái gì khác lời nói, muốn bắt tới mang ta. Lạc Cửu Giang quả quyết nói, thâm thủ như máu huyên, hà tất phí miệng lưỡi. Thực hảo, vừa lúc ngươi không lời nào để nói, ta cũng nghe đủ rồi ngươi di ngôn. Huyền Vũ nhàn nhạt chiều Lạc Cửu Giang đầu đi liếc mắt một cái. Ta thật lâu không có gặp qua như vậy thú vị nhân loại, vốn dĩ không nghĩ cái thứ nhất giết ngươi. Bất quá ngươi cùng Thần Long chi gian, thật đúng là cho nhau tình thâm nghĩa trọng thật sự. Bọn họ hai người cho nhau đem hỏa thủy liên lụy đến trên người mình, túng thù hận không buông tay mà vùi đầu đông dẫn, sợ Huyền Vũ lại thương đến đối phương nửa căn đầu ngón tay. Nay hành động ở Huyền Vũ trong mắt quả thực ngu xuẩn đến có điểm chọc người bật cười. Nếu không phải Lạc Cửu Giang vừa mới cùng hắn xé rách ra mặt, Huyền Vũ nhất định sẽ vì loại này trường hợp cười ra tiếng tới. Hắn nếu không cười, liền đến phiên Lạc Cửu Giang cười. Lạc Cửu Giang cười hỏi hắn, ngươi có phải hay không tự cho mình quá cao, vì thế luôn là nắm chắc thắng lợi, khinh thường thiên hạ anh hùng. Có này sư tất có này đồ, ngươi cho rằng trên đời này, chỉ có sư phụ ta sẽ tạc đạo nguyên sao. Chương 257 Tiếng nói vừa dứt, ở Huyền Vũ ý thức được Lạc Cửu Giang lời nói ý tứ nháy mắt, Lạc Cửu Giang quay đầu, hướng cùng Huyền Vũ tương phản phương hướng cất bước liền chạy. Mà ở Huyền Vũ phía sau, thượng còn niên thiếu gầy yếu Thần Long vận đủ lực đạo, không màng chính mình nửa người rách tung tóe lân giáp, hướng về Huyền Vũ phương hướng gào thét đáp xuống. Huyền Vũ lộ ra một loại không thể tin tưởng biểu tình, hắn tùy tay chống đỡ trụ Hàn Thiên Lĩnh công kích, ánh mắt lại giống như bị niêm trụ giống nhau, trước sau mang theo hoài nghi thần sắc nhìn chằm chằm Lạc Cửu Giang bóng dáng. Hắn vạn lần không ngờ, Lạc Cửu Giang một khắc trước còn ý đồ cùng chính mình đồng quy vu tận, tàn nhẫn lời nói lược đến nói năng có khí phách. Nhưng mà hiện giờ dư âm thượng ở không trung chứa tán, người cũng đã lòng bàn chân mạt du lưu. Còn bỏ xuống thần long độc thân một cái, lấy mệnh lại đây chiến đấu chính mình, cho hắn sáng tạo bỏ chạy cơ hội. Lạc Cửu Giang nếu thật là loại người này, hắn hà tất muốn ở Huyền Vũ ý đồ tàn sát mãn đường khách khứa khi đứng ra. Nhưng hắn nếu không phải loại người này, kia hiện tại máu tươi đầm địa, thở hừng hực, lại vẫn kéo tàn khu cùng Huyền Vũ du đấu thần long chẳng lẽ là quỷ sao? Huyền Vũ trước nay tự cho mình rất cao, trừ bỏ cửu tộc tứ tượng dị chủng ngoại, có thể phân cho dị thú yêu tộc nửa tiếng hơi thở đều là ban ân. Nhân tộc ở trong mắt hắn liền càng là hai chân đứng thẳng hành tẩu con kiến. Cho nên chính như đồng nghiệp không thể nhìn ra tới con kiến đến tột cùng suy nghĩ cái gì giống nhau, Huyền Vũ cũng trước sau nắm lấy không ra nhân loại loại này quần cư sinh vật đến tột cùng là như thế nào tính toán. Tỷ như cái này giới trăng với hiên ngang lẫm liệt, hy sinh vì nghĩa, cùng với đê tiện vô sỉ, phú lòng bạc tình Lạc Cửu Giang. Này nghi hoặc cảm thụ thậm chí hòa tan Huyền Vũ tức giận, hắn kỳ thanh hỏi, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi có thể chạy trốn rớt? Một bên Hàn Thiên Lĩnh nghe xong lời này, quả thực không muốn sống giống nhau mà phát đi lên, bị Huyền Vũ bực bội mà xách một tiếng, một trưởng ném đi, thúc giục đạo nguyên chi lực đem hắn chịu phi thật xa. Thượng còn chưa có thể kế thừa viễn cổ thần long nhất lực dung động lượng Hàn Thiên Lĩnh, hiện giờ tu vi cùng dáng người đều tính thanh sản. Hắn toàn thân máu tươi đầm địa, đạo nguyên trực tiếp va chạm tạo thành miệng vết thương trải rộng toàn thân, từ mỗi một đạo hoa khai quay huyết nhục sâu kín tản ra âm lãnh mà khó có thể chữa khỏi đuổi đi hơi thở. Huyền Vũ kia một trưởng không có nửa phần khoan dung, Hàn Thiên Lĩnh cũng chật vật mà ở không trung quay vài cái, miệng vết thương tức khắc bị lôi kéo đến lớn hơn nữa. Đầm địa huyết vũ chuyển thành cấp vũ, mỗi một giọt đều tỏ rõ hắn sinh mệnh trôi đi. Ở Huyền Vũ gần như chí mạng một kích giới, Hàn Thiên Lĩnh thậm chí bị bắt hộp ra một chút từ chu tức nơi đó kế thừa tới càn nguyên. Hắn sặc khụ cuộn lên thân mình, trường long ở không trung quấn khúc như trùng, ngã ngã quấy quấy mà đảo cút đi, chật vật bộ dáng thậm chí vượt qua hắn năm đó thất đảo hóa hình là lúc. Nghe phía sau Hàn Thiên Lĩnh bị thương phát ra dị động, Lạc Cửu Giang đột nhiên quay đầu tới, khóe môi banh khởi độ cung sắc bén như đao. Ngươi còn chưa có chết, ta hà tất muốn chạy trốn. Theo Lạc Cửu Giang tiếng nói vừa dứt, tay trái chừng tuyết đao khí quay như mây như sóng, là đào đào kinh sóng giận đánh trời cao, cách xa nhau trăm trượng xa, lại chỉ là điệp thứ mà đến, trước sau tương tễ, càng xa mà càng dũng liệt, chút nào không giảm trong đó uy năng. Ở tung hoành đao khí trước nhất đoan, khôn nguyên chi lực ở cương kính trung như ẩn như hiện. Lạc Cửu Giang đao thế lạnh lẽo mà dũng mãnh, lại chưa từng mượn kia tích đạo nguyên nửa điểm lực lượng. Hắn cẩn thận mà dùng linh khí đem đạo nguyên khả năng bao vây ở trong đó, tựa mũi đao phủng một giọt giọt xương, giống như mãnh hổ tế người tường vi. Huyền Vũ đột nhiên ý thức được không đúng. Kia một khắc hắn sắc mặt mấy phen biến hóa, từ tò mò đến tỉnh ngộ lại đến kinh hận, chính là thoát đi đã không kịp, vì thế chỉ có thể không tránh không né, ngạnh khiêng bị đạo nguyên tạc vừa vặn. Hắn rốt cuộc hiểu được, Lạc Cửu Giang nơi nào là tưởng bước ra chạy trốn. Hắn là muốn chạy xa một chút lại vứt đạo nguyên tới tạc. Ở vạn quân lực đều thêm với thân trong nháy mắt, ở vào nổ mạnh nhất trung tâm Huyền Vũ suy nghĩ cẩn thận sở hữu khớp xương. Trước đây Hàn Thiên Lĩnh không muốn sống giống nhau mà dây dưa lại đây, run rẩy chi gian bị đánh phun ra nửa giọt đạo nguyên, kỳ thật là cái mồi. Lạc Cửu Giang đoán được càn khôn đạo nguyên có thể hợp thành âm dương, vì thế Hàn Thiên Lĩnh trước tung ra nửa giọt càn nguyên ở phía trước, Lạc Cửu Giang ném tới nửa giọt khôn nguyên với sau. Thừa dịp chính mình tò mò hắn làm thời điểm, cái này hận đến người hàm răng thẳng ngứa nhân tộc chạy đến một cái đủ để bảo đảm chính mình an toàn địa phương, mà thần long hắn đã sớm lăn ra thật xa, vẫn là nương chính mình một trưởng lực cút đi. Nghĩ thông suốt sự thật này, Huyền Vũ cấp giận công tâm, nội táo mà ngoại liệt chi gian, sinh sôi bị này loạn trong giặc ngoài bức ra một ngụm phun trào máu tươi. Tưởng hắn Huyền Vũ cư mà vì vương gần ngàn tái, lột linh xả, ngự toan nghê, xuất thao thiết, lại sát ngay tí, diệt si vẫn, tế trào phong, vong tùng ưu. Cửu tộc tứ tượng bên trong đều tính duy ngã độc tôn, nhưng mà từ kế thừa Huyền Vũ chi vị bắt đầu ăn cái thứ nhất lỗ nặng, thế nhưng là nơi phát ra cùng hai cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử. Cái này làm cho Huyền Vũ như thế nào có thể ý bình. Làm cho Huyền Vũ mặt chạy ra nguy hiểm phạm vi Lạc Cửu Giang bị khí lãng giải khai khoảnh khắc, vẫn cứ không quên mở miệng trào phúng. Hắn cười lạnh nói, sớm theo như ngươi nói sư phụ ta dám tạc, ta liền càng dám tạc. Ngươi có phải hay không tự ngã đạo tu đến quá tự mình? Cho nên nghe không tiến tiếng người a. Tại đây loại Huyền Vũ chứng trọi đá thời điểm kích thích Huyền Vũ, Lạc Cửu Giang chính là xem chuẩn đối phương không có tinh lực cãi lại. Lại nói tiếp hắn loại này vỡ lòng đều là âm dương nói xa thiên tài, trong tay vốn là không co khôn nguyên, này với hắn mà nói là cái rất hi hữu vật phẩm. Hiện tại này tích nói tạc liền tạc khôn nguyên, vẫn là hắn lần trước giết cùng kỳ, phân cho Sở Yêu lúc sau sản phẩm dư. Hắn trước đây chọc phá Huyền Vũ kia tầng âm dương đạo xa hòa bì, lớn tiếng vạch trần Huyền Vũ đạo nguyên nơi phát ra, cũng không đơn thuần là vì chọc giận Huyền Vũ. Lời này kỳ thật càng có rất nhiều nói cho Hàn Thiên Lĩnh nghe. Bọn họ nhiều năm trước tới nay cùng nhập cùng ra, thân như một người, lẫn nhau chi gian đã sớm ăn ý đến phảng phất trợ thủ đắc lực, càng là không giấu giếm bất luận cái gì bí mật. Hàn Thiên Lĩnh vừa nghe xong, liền lập tức hiểu được Lạc Cửu Giang kế hoạch. Hắn chẳng những rõ ràng mà đánh giá ra Lạc Cửu Giang hiện tại có bao nhiêu khôn nguyên, lấy này bày ra vừa lúc đối ứng càng nguyên, còn ở Lạc Cửu Giang xoay người liền chạy nháy mắt nội tâm không có một tia dao động. Kỳ thật toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi cũng bất quá 2-3 tức thời gian, nhưng mà từ Lạc Cửu Giang quang minh chính đại lên tiếng mở miệng, cấp Hàn Thiên Lĩnh truyền lại tin tức. Lại đến hai người ám độ trần thương, trói lọi mà lấy Dương Như Âm Huyền Vũ một phen, toàn bộ lưu trình mau lẹ đến không dung Huyền Vũ phản ứng, càng thuận lợi đến không có một tia trì trệ. Nói đến nhẹ nhàng, nhưng ở kia ngắn ngủn thời gian nội, có thể như thế an ý mà trước sau hô ứng, lẫn nhau vì giúp đỡ, cùng liên thủ đối phó rồi trên đời này nhất đáng sợ dị chủng. Khả năng trong thiên hạ cũng chỉ có Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh có thể làm được đi. Huyền Vũ ở vào nổ mạnh nhất trung tâm, kia phiến vị trí đã toàn bộ mà hóa thành một mảnh hỗn độn. Từ âm dương đạo xa bị hợp thành lĩnh ngộ tới nay, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên bị như thế phí phạm của trời mà làm một loại tiêu hao phẩm. Quá phá của, lại cũng quá hữu hiệu. Hữu hiệu đến Huyền Vũ một ngụm cấp giận công tâm máu tươi lúc sau, lại sinh sôi bị âm dương đạo nguyên bính tạc chi lực bức ra đệ nhị khẩu huyết tới. Chờ đạo nguyên tạo thành thật lớn dao động tràn đầy tan hết lúc sau, khỏe môi giật huyết Huyền Vũ liền cùng tay trái cầm đao Lạc Cửu Giang nghiễm nhiên tương đối. Thật không hổ là quái 3000 thế giới phong vân Huyền Vũ, ở như thế cường đại uy lực dưới, hắn cư nhiên còn có thể tồn tại xuống dưới, hơn nữa xem tình huống vẫn chưa đã chịu vết thương chí mạng. Không nghĩ tới Lạc Cửu Giang cư nhiên không có sấn vừa mới hỗn loạn khoảng cách đào tẩu, Huyền Vũ mặt mày càng hiện lạnh lạnh, lạnh lùng nói: "Hảo, thỉnh ta tìm ngươi công phu." Lạc Cửu Giang trả lời lại một cách niệm ai, ngươi không bằng lại tỉnh tỉnh nói chuyện sức lực. Mới vừa cùng Huyền Vũ giao chiến một hồi, Huyền Vũ cường đại đã là rõ như ban ngày, hắn một người đối chiến có mang đạo nguyên Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai cái, như cũ không rơi hạ phong. Bởi vậy bị chia đôi thành quá đạo nguyên hơn phân nửa cũng tạc bất tử hắn. Nhưng Lạc Cửu Giang lại không thể chạy. Không đề cập tới Thiên Lĩnh mới vừa rồi lấy thân là nhị, sớm tại cùng Huyền Vũ chiến đấu kịch liệt trung thân bị trọng thương. Liền tính Lạc Cửu Giang cắn răng mạnh mẽ mang theo Hàn Thiên Lĩnh chạy, kia này mãn đường 3000 khách khứa, lại muốn cho bọn họ đến chạy chạy đi đâu. Lạc Cửu Giang một người đi tắc đi rồi, nhưng nếu là làm Huyền Vũ ở chỗ này đại khai sát giới một hồi, kia 3000 thế giới tất loạn không thể nghi ngờ. Nếu đúng như này, toàn bộ tiền đồ đều đến bị áp đi vào, chỉ sợ hơn phân nửa thế giới đều thành Huyền Vũ trong mắt vô chủ chi thịt, từ đây mặc người sâu xé. Cho nên cho dù vì này đó tu sĩ, Lạc Cửu Giang cũng quyết không thể trốn. Giờ phút này hơn phân nửa tu chân giới tương lai đều giác hệ ở Lạc Cửu Giang mũi đao phía trên, ẩn ẩn có một cổ không thể thừa nhận chi lực phụ với Lạc Cửu Giang hai vai, hắn lại chỉ cảm thấy một loại gần như quỷ dị bình tĩnh cùng nhẹ nhàng. Phảng phất là ở lưng đeo đồng thời, từ vận mệnh khe hở nhìn thấy tương lai chung đem hành đến cuối cùng quỹ đạo. Hắn cùng Huyền Vũ tất nhiên có một trận chiến, không phải hiện tại đó là về sau. Nhưng hôm nay nếu đã toan ra ngõ hẹp, Lạc Cửu Giang mặt mày trầm trầm, có chút nảy sinh ác độc tựa mà ở trong lòng nghĩ. Đến đây đi, Huyền Vũ, người ta chi gian thâm thù chồng chết, bất luận sớm muộn gì trước sau, luôn là không chết một cái không thể. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, hai người đồng thời động thủ. Cứ việc chủng tộc tuổi cùng bản tính đều hết thể bất đồng, nhưng mà ra tay khi lại đều là giống nhau hung ác. Bọn họ hai người thân ảnh cơ hồ vặn vẹo thời không, hắc bạch song sắc xiêm y hóa thành mơ hồ sắc khối chiến đấu ở bên nhau. Toàn bộ hội trường hoàn toàn bị bọn họ hủy làm đầy đất đá vụn không kịp trẻ con nắm tay lớn nhỏ thế khối. Huyền Vũ ngạnh căng quá một đợt đạo nguyên, bị nội thương không nhẹ. Mà Lạc Cửu Giang ở ban đầu đã bị Huyền Vũ trọng điểm nhằm vào, hiện giờ chừng một cái cánh tay kinh mạch dập nát. Bọn họ lấy thương đối thương, lấy mệt đối mệt, nhưng thật ra còn tính đến đương. Nhưng là ở thương mệt dưới, tuyệt đối lệch trời tu vi như cũ vô pháp dùng bất cứ thứ gì tới đền bù. Chỉ là ba lần chớp mắt thời gian, Lạc Cửu Giang bị Huyền Vũ khuy rảnh rỗi khích, giang giác một tiếng phản xoay thương tàn cánh tay phải. Quen thuộc mà đáng sợ âm sát chi lực lại một lần nghịch huyết nhục kinh mạch, dâng lên hướng trong chảy ngược mà nhập. Cứ việc Lạc Cửu Giang tay mắt lanh lẹ, trước tiên huy đao dục chém xuống chính mình cánh tay phải, lại không thể tới kịp. Hai bên giao chiến khi đều hạ tử thủ, hiện giờ Huyền Vũ bắt được Lạc Cửu Giang cũng không có nửa phần khoan dung. Hắn giữ dằn đạo nguyên chi lực trong chớp mắt liền phá hủy Lạc Cửu Giang nửa mặt thân thể kinh mạch, thậm chí còn ngược dòng mà lên, đột phá Lạc Cửu Giang đủ loại phản kháng, xông thẳng hắn đan điền mà đi. Đan điền trung thiếu niên Nguyên Anh đã chợt đứng lên, nỗ lực chống đỡ ngoại giới thình lình xảy ra nguy hiểm, lại chỉ là bị dễ dàng đánh bại thôi. Mà Lạc Cửu Giang đan điền thế giới kia, rốt cuộc lại che giấu không được. Trong phút chốc, trào dâng âm nguyên mang theo vô tận sát ý thẳng đến thế giới này hình thức ban đầu mà đi, Lạc Cửu Giang kêu thảm thanh cùng máu tươi cùng phun ra, tay trái nắm chặt Trường Tuyết cũng rốt cuộc bởi vì mồ hôi lạnh mơ hồ vô lực, len ken một tiếng ngã xuống với mả. Bất quá phun ra nuốt vào chi gian, Lạc Cửu Giang đã là bị đánh bại sở hữu át chủ bài, hoàn toàn mệnh huyền một đường. Huyền Vũ khẩn khấu Lạc Cửu Giang mệnh môn nơi, mắt lạnh nhìn đối phương hấp hối thái độ. Liền trong mắt hắn khói mù rốt cuộc bởi vì hài lòng hóa khai một chút khi, lại nghe phía sau lưng một tiếng gào thét, là Đồng Song Ngọc hai chân liên hoàn đá khởi trên mặt đất bạch hổ sát chết, hoàn chỉnh mà hướng hắn tạp lại đây. Bạch hổ tồn tại khi là không có gì, đã chết liền càng không có gì giá trị cùng uy hiếp lực. Nhưng bạch hổ sát chết có đạo nguyên. Phía trước trường hợp hỗn loạn, Huyền Vũ vẫn luôn không rảnh đem đạo nguyên từ bạch hổ sát chết chung lấy ra, bị Lạc Cửu Giang như vậy càn quấy mà một gián đoạn sau, liền càng không kịp. Đạo nguyên tuy hảo, nhưng giờ này khắc này lại thành một cái phỏng tay khoai lang. Chính như cùng Lạc Cửu Giang theo như lời như vậy, hắn âm dương đạo nguyên là càn khôn hợp thành, cho nên trong đó vẫn luôn muốn vẫn duy trì một loại vi diệu cân bằng, miễn cho hai loại đạo nguyên lẫn nhau va chạm. Nếu ở ngày xưa, hắn trực tiếp hấp thụ bạch hổ đạo nguyên tràn đầy luyện hóa cũng còn khiến cho, nhưng lúc này tình huống lại không giống nhau. Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh kia kinh thiên một tạc, đã là làm Huyền Vũ linh khí hỗn loạn, khí huyết quay cuồng. Hắn nếu ở thời điểm này hấp thụ bạch hổ càn nguyên, vậy thế nào cũng phải lập tức bước ra liền đi, tìm cái an toàn địa phương điều trị nội tức không thể. Nhưng nếu là chậm trễ này một lát, Huyền Vũ híp híp mắt, chỉ thấy Đồng Song Ngọc cùng Hàn Thiên Lĩnh một đông một tây, đều thành giáp công chi thế theo sát ở bạch hổ phía sau. Hắn nếu không hấp thụ đạo nguyên, chẳng phải là tiện nghi bọn họ hai cái. Làm địch nhân nắm đạo nguyên nơi tay, lại nên là một phen khổ chiến cùng tình địch. Nghĩ đến đây, Huyền Vũ thật sự tâm sinh tức giận, dâu ria, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Lạc Cửu Giang bên người tụ tập này đó tuổi trẻ dị chủng, thật sự là thực ghê gớm. Bất quá còn hảo, bọn họ cũng thật sự là quá mức tuổi trẻ. Như vậy hiện tại, đạo nguyên cùng Lạc Cửu Giang tánh mạng chi gian, hắn nên lựa chọn cái nào? Chương 258 sống sót. Huyền Vũ chân chính suy xét vấn đề này thời gian, cũng bất quá là dùng một cái chớp mắt. Ngay sau đó hắn âm lãnh mà hung bạo âm nguyên không quan tâm mà hướng tới Lạc Cửu Giang kinh mạch đan điền nội loạn rảo một hồi, như miệng núi lửa chợt bùng nổ dung nham giống nhau, che trời lấp đất, hủy diệt hết thảy, hoàn toàn không tự hỏi lúc sau kết quả. Nguyên bản đều sắp ở đau nhức chung chết ngất Lạc Cửu Giang bỗng nhiên mở to hai mắt, sau đó hoa mà đệ nhất thanh phun ra một đại than máu tươi. Cấp Lạc Cửu Giang mai phục như vậy một cái sinh tử từ thiên thùng thuốc nổ sau, Huyền Vũ liền lo chính mình chịu tay, đem Lạc Cửu Giang tiện tay ném đi, lại không đi quản hắn chết sống. Bị tùy tay bỏ qua Lạc Cửu Giang như châm hết cho tàn sao băng giống nhau từ phía chân trời mênh mang ngã xuống, hắn toàn bộ cánh tay phải dùng một cái kỳ dị góc độ gục xuống, cổ vô lực ngửa ra sau, nửa khuôn mặt thượng đều là hoa mắt loang lổ vết máu. Huyền Vũ lưu lại phá hư chi lực còn tại hắn trong thân thể lặp lại tắc quái, cơ hồ mỗi rơi xuống một trượng, Lạc Cửu Giang khỏe miệng gian liền phải trào ra một đại cổ máu tươi. Hắn đan điền thế giới bị Huyền Vũ bốn phía phá hủy một nửa, thuộc về hắn âm dương đạo nguyên cùng thiếu niên nguyên anh cùng nhau, cộng đồng nên đối với Huyền Vũ tàn lưu lanh khốc lực lượng. Hắn thế giới chỉ là một cái tân sinh thành không có bao lâu tiểu thiên địa, đầy khắp núi đồi bị hắn loại rất nhiều minh diễm hoa cỏ, lại thượng còn không có tới kịp bày ra cao lớn cỏ cây, hắn nguyên anh cũng còn chỉ ở vào thiếu niên, thanh tuấn bộ mặt cùng đơn bạc thân hình cùng quá khứ Lạc Cửu Giang không có sai biệt. Vô luận là Lạc Cửu Giang bản thân, vẫn là hắn thế giới, hắn nguyên anh, hắn tiền đồ, đều giống như mới sinh mặt trời mới mọc giống nhau quang minh dâng lên, là liếc mắt một cái là có thể vọng lại chính đại đường bằng phẳng. Nhưng mà giờ này ngày này, này hết thể đều bị Huyền Vũ hủy hoại. Sáng kim thiên luân còn không có treo cao kinh thiên, cũng đã ở như máu mộ quang tây trầm mà đi. Lạc Cửu Giang hai mắt nửa hạp, mỹ mắt hạ lộ ra về điểm này ánh mắt mỏng manh mà tan rã, hoàn toàn mất đi ứng có sáng láng thần thái. Ngực hắn còn ngưng tụ cuối cùng một ngụm nhiệt khí, kia một chút mỏng manh phập phồng chính như cùng dựa dư ôn chống đỡ phong tương giống nhau, mắt thấy đi đến gần đất xa trời, lập tức liền phải đình chỉ sinh mệnh luật động. Nguyên anh tu sĩ xương cốt một khi rút ra, nay cứng rắn trình độ không thua nào đó thượng phẩm pháp khí. Nhưng mà giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang xương ngực xương sườn ít nhất bị chết một nửa. Những cái đó bén nhọn đoạn cốt cha lung tung rối loạn mà chọc tiến hắn ngũ tạng lục phủ, là Huyền Vũ dừng tay lúc sau vẫn cứ di lưu ở trên người hắn lần thứ hai thương tổn. Lạc Cửu Giang từ phía chân trời rơi xuống, Lạc Cửu Giang đã hấp hối. Hoàng Khỉ cùng Tranh Sa Tử vừa rồi khởi liền tưởng hết mọi thứ biện pháp ý đồ cứu giúp hắn, lại chỉ cùng nào đó phá lệ tính liệt nguyên anh tu sĩ giống nhau, hoàn toàn vô pháp chen chân đạo nguyên cấp bậc chiến đấu, chỉ có thể phí công mà lần lượt bị bọn họ giao chiến dư ba chi lực bắn ngược chấn thương. Nhưng cho dù như vậy, nay nhị xà song su cũng trước sau cố thủ ở nguy hiểm nhất chiến đấu kịch liệt trung tâm trong giới, bước chân chưa từng hướng ra phía ngoài phiết động một chút. Vì thế ở sinh tử không biết lạc cửu giang từ trên bầu trời ngã xuống kia một khắc, các nàng bắt được cơ hội, tề lực dùng nhất nhu hòa linh khí kính đạo tiếp được lạc cửu giang. Hai tiếng thiếu chủ chăm miệng một lời mà trọng điệp ở bên nhau, từ lạc cửu giang lỗ thai phòng ngoài mà qua, không có thể giữ lại trụ một tia trôi đi sinh mệnh, thậm chí không có thể kích khởi lạc cửu giang nửa phần thần trí phản ứng. Huyết cùng mồ hôi phúc đầy hắn chỉnh trương gương mặt, hắn phun tức đứt quãng, như nhau cự luân ở sông băng gian chìm nghỉm. Cơ hồ ở Huyền Vũ buông tha lạc cửu giang trước tiên, Hàn Thiên Lĩnh liền không màng tất cả mà nhào tới. Hắn cùng Bạch Hổ sát chết gặp thoáng qua, không đi xem kia tích làm Huyền Vũ đều thèm nhỏ dãi càn nguyên nửa mắt. Hắn cũng lướt qua Huyền Vũ nơi thân vị, đổi lấy đối phương chăm vội bên trong một cái nhìn chăm chú. Nhưng ngoại giới sở hữu sự tình, lúc này đều không bị hắn để ở trong lòng. Hắn trong mắt chứng kiến, tâm lực có thể đạt được, liền chỉ có một cái sinh tử không rõ lạc cửu giang. Hàn Thiên Lĩnh ở giữa không trung hóa thành nhân thân, luôn luôn tú mị thanh diễm gương mặt nôn nóng và mẹo, trên người bị tầng tầng vết máu nhuộm dần đến lung tung rối loạn, là cùng lạc cửu giang giống nhau như lúc chật vật. Hắn quỳ dạp xuống lạc cửu giang bên cạnh, bàn tay lót đối phương sau cổ, mười ngón lạnh băng mà phát ra run. Bọn họ từng có quá như vậy nhiều ước định mà thành ám hiệu, cũng từng có vô số chàng vui đùa ầm ĩ, cuối cùng thậm chí xương cốt đều vô tận mà gần sát bao dung. Lạc cửu giang sau cổ cảm giác tương đương nhạy bén, thường lui tới Hàn Thiên Lĩnh ngón tay chỉ là hơi lạnh một chút, đụng tới kia khối làn da khi lạc cửu giang đều phải xúc một chút cổ. Hắn sẽ cười nhún vai, tránh thoát Hàn Thiên Lĩnh tay, hoán giận hắn ngón tay quá lãnh, dùng khuỷu tay thân mật mà đâm hắn một chút, hoặc là dứt khoát liền bắt lấy Hàn Thiên Lĩnh thủ đoạn, mạnh mẽ đem hắn tay xoa ra một chút độ ấm. Nhưng hiện tại lạc cửu giang bất động, không náo, cũng bất hòa Hàn Thiên Lĩnh nói giỡn. Hắn mắt thường có thể thấy được tái nhợt, cũng là bàn tay có thể thăm đến lạnh băng. Đối mặt Hàn Thiên Lĩnh tha thiết mà run rẩy kêu gọi, hắn cái gì phản ứng đều không có. Có lẽ về sau hắn vĩnh viễn đều sẽ như vậy, lại không thể đối Hàn Thiên Lĩnh làm ra bất luận cái gì đáp lại, cũng vĩnh viễn sẽ không mở to mắt. Hắn thân thể theo bốn mùa giao hòa hư thối, bạch cốt ở Thương Hải Tang Điền gian chìm nghỉm. Nếu thật là như thế, kia cả nhân gian thế, đối Hàn Thiên Lĩnh mà nói còn có cái gì ý nghĩa? 3000 thế giới mất đi lạc cửu giang, kia liền tất cả đều tẻ nhạt vô vị. Hàn Thiên Lĩnh thật sâu mà hút khí, hắn bên người hoàng khỉ nghe được một chút rất nhỏ cách lăng tiếng động, qua một hồi lâu nàng mới ý thức được, là vị này luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc Thâm Tuyết cung chủ hàm răng ở va chạm run rẩy. Hắn ở sợ hãi. Hàn Thiên Lĩnh cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lạc Cửu Giang đang nằm ở trong lòng ngực hắn, Lạc Cửu Giang sinh mệnh đang ở bó lớn mà sói mòn, giống như không tiếng động chi gian, hắn ái nhân cũng đã đi hướng một cái hắn không thể giữ lại phương hướng, mà hắn thậm chí không thể kéo lấy đối phương ống tay áo. Hắn thử cấp Lạc Cửu Giang chuyển vận một chút linh khí, nhưng mà Lạc Cửu Giang hơn phân nửa kinh mạch sớm cùng huyết nhục gân cốt cùng nhau, bị Huyền Vũ lung tung mà đánh nát thành thịt băm giống nhau một đoàn, căn bản làm người không thể nào xuống tay. Hắn mang theo mơ hồ khóc nước nở nhất biến lặp lại Lạc Cửu Giang tên, thê lương hồi âm ở trong thiên địa chấn động, cùng với Lạc Cửu Giang càng thêm rất nhỏ hô hấp, là thương thú cùng đường khi rên rỉ. Hoàng khỉ cứng còng mà ngốc lăng trên mặt đất, nàng hoảng hốt mà nhìn vị này thâm trầm lão đạo. Đem nàng chủ nhân cũng khi đến vài lần dậm chân cung thiếu niên chủ luống cuống tay chân mà móc ra một phen đem đan dược điển tiến thiếu chủ trong miệng, được đến hiệu quả thậm chí không bằng đem dược vật bóp nát chiếu vào trên mặt đất. Luôn luôn lạnh nhạt đến không giống người, mỹ lệ đến cũng không thế nào giống người tân nhiệm thần long giới chủ hai mắt đỏ lên, hắn nửa người trên cơ bắp đều ở căng thẳng run rẩy, thở ra một ngụm phảng phất lánh tới cực điểm hà hơi. Đại viên trong suốt chất lỏng dừng ở thiếu chủ trên mặt, vượng khai màu đỏ đen khô cạn vết máu. Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc nghẹn ngào thất thanh. Giờ phút này ánh sáng mặt trời trên cao, sáng sủa trường thiên vạn dặm không mây, xanh lam không trùng không tiếng động chiếu rọi bạch hổ giới sở hữu sinh linh, bao dung hết thể hỗn loạn cùng giết chóc. Ánh mặt trời ấm áp thực hợp lòng người. Nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh lại cảm giác toàn bộ thế giới đều ảm đạm xuống dưới. Đã từng cùng với kia xuyến mài rũa bóng loáng Phật Châu cùng buông xuống ở hắn sinh mệnh quang, đang ở từ hắn khe hở ngón tay chung trôi đi. Không thể giữ lại, vô kế giữ lại, không thể giữ lại. Hàn Thiên Lĩnh đáy mắt ẩn ẩn hiện ra hôi mai chi sắc, Lạc Cửu Giang từng đã cho hắn nhan sắc, đã cho hắn quan mang, đã cho hắn trong tiếng gió ý cười. Nhưng mà này sở hữu hết thảy, đều chỉ là một hồi hư vô mộng đẹp, nó lập tức liền phải bị thổi tan. Thế giới một lần nữa bị huyết sắc nhuộm dần bao trùm, trước người phía sau hết thảy sinh linh, trước nay chưa từng có mà khẽ động hắn sát khí. Hận như thủy triều, đem hắn bao phủ đến không đỉnh, chỉ chờ Lạc Cửu Giang tiếng hít thở đoạn nháy mắt. Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên trợn to hai mắt. tầm nhìn che trời lấp đất hồng, làm Hàn Thiên Lĩnh liên tưởng đến hai viên đồng dạng hồng đến tà dị dược đan. Bọn họ sơ tới Bạch Hổ giới khi, âm ban tử mấy phen tới cửa thương thảo chuyện quan trọng. Trong đó một lần hắn liền để lại một cái tinh ánh dịch thấu thủy tinh dược bình, bên trong đựng đầy hai quả hoa văn có điểm gần như nhân loại vân gia thuốc viên, nhan sắc giống như sinh linh mới mẻ huyết nục. Hàn Thiên Lĩnh chưa bao giờ hỏi qua kia hai viên đan dược cấu thành, xem Lạc Cửu Giang thái độ tựa hồ cũng hoàn toàn không tính toán vận dụng. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất đâu? Hắn tay thăm tiến Lạc Cửu Giang túi chữ vật. Không chuẩn thật là ý trời gây ra, mới vừa rồi Lạc Cửu Giang cùng Huyền Vũ chiến đấu kịch liệt một phen, liền cánh tay phải đều thiếu chút nữa cho người ta vặn gãy, trên người đạo bảo càng là lam lũ một mảnh, cái kia túi chữ vật lại còn hảo hảo mà treo ở Lạc Cửu Giang bên hông. Lúc này Lạc Cửu Giang như là một cái đáy phá đại động túi nước, đổ xuống nước trong chính là hắn mất đi sinh mệnh. Cái đáy đại động càng xả càng khai, mà cất giữ thủy lại mắt thấy đáy. Hàn Thiên Lĩnh chưa bao giờ như thế may mắn quá, hắn như vậy hiểu biết hắn Cửu Giang. Hắn biết Lạc Cửu Giang mỗi một cái thật nhỏ thói quen, cho dù là đối phương chính mình cũng chưa để ý quá yêu thích. Hắn có thể duỗi tay liền từ Lạc Cửu Giang túi chữ vật lấy ra một mâm Lạc Cửu Giang đều quên nguyên liệu nấu ăn, tự nhiên cũng có thể. Tìm được rồi. Đối với loại này bằng hữu đưa tặng, hắn vĩnh viễn sẽ không vận dụng, lại chịu tải lớn lao ý nghĩa lễ vật, Hàn Thiên Lĩnh biết Lạc Cửu Giang sẽ đem chúng nó đặt ở chỗ nào. Hắn ngón tay đã phát run đến không nghe sai sử, ở đối mặt tử vong cái này uy hiếp thời khắc mấu chốt, thần long cũng nhỏ bé sợ hãi như trên đời bất luận cái gì một cái phàm phu tục tử. Hàn Thiên Lĩnh cứng đờ mà mở ra dự bình, đem kia hai viên thuốc viên đưa đến Lạc Cửu Giang trong miệng. Hắn hoài hành đến con đường cuối cùng kỳ ký, phùng này hai viên hy vọng cuối cùng. Cảm giác thuốc viên trong lòng bàn tay như thừa ngàn quân. Bởi vì sợ Lạc Cửu Giang không thể nuốt, Hàn Thiên Lĩnh còn túi người dùng chính mình môi lưới đem hai viên đan dược đẩy đến Lạc Cửu Giang lưới can. Đây là hắn bình sinh nếm đến nhất tuyệt vọng một cái hỗn hợp huyết tinh linh hồn. Trong nháy mắt kia, Hoàng Khỉ cơ hồ cho rằng Hàn Thiên Lĩnh đáy mắt lưỡng đạo giới trang tuyệt vọng cùng kỳ vọng gian nóng cháy quang mang sẽ đem thiếu chủ trực tiếp thiêu xuyên, nhưng là thế nhưng không có. Lạc Cửu Giang hô hấp vẫn cứ mỏng manh, thân thể không có chuyển tốt dấu hiệu. Nhưng trạng thái cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu, giống như liền duy trì ở hiện tại dáng vẻ này. Hàn Thiên Lĩnh phùng hắn, thật cẩn thận mà giống nâng một kiện dễ toái phẩm. Hắn hết sức chăm chú mà đi số Lạc Cửu Giang tim đập, mỗi một chút đều là đồng dạng lôi ở ngực hắn vang lớn. Cứ như vậy qua suốt 20 tức công phu, hắn mới dám xác định Lạc Cửu Giang bảo vệ tánh mạng. Hắn kéo thực trọng giọng mũi hít sâu một hơi, đem sắc mặt tái nhợt Lạc Cửu Giang mềm nhẹ mà lung ở chính mình ngực. Ở hắn nhắm mắt lại nháy mắt, thế giới nhan sắc một lần nữa trở lại hắn đáy mắt. Hắn lại một lần có được toàn bộ thế giới, hắn lại một lần có được Lạc Cửu Giang. Bởi vì Lạc Cửu Giang còn sống, cho nên 3.000 thế giới hưng vong sinh tử, một lần nữa cùng hắn thành lập lên liên hệ. Mà ở không chung một chỗ khác, Huyền Vũ từ Bạch Hổ sát chết trung đào ra kia tích đạo nguyên. Can nguyên đụng tới Huyền Vũ ngón tay nháy mắt, đã bị hắn tự động dung hợp. Ngay sau đó hắn ném xuống Bạch Hổ thi thể tư thái giống như là vứt bỏ nào đó dơ bẩn rác rưởi. Động tác quả thực so vừa mới vứt bỏ Lạc Cửu Giang còn nếu không khách khí. Quả nhiên như Huyền Vũ sở liệu, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh liên thủ kinh thiên một tạc hoàn toàn quấy rầy hắn kinh mạch âm dương vận chuyển cân bằng, nếu không ở lúc này vận khí điều trị, tiêu hóa kia tích càng nguyên, khả năng hắn kết cục cũng liền so phía dưới nằm nhân loại kia tốt hơn một chút. Bất quá nếu tới cũng tới rồi, rõ ràng cùng mãn hán toàn tịch gặp thoáng qua, cuối cùng trừ bỏ Bạch Hổ cái này vốn dĩ liền tại dự kiến bên trong phế vật ngoại, thế nhưng không thu hoạch được gì, chẳng phải là quá đáng tiếc. Huyền Vũ nhíu mày, sau một lát, hắn ánh mắt tỏa định khoảng cách hắn bất quá 10 trượng đồng song ngọc. Si vẫn lúc sau, lại kiêm cụ kín đáo diễn xuất cùng là lướt tâm tư. Nếu không phải hắn vừa mới từ chính mình cùng kia hai người giao chiến khi tiết lộ ra đôi câu vài lời đoán được điểm cái gì, lại đem Bạch Hổ cái này phỏng tay khoai lang đã tới, hiện tại hội trường hẳn là phơi thây một mảnh mới là. Đồng song ngọc cơ hồ ở Huyền Vũ ánh mắt dừng ở chính mình trên người nháy mắt, liền cảm giác sau lưng lông tơ đảo tủng. Hắn mới sau này lui nửa bước, cả người đã bị Huyền Vũ nhiếp ở trong tay. Mà kia sở hữu vết thương thảm giống người khởi sướng, thế nhưng còn ở hướng về phía hắn mỉm cười. Huyền Vũ kia đã có, tự tại đến tự mình tươi cười một lần nữa trở lại hắn trên mặt. Hắn đôi Đồng Song Ngọc cười nói, có thể mang đi Si Vẫn, đảo cũng là cái vật kèm theo. Đồng Song Ngọc cực lực chấn định mà chỉ ra một chút, đại nhân, ta sinh ra thất tình khó động, chỉ sợ khó có nộ tử giống nhau uy lực. Huyền Vũ lại cười nói, nộ tử có nộ tử cách dùng, ngươi cũng có ngươi. Trong lòng biết tình thế lấy định, Đồng Song Ngọc trong lòng thở dài, lại không hề tốn nhiều miệng lưỡi. Huyền Vũ cùng Lạc Cửu Giang loại này trời sinh nghịch cốt đối thủ liền đánh mang xảo một hồi lâu, đột nhiên gặp được Đồng Song Ngọc loại này phong cách còn có điểm không thích ứng. Hán Kỳ Thanh nói, ngươi liền không có cái gì khác muốn nói sao? Đồng Song Ngọc nghĩ nghĩ, tiếc nuối nói, có một câu, 64 quẻ, quả nhiên chỉ có khiêm quẻ thượng giai. Chương 269 chương 254 chưa thương. Trận này hôn chiến lúc sau mọi việc đều trăm phế đại hưng, rất nhiều khách khứa đã chịu lan đến bị vết thương nhẹ, cũng có khách khứa tàn độc chưa khởi, còn có người cư nhiên lúc này đều tà tâm bất tử, y đổ phân một ly canh. Tóm lại, toàn bộ Bạch Hổ Tông đều hỗn loạn đến không ra gì. Ngày này phát sinh sự tình thật sự quá nhiều, vì thế liền thời gian đều bị kéo đến tương đương dài lâu. Rất nhiều người bị đỡ tiến Bạch Hổ Tông đằng ra tới nhàn rỗi cung điện nghỉ tay khế thời điểm, vẫn cứ thần trí hôn mê mờ mịt, không thể tin tưởng từ hiến hội mở màn đến bây giờ, mới chỉ qua non nửa cái buổi chiều. Nhưng chính là này ngắn ngủn một canh giờ rưỡi thời gian, chế tạo cục diện rối rắm cũng quá lớn chút. Chút nào không khoa trương mà nói, toàn bộ 3.000 thế giới cách cục, đều tất nhiên muốn bởi vì này một canh giờ rưỡi biến cố mà chấn động. Có người bởi vì này trăm chiếc ngàn hồi tình thế chấn kinh quá độ, đến nay còn ở đại điện trong một góc ngồi đệm hương bổ điều tức. Cũng có người tiếp thu năng lực tương đối cao, chủ động cùng người khác cùng nhau phục bàn lúc này phát sinh sự. Đã tới rồi loại này thời khắc, Huyền Vũ bản thân đều giống như gió cuốn mây tan mà từ Bạch Hổ rơi quá cảnh một hồi, mỗi người tánh mạng nguy nếu chồng chứng sắp đổ, liền không có gì phe phái chi biệt. Mắt thấy một cái đầu góc minh mẫn có thể quyết định, cũng mặc kệ có nhận thức hay không, tất cả đều kéo qua tới cùng nhau thương lượng. Này đó đầu góc rõ ràng các tu sĩ đem chính mình chính mắt chứng kiến đến hết thể từ đầu bắt đầu hồi ức. Bọn họ tận lực bài trừ rất những cái đó hỗn loạn sai lầm ký ức, qua lại suy đoán một buổi tối, rốt cuộc đem sở hữu sự tình trải vớt rõ ràng. Thời gian tại đây một khắc bị áp xúc thành cực hạn tinh hoa, một canh giờ rưỡi khả năng còn chưa đủ thích ngủ người đánh cái ngủ chưa ngủ gật, cũng đã hợp với phát sinh quá tam kiện chuyện quan trọng. Đệ nhất kiện, Bạch Hổ từ Huyền Vũ thủ hạ phản bội, ý đồ che giấu 3.000 khách khứa, lấy việc này cho chính mình danh vọng nâng giới, từ đây trở thành 3.000 thế giới chân chính ông vua không ai. Cái thứ hai, Bạch Hổ từ trước đê tiện vô sỉ dối trá xảo trá, vì thế nợ cũ rốt cuộc tìm tới môn tới. Tạ thị ấu tử cùng thần long giới chủ, linh xà thiếu chủ cùng nhau liên thủ, đem Bạch Hổ hắn cấp giết. Đệ tam kiện, Huyền Vũ thế nhưng từ thủy đến trung, vẫn luôn đều ở trong bữa tiệc ngồi. Vị này 3.000 thế giới gian lớn nhất tử địa, liền như vậy quang minh chính đại mà trà trộn vào chính đạo đại bản doanh, không ai phát hiện hắn. Hơn nữa trước đây 3.000 thế giới cam chịu cùng đề cử khôi thủ Bạch Hổ, còn vẫn luôn cùng hắn cấu kết tới. Mấy ngày này cộng lại bị hắn nghe qua nhiều ít. Không ai biết. Bạch Hổ tay cầm một ít giới chủ nhược điểm, này đó nhược điểm lại cùng hắn chia sẻ quá nhiều ít. Vẫn là không ai biết. Tưởng tượng đến mấy ngày nay tới giờ, Huyền Vũ vẫn luôn bị Bạch Hổ chủ tôn sùng là tòa thượng tân, im lặng quan sát đến hết thể tình thế phát triển, cuối cùng thậm chí chính mắt thấy Bạch Hổ như thế nào kế hoạch phản hắn trải qua, tất cả mọi người nhịn không được cảm thấy sởn tóc gáy, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Cho tới nay, Huyền Vũ cao siêu tu vi ở chúng tu sĩ trong mắt tuy rằng cũng không đơn thuần là một cái ký hiệu, nhưng bọn hắn cũng không thể chuẩn xác mà đánh giá ra Huyền Vũ cường đại trình độ, có người đối này còn phỏng đoán thật sự lạc quan. Nhưng mà hôm nay, bọn họ tự mình thấy Huyền Vũ cường đại. Đạo nguyên chi chiến há dung người khác nhung tay, Huyền Vũ cùng Lạc Cửu Giang giao thủ là lúc, phạm vi 10 dặm trong vòng trừ bỏ mây khói sương mù lại không còn hắn vật. Liền tranh xa hoàng khỉ loại này trấn giới cự mãng đều không thể tiếp cận Huyền Vũ quanh thân, những cái đó kim đan nguyên anh tu sĩ sở cảm nhận được áp lực liền càng là có thể nghĩ. Bọn họ bên ngoài có lẽ là một phương đại năng, giơ tay chi gian liền có thể hô mưa gọi gió, nhưng mà đối mặt Huyền Vũ khi, từ huyết mạch tu vi thượng truyền đến cái loại này gần như nghiền áp vi áp, làm cho bọn họ cảm giác chính mình nhỏ bé giống như con kiến. Như vậy tương ứng mà, tuổi còn trẻ là có thể ngạnh kháng Huyền Vũ Lạc Cửu Giang, quả thực là một người hình hy vọng. Tuy rằng cũng có người đối với Lạc Cửu Giang thả ra chân giới xa tới, đem bọn họ vây khốn trong đó diễn xuất rất có phê bình kín đáo, nhưng Bạch Hổ nếu cùng Huyền Vũ ám độ trần thương, kia sớm chết cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chính là hắn sau khi chết lưu lại tới mấy vấn đề này quá làm người đau đầu. Lại nói tiếp buổi trưa canh giờ này đến tột cùng là phạm vào cái nào thần tiên sát, như thế nào Bạch Hổ thần long cùng với Huyền Vũ tam tôn đại Phật, đều không hẹn mà cùng mà chọn lựa trận này hiến hội bắt đầu thời gian động thủ. Nhìn xem này đều nháo thành cái dạng gì a? Hiện giờ Bạch Hổ thân chết, 3.000 thế giới lại một lần hóa thành một bãi tán xa, nóng lòng tìm kiếm một cái có cũng đủ năng lực uy vọng đem mọi người tụ tập dẫn đầu người. Thảo luận đến nước này lúc sau, rất nhiều quen biết đại thế giới giới chủ cho nhau ám đệ mấy cái ánh mắt, quá trong chốc lát đều mượn cớ rời đi. Bọn họ vòng đến sau điện một lần nữa tụ tập, lẫn nhau chi gian nhìn nhau cười khổ. Ở bọn họ này đó hoặc là phân thần, hoặc là hợp đạo tu sĩ tin tức, đạo nguyên tồn tại cũng không phải bí mật. Bởi vì không có đạo nguyên, cho nên nhân loại vĩnh viễn nhược dị chủng một đầu. Giống như là trầm xương lưu khắc nghiệt châm chọc quá như vậy, phân thần, hợp đạo căn bản không có lôi kiếp, kỳ thật chính là cường đại chút nguyên anh. Này hai cái cảnh giới càng như là nhân loại tự biên tự diễn một loại phân chia thủ đoạn, dùng để khác nhau đại thừa dưới tu vi cao thấp. Nhưng mà 3.000 thế giới ở qua đi đã có 5.000 năm không có ra quá lớn thừa tu sĩ. Đến nay duy nhất một cái còn sống lại mới vừa thăng cấp đại thừa tu sĩ, là hận không thể thời khắc đem âm dương quái khí 4 chữ viết ở trên mặt linh xà chủ Trầm Xương Lưu. Nguyên nhân chính là vì biết đạo nguyên lực lượng ý nghĩa cái gì, cho nên cửu tộc tứ tượng vẫn luôn ở 3.000 trong thế giới có siêu phàm địa vị, bọn họ này đó giới chủ cũng cam tâm cùng Bạch Hổ cầm đầu. Nhưng Bạch Hổ bị chết cũng quá nhanh. Hiện tại tu chân giới dị chủng đều mau thanh linh, một đám không phải chết vào nội đấu, chính là bị Huyền Vũ xử lý. Chết đi dị chủng càng nhiều, liền đại biểu Huyền Vũ nắm giữ lực lượng càng lớn, cái này quái vật khổng lồ liền càng làm người khó có thể chống cự. Kia 13 cái bị nạp vào Huyền Vũ kỳ hạ thế giới vết xe đổ còn rõ ràng trước mắt, Huyền Vũ thủ hạ tùy ý tàn sát, Huyền Vũ bản nhân lại đối nhân tộc khinh thường nhìn lại. Huyền Vũ tương đương mà coi trọng huyết mạch truyền thừa, so với dị chủng dị thú cùng yêu tộc tới, nhân tộc trong mắt hắn căn bản chính là một đám không dài mao con khỉ, là thuộc về dã thú cái kia cấp bậc. Có tiểu đạo tin tức nói, ở Huyền Vũ địa bàn, linh sủng địa vị đều so nhân tộc cao. Loại này khoa trương đồn đãi chưa chắc là thật, nhưng nhìn xem hôm nay Huyền Vũ đối đãi đầu hàng tu sĩ thái độ, là có thể từ giữa khuy đến phiến lân nửa giác. Hắn căn bản không tính toán chiêu hàng. Hắn là cái loại này các ngươi đều chết, đã chết sạch sẽ, đang ra địa bàn tới hảo thành lập tân trật tự kia quải. Nay mẹ nó nếu là không làm hắn, kia còn làm người như thế nào sống? Mấy cái giới chủ lẫn nhau đối diện vài lần, trong lòng liền đều có đế. Bọn họ đồng thời lật qua chính mình bàn tay, trong lòng bàn tay đều là dùng linh lực ngưng tụ thành thần long hai chữ. Bạch Hổ đã không, kia kế tiếp có thể khơi mà 3.000 thế giới trách nhiệm với vai dị chủng, chỉ sợ cũng chỉ có sáng thế thần long con cháu đi. Hùng chi thần long nhất diệu một chút là cùng linh xà thiếu chủ lẫn nhau vì trúc mã đạo lữ, cùng đường kim duy nhất đại thừa tu sĩ Trầm Xương Lưu là thiên nhiên đồng minh. Có này hai tầng cố kỵ, thần long tổng sẽ không dục sát nhân loại rồi sau đó mau. Mặc kệ như thế nào, ít nhất đều so Huyền Vũ cường. Này tin tức vốn nên trước tiên liền cùng thần long giới chủ để lộ, có thể tìm ra biến đại điện, cũng không ai thấy hắn thân ảnh. Có người nhớ lại tới, thần long giới chủ giống như tự Huyền Vũ rời đi sau liền lại chưa lộ diện. Như vậy, thần long hiện tại đến tột cùng thân ở nơi nào? Hàn Thiên Lĩnh đương nhiên liền ở Lạc Cửu Giang bên người. Đừng nói hắn còn không biết những cái đó giới chủ nhóm đề cử chi tâm, chính là hắn đã biết, ở Lạc Cửu Giang tình huống chuyển biến tốt đẹp phía trước, chỉ sợ cũng sẽ không đối này hơi thêm ghé mắt. Huyền Vũ tuy rằng chủ tu tự ngã đạo, đã coi như không coi ai ra gì, nhưng hắn vẫn là đem dị chủng cùng dị thú cùng chính mình hoa ở cùng chủng tộc. Nhưng đối với Hàn Thiên Lĩnh tới nói, nếu Lạc Cửu Giang xảy ra chuyện, kia toàn bộ 3.000 thế giới đều đem bị hắn đối xử bình đẳng, đều là hắn địch nhân. Hắn mang theo trọng thương hôn mê Lạc Cửu Giang phá khai âm bán tử cửa phòng. Âm bán tử mấy ngày nay vẫn luôn đang bế quan tu luyện, tiêu hóa đạo nguyên. Cũng may mắn như thế, bằng không hắn hôm nay nếu ở hiện trường, chỉ sợ cũng cùng Đồng Song Ngọc giống nhau, là cái bị một nồi hấp kết cục. Đại môn bị phanh mà phá khai, đệ hương bù đầu trên ngồi âm bán tử không vui mà như mày, chờ thấy rõ người tới lúc sau, hắn sở hữu không vui đều hóa thành kinh dị. Hắn nhìn đến Hàn Thiên Lĩnh trong lòng ngực hành ôm hấp hối Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh hơi thở dồn dập hỏi, ngươi lần trước cho hắn dược còn có hay không? Âm bán tử nhíu chặt mày, không có ở trước tiên trả lời vấn đề này. Hắn ánh mắt vội vàng nhìn quét quá Lạc Cửu Giang quanh thân trên dưới, ánh mắt ở Lạc Cửu Giang bẻ gãy gân cốt tất lộ cánh tay phải thượng thêm vào ngừng dừng lại, biểu tình chung cái loại này nửa chết nửa sống tối tâm cảm tức khắc trở nên càng sâu. Ta không thiếu dược. Âm bán tử lãnh đạm nói, nhưng ngươi đến trước làm ta khám hắn thương. Hắn chỉ huy Hàn Thiên Lĩnh đem Lạc Cửu Giang bình đặt ở trên giường. Ngón tay đè lại Lạc Cửu Giang huyết nhục mơ hồ thủ đoạn, linh khí như sợi mỏng giống nhau tiểu tâm tham nhập, một tấc tấc khắp nơi Lạc Cửu Giang rách nát rời ra kinh mạch nội du tẩu quá một hồi. Âm bán tử ngón tay ở Lạc Cửu Giang trên cổ tay nhiều dừng lại trong chốc lát, hắn sắc mặt liền càng khó xem, linh khí nhiều thẳng tiến một phân, ánh mắt liền càng âm trầm. Chờ cuối cùng đem chính mình linh lực rút ra khoảnh khắc, hắn rốt cuộc có thể phân tâm nói chuyện. Há mồm câu đầu tiên đó là, tất cả đều là đạo nguyên dấu vết, là Huyền Vũ thương hắn. Trên thực tế, Huyền Vũ liền thiếu chút nữa không có giết hắn. Hàn Thiên Lĩnh không nghĩ nói thêm cái này đề tài, chỉ là ngắn gọn mà gật đầu một cái. Ta kia hai viên dược, ngươi đều cho hắn ăn. Là, ngươi còn có sao? Nếu là Lạc Cửu Giang yêu cầu, vậy nhiều ít đều có. Âm bán tử trầm khuôn mặt nói, nhưng ta hoài nghi không dễ dàng như vậy. Hàn Thiên Lĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng âm bán tử. Hắn này liếc mắt một cái sát khí bốn phía, sát khí sôi trào, cứ việc mặt trái cảm xúc không phải cố ý hướng về phía âm bán tử. nhưng kia mãnh liệt khí chàng vẫn cứ đủ để cho nhìn thẳng hắn ánh mắt người sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Nhưng loại này ánh mắt đối âm bán tử không có gì hiệu quả. Hắn hàng năm cho người ta xem bệnh, đừng nói Hàn Thiên Lĩnh loại này lan đến gần, muốn meo hắn cổ kén hắn đầu người đều thấy nhiều. Ta có thể làm hắn kinh mạch quý vị, gân cốt phục hồi như cũ, huyết nhục khép lại, hiện tại là có thể. Âm bán tử ngữ khí chắc chắn dị thường, hắn quả nhiên là cử thế khó tìm thần y. Đối mặt Lạc Cửu Giang loại này ly thi thể chỉ cách nửa bước xa tình huống đều dám hạ loại này bảo đảm. Đây là cái tin tức tốt, cơ hồ làm Hàn Thiên Lĩnh buông một nửa nhi tâm. Nhưng sở dĩ là cơ hồ, chính là bởi vì âm bán tử nói ra lời này thời điểm, trên mặt chút nào không mang theo vui mừng chi sắc, ngược lại như là nào đó áp lực cảm xúc lập tức liền phải bạo liệt mà ra. Trong nháy mắt kia Hàn Thiên Lĩnh thậm chí ngừng lại rồi hô hấp. Quả nhiên, hắn thực mau liền chờ tới âm bán tử đổ ập xuống ném lại đây đệ nhị câu nói. Nhưng Lạc Cửu Giang thần thức, hiện tại ở đâu đâu? Âm bán tử cắn chặt răng chất vấn Hàn Thiên Lĩnh, ngươi một đường dẫn hắn lại đây, là đem hắn thần thức trốn thoát ném sao? Âm bán tử dùng một loại không thể tin tưởng mà ngự khí đối Hàn Thiên Lĩnh đặt câu hỏi nói, ngươi vì cái gì không đem chính mình đầu góc chạy ném đâu? Hàn Thiên Lĩnh không nói một lời, trên người hắn thương thế kỳ thật cũng một chút không nhẹ, chỉ là đứng này một lát, bên chân vũng máu đã tích nổi lên một tiểu than. Âm bán tử tức giận mà ném cho Hàn Thiên Lĩnh một lọ chữa thương đan dược, cưỡng bức hắn ăn. Xem Hàn Thiên Lĩnh đờ đẫn nuốt xuống thuốc viên sau, âm bán tử mới quỷ khí dày đặc nói, ngươi đi tìm xem hắn thần thức, ta trước cho hắn trị liệu hắn trong thân thể kinh mạch thương. Hàn Thiên Lĩnh không rên một tiếng mà xoay người ra cửa, thân hình mau đến cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh. Âm bán tử ở xác định hắn rời đi sau, trầm khuôn mặt ngồi trở lại giường trước, bóp Lạc Cửu Giang hàm dưới nhét vào đi một cái phế ức, sau đó không chút do dự cắt ra chính mình thủ đoạn. Máu tươi không cần tiền giống nhau mà từ miệng vết thương chảy xuống, âm bán tử sắc mặt lãnh đạm, phảng phất là căn bản không biết đau. Hắn không lừa Hàn Thiên Lĩnh, Lạc Cửu Giang trong thân thể xác thật tra xét không đến thần thức tung tích. Nhưng người thần thức không như vậy hảo tán, Lạc Cửu Giang một cái nguyên anh tu sĩ thần thức liền càng không dễ dàng ném. Âm bán tử đối này ẩn ẩn có cái suy đoán. Hắn trước đây như vậy nói mục đích, một nửa là vì đem Hàn Thiên Lĩnh chi khai, một nửa này đây phòng vắn nhất, miễn cho suy đoán sai lầm, Lạc Cửu Giang thần thức thật liền như vậy tan đi. Hắn huyết nhỏ dọt thành một đạo huyết tuyến, tất cả tập trung vào cái phế ức. Cường đại chưa khỏi chi lực bị âm bán tử thân thủ dẫn đường, vớt phẳng trọng tục Lạc Cửu Giang mỗi một tấc đứt gãy kinh mạch. Đương Lạc Cửu Giang toàn thân kinh mạch bị một lần nữa đả thông sau, âm bán tử rốt cuộc có thể từ bình thường con đường tới dò thám biết hắn đan điền. Quả nhiên, âm bán tử tưởng Lạc Cửu Giang đan điền có thực cổ quái dấu vết, hắn thần thức chính dấu ở chỗ đó. Chương 270 chương 255 tiểu thế giới, song càng hợp nhất. Lạc Cửu Giang tỉnh lại khi chỉ cảm thấy thần trí hỗn độn mê mang. Nhất thời cũng không biết chính mình thân ở nơi nào. Đỉnh đầu không trung khói mù một mảnh, một tầng sóng gợn dường như quần quận mây đen điệp một khắc tầng hơi thiền hôi. Kia nhìn khiến cho nhân tâm tình áp lực không trung quá mức thấp bé, phảng phất người đứng thẳng thân mình liền giơ tay có thể với tới, đem toàn bộ thế giới đều phụ trợ mà chật trội lên. Con đường phía trước cũng là ảm đạm màu xám, trong gió quát tới một trận thật dày phi xa cùng lan trần, thẳng mê đôi mắt. Ở như vậy nhỏ hẹp trong thế giới, đại đa số người không tự giác mà liền phải cung khởi bối tới, đem chính mình cuộn tròn đến tận lực tiểu. Nhưng Lạc Cửu Giang lại chạm thật sự thẳng. Hắn dáng người thẳng tắp đĩnh bạt, người cao chân dài, nhưng mà đứng ở như vậy thấp bé không trung dưới, ngược lại có một loại đáng thương vô cùng tương phản cảm. Lạc Cửu Giang thấp thấp mà đỡ chán rên rỉ một tiếng, không biết vì sao, chỉ cảm thấy chính mình đầu đau muốn nứt ra. Trên thực tế, hắn khắp người đồng dạng phát đau, này đau đớn dày đặc trình độ, cơ hồ làm hắn hoài nghi chính mình bị dao nhỏ nhỏ vụn mà xẻo quá một lần. Chỉ là tại thân thể các bộ vị bên trong, hắn đầu đau đến lợi hại nhất thôi. Ta là ai a? Lạc Cửu Giang xoa chính mình thái dương tự hỏi vấn đề này, đây là chỗ nào? Ta lại muốn đi đâu nhi? Hắn đầu góc giống như bị rửa sạch quá một lần giống nhau, không biết chính mình tên họ là gì, cũng không biết chính mình sắp sửa đi hướng nơi nào, nơi đây lại là cái địa phương nào. Nhưng Lạc Cửu Giang lại một chút đều không hoảng loạn, hắn luôn có loại ẩn ẩn cảm giác, thật giống như đồng dạng sự tình. Hắn đã từng trải qua quá một lần dường như. Lại nói tiếp, đó là từ địa cung sự đi. Ai? Lạc Cửu Giang chớp chớp mắt, cái thứ hai vấn đề lại nổi lên trong lòng, từ địa lại là chỗ nào? Suy tư trong chốc lát không có kết quả sau, Lạc Cửu Giang cũng liền mặc kệ này đó, sờ soạng về phía trước đi rồi. Bất quá hắn hiện tại ở cái này địa phương ánh sáng thật là ảm đạm kỳ cục, dưới chân lộ lại nhấp nhô vấp chân, hơn nữa độ ấm giống như cũng càng ngày càng lạnh, thẳng đông lạnh đến Lạc Cửu Giang trà sắt tay. Hay là ta trước đây là cái tội gì người, lúc này mới bị thiên đao vạn quả chi hình, bị dòng người phóng tới địa phương quỷ quái này tới. Lạc Cửu Giang nói giỡn tựa mà nghĩ. Khả năng liền ông trời đều xem bất quá đi hắn này vô tâm không phổi lạc quan thái độ. Lạc Cửu Giang lại đi phía trước mại vài bước, rốt cuộc một cái vô ý bị dưới chân nào đó đổ vật vướng một chút, hảo huyền không quăng ngã cái ngã sớp. Còn không đợi hắn nói một câu nguy hiểm thật, trên mặt đất cái kia đổ vật liền trước phát ra một tiếng yếu ớt môi ngâm nước nở thanh, nguyên lai này chướng ngại vật lại là sống. Lạc Cửu Giang ngoài ý muốn triển triển mi, hắn cúi đầu nhìn chăm chú đi xem, chỉ thấy chính mình bên chân dịu ngoan mà nằm một cái. Phi thường làm người khó có thể miêu tả đồ vật. Này hình như là một cái quang đoàn, nhưng quang mang cũng quá mức yếu ớt tạm đạm, phảng phất là một viên lược bẹp chút hạt giống, nhưng kích cỡ cũng quá lớn chút, trực giác nói cho Lạc Cửu Giang đây là một đoàn ý thức tập hợp, nhưng này ý thức trước sau không phản ứng Lạc Cửu Giang, chỉ là lo chính mình khóc lóc. Giống cái mắt thấy trời sụp đất nước tiểu hoa nhi. Chính là không oán không thù mà giẫm nhân ra một chân, chẳng lẽ còn không chuẩn nhân ra khóc sao? Lạc Cửu Giang buồn rầu mà cọ cọ chóp mũi. Chỉ cảm thấy chính mình vốn dĩ liền đau đầu bị khóc đến một cái đầu hai cái đại. Hắn thử ngồi xổm xuống đi, đem cái này nho nhỏ quang đoàn ôm ở trong khuỷu tay bế lên. Không biết vì cái gì, này động tác cư nhiên làm hắn có điểm quen thuộc. Tròn xoe ngũ hành. Một ý niệm bay nhanh mà từ Lạc Cửu Giang trong đầu xẹt qua, hắn không có thể bắt lấy. Kia nắm đảo cũng thông minh, một bị Lạc Cửu Giang ôm vào trong ngực liền đình chỉ khóc thút thít. Nó tương đương nhân cách hóa mà cuối cùng khụt khịt một tiếng. Quang đoàn gian phập phồng mà hoa văn không biết vì sao có điểm giống như người mặt. Lạc Cửu Giang đối này nắm vô cớ mà cảm giác thân thiết, không biết vì sao, hắn tổng cảm giác này viên nắm cùng chính mình ở căn nguyên thượng có cái gì liên hệ. Hắn túi lâu hỏi, ngươi làm sao vậy? Kỳ thật Lạc Cửu Giang cũng không trông cậy vào này viên lớn lên giống cái hạt giống giống nhau quang đoàn có thể có so với khóc lại cao cấp điểm biểu đạt năng lực, chỉ là địa phương quỷ quái này lại lánh lại hắc lại cộng chân, nhàn tìm cái bạn nói hai câu lời nói. Ai ngờ nghe xong hắn hỏi chuyện, kia viên hạt giống quanh thân ánh sáng nhu hòa liền rất nhỏ mà lập lòe một chút. Ngay sau đó một cái ý thức đột nhiên buông xuống ở Lạc Cửu Giang trong đầu, nhảy qua mở miệng bước đi cùng hắn trực tiếp đối thoại. Này đạo ý thức thanh âm nam nữ khó lường, ngữ khí lại dị thường mà lao thành. Nó nói, ta sắp chết lạc. Lạc Cửu Giang nhất thời trong lòng cả kinh, vì cái gì? Quang đoàn thực suy yếu mà giải đáp Lạc Cửu Giang vấn đề, bởi vì nơi này phong cùng vũ đều đánh đến người rất đau. Nói đến cũng khéo. Cơ hồ chỉ ở kia quang đoàn trả lời Lạc Cửu Giang hai vấn đề sau, thiên cuối đột nhiên liền quát tới một trận liệt phong. Cho dù đã tiếp thu quá cảnh cáo, nay trận gió giữ dằn trình độ như cũ vượt qua Lạc Cửu Giang tưởng tượng. Gào thét lưỡi dao gió kiên cố lãnh lệ giống như dao nhỏ, trong chớp mắt liền đem Lạc Cửu Giang trên người áo đen hoa đến lam lũ rách nát. Mà bị cuồng phong nhấc lên cắt đá đều hóa thành từng viên thiết hạt sen ám khí, vùi đầu liên tiếp mà hướng về phía Lạc Cửu Giang ra thịt hạ toàn. Hắn tê một tiếng quay người đi. Nhưng mà cổ cánh tay chờ chỗ đã bị sát xuất đạo nói tươi đẹp vết máu. Kia quang đoàn rúc vào Lạc Cửu Giang ấm áp cánh tay không có lên tiếng, qua một hồi lâu, nó mới sâu kín cùng Lạc Cửu Giang nói, nguyên lai ta mới sinh ra tới, sẽ chết đi. Lạc Cửu Giang ôm nó, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại gần như cực kỳ bi ai rung động. Hắn lẩm bẩm lặp lại nói, ngươi mới sinh ra tới, sẽ chết đi sao? Quang đoàn lập lòe một chút, như là đối Lạc Cửu Giang hô ứng. Đúng vậy. Nơi này mưa gió đã mau đem ta giết chết lạc. Sau lưng sắc bén lưỡi đao giống nhau tiếng gió như cũ không ngừng thức, Lạc Cửu Giang xúc xúc bả vai, cảm giác chính mình như là một cái bị ấn ở trên cái thất phiến cá chết. Ngoại lực dẫn tới đau đớn cùng hắn huyết nhục vốn dĩ liền tiềm tàng đau đớn nối thành một mảnh, thẳng chọc đến Lạc Cửu Giang trên trán mạch máu đều thình thịch thẳng nhảy. Nhưng chính là như vậy, hắn như cũ điều chỉnh ống kính đoàn chậm lại thanh âm, chúng ta đi phía trước đi thôi, có lẽ nơi đó có che đậy mưa gió địa phương. Lạc Cửu Giang ôm quang đoàn dứt khoát xoay người, hắn đem này đoàn phát bẹp lại lạnh lẽo hạt giống nhét vào chính mình vào áo, đôi tay ôm ở trước ngực, thỏa đáng bảo hộ hảo nó. Gió mạnh mỗi một lần từ Lạc Cửu Giang bên thai gào thét mà qua, liền tất nhiên xẻo đi hắn một tia huyết nhục. Mà hắn meo lại đôi mắt, dưới chân nện bước trầm ổn lại kiên định, tùy ý lanh thiết cuồng phong đem vết máu thêm hắn gương mặt, cắt sỏi cùng đá vụn thừa phong cái đuôi chui vào hắn miệng vết thương. Hắn ôm này viên hạt giống, không nói một lời, gian nan mà buôn ba non nửa cái canh giờ. Kia quang đoàn ở ngực hắn loa động một chút, này thượng vẫn như cũ mang theo loại hấp hối độ ấm, như là căn bản không thể bị Lạc Cửu Giang nhiệt độ cơ thể che ấm. Nó thanh âm yếu ớt, lại có trật tự mà chỉ huy Lạc Cửu Giang nói, ngươi hẳn là đem ta đỉnh ở trên đầu bảo vệ mặt, bắt tay giao nhau lên bảo hộ chính mình yếu hại, như vậy mới có thể đi được xa hơn. Nhưng ngươi sẽ chết. Ta vốn dĩ sẽ chết sao? Không được. Lạc Cửu Giang kiên định mà lắc lắc đầu, ngươi mới vừa ra đời, còn như vậy ấu tiểu, lớn tuổi muốn tới bảo hộ tuổi nhỏ. Đây là đạo nghĩa. Hạt giống liền lùi về Lạc Cửu Giang ngực, không nói chuyện nữa. Lạc Cửu Giang liền tiếp tục suy này viên lạnh băng hạt giống đi phía trước đi. Hắn lướt qua nhấp nhô một đoạn hoang mạc, mất đi chính mình hai chỉ giày. Lại đỉnh phong chạy quá một cái mang theo vụn băng sông nhỏ, đáy sông đá vụn đem hắn bàn chân chắt đến máu tươi đầm địa. Thẳng đến trong lòng ngực hạt giống rốt cuộc bị hắn che ấm một chút, kia lạnh thấu xương phong đao thượng mới dừng lại. Lạc Cửu Giang trên mặt treo đầy khô cạn vết máu cùng sa tích, hai chân cũng róc rách mà chảy xuôi máu tươi. Hắn môi đi phía trước đi lên một bước, trên mặt đất liền lưu lại một mang theo mùi tanh thâm sắc đủ ấn. Bọn họ đi vào một mảnh khô cạn đất mặt kiềm. Trong lòng ngực hạt giống hỏi hắn, ngươi hiện tại có phải hay không nên đem ta buông xuống? Phong không biết khi nào sẽ lại đến, chúng ta lại đi phía trước đi một chút, có lẽ có thể tìm được một cái an toàn địa phương. Lạc Cửu Giang cởi bỏ vạt áo, làm kia viên hơi bẹp quang đoàn hạt giống lộ ra đầu tới. Không biết có phải hay không ảo giác, hạt giống quang mang giống như so vừa mới càng sáng chút. Quang đoàn một tấc mà dịch tới rồi Lạc Cửu Giang đầu vai, Lạc Cửu Giang liền đỡ nó lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường. Một lát sau, trên bầu trời hôi mai tầng mây, dần dần mà thay đổi hình dạng. Hạt giống nói, là Vũ lại muốn tới lạc. Lạc Cửu Giang nghe vậy, vội vàng mà đem hạt giống lại nhét vào chính mình trong lòng ngực. Đại viên giọt mưa đột nhiên từ không trung giáng xuống, mỗi một giọt xúc tràn đầy lực lượng, cây đậu giống nhau đánh đến người làn da sinh đau. Nhưng so với nó bản thân mang theo tính chất tới, kia tí tách vang lên gõ thanh cơ hồ ôn nhu đến giống một cái đến từ chính ái nhân hôn. Cơ hồ chỉ ở đệ nhất tích nước mưa rơi xuống Lạc Cửu Giang làn da thượng nháy mắt, hắn liền nhẹ nhàng mà tê một tiếng. Bầu trời giáng xuống rõ ràng là giọt nước, nhưng dừng ở người làn da thượng, lại phỏng đến giống hỏa. Trong nháy mắt, nước mưa liền cấp Lạc Cửu Giang mu bàn tay thượng lưu lại một cái tròn tròn tân thương, bị nó thiêu thấu kia tầng thịt non là hồng nhạt. Lạc Cửu Giang trước tiên bỏ đi chính mình nhất bên ngoài màu đen áo choàng, sau đó lại giải khai chính mình màu trắng trung y liễu. Hạt giống nhỏ giọng hỏi hắn, ngươi rốt cuộc tính toán đem ta ném xuống sao? Lạc Cửu Giang không có trả lời. Hắn sốt ruột dùng chính mình hai tầng quần áo đem nảy viên tiểu quang đoàn vững chắc mà bao vây lại, chiên bọc thành thật dày mà mấy tầng, sau đó lại đem nó nhét vào chính mình trong lòng ngực. Hắn trần trụi thượng thân, ôm ấp nảy viên bị nghiêm mật bảo vệ lại tới hạt giống, tiếp tục trầm mặc về phía trước đi đến. Nước mưa càng rơi xuống càng nhanh, càng rơi xuống càng lớn, một tầng tầng mà thiêu cởi trên người hắn ra thịt. Cuối cùng thậm chí hỗn hợp thành đầm địa bất tận hồng nhạt chất lỏng dọc theo hắn sống lưng hối hạ, như là dòng suối, cũng như là tụ tập sau sống nước. Lạc Cửu Giang không nói một lời, từng bước một mà, dùng chính mình chân đo đạc quá khắp da nẻ đất mặt kiềm. Hạt giống rồn rập mà khẩn cầu hắn, đem ta buông đi, hoặc là ít nhất xuyên hồi ngươi quần áo, đem ta che ở trên đầu. Lạc Cửu Giang góp chân đã ở một đường nhỏ dọ hồng nhạt vũng nước, lại như cũ ở trong đầu dùng ôn hòa thanh âm trấn an nó, ta sẽ không làm như vậy. Lại còn có xa xa không tới ta chống đỡ không được thời khắc. Chính là ta. Ta không có thể hồi báo ngươi đồ vật. Lạc Cửu Giang nghe vậy bật cười, ta liền chính mình là ai đều không nhớ được, ngươi lại còn như vậy tiểu, ta có thể từ ngươi nơi này đòi lấy đến cái gì đâu. Hắn đối hạt giống nói chuyện, một nửa nhi như là giảng cho chính mình, cường đại hẳn là che chở nhỏ yếu, đây là trách nhiệm. Hạt giống ở Lạc Cửu Giang trong quần áo nhẹ nhàng mà nhúc nhích một chút, như là túi đầu xuống giống nhau, không nói chuyện nữa. Lạc Cửu Giang đi qua trở nên trắng khổ hàm đất mặt kiềm, lại lật qua một tòa sinh cơ toàn vô chủi lùi đồi núi, nước mưa rốt cuộc ngừng lại. Hắn làn da cơ hồ bị tất cả đều thiêu dung, tân sinh thịt non banh một tầng da dầu, phát sáp phát khẩn, cơ hồ động nhất động liền mang theo không dung bỏ qua mà lôi kéo cảm. Lạc Cửu Giang một tầng tầng mà cởi bỏ chính mình khẩn cấp khi đánh tốt tay mải, đem kia viên lược bẹp quang đoàn phóng ra. Cứ việc cong lên khỏe mắt khi liền phải khẽ động trên mặt tân sinh làn da, Lạc Cửu Giang như cũ cười cười. Vũ cũng đình lạc. Hắn một lần nữa bế lên sáng lên hạt giống, đối này cùng chính mình cộng đồng vượt qua hai chàng hoạn nạn tiểu bằng hữu cảm giác càng thân thiết chút. Hạt giống ở hắn trong đầu hế a một tiếng, thanh âm nghe tới giống như so từ trước càng có lực. Lạc Cửu Giang quay đầu lại nhìn phía sau lộ, ban đầu chính mình xuất hiện khi ấn hạ dấu chân đã xa đến hoàn toàn nhìn không thấy. Hắn cùng nho nhỏ quang đoàn cùng nhau, lại lần nữa khởi hành. Lần này, không có liệt phong cũng không có mưa axit. Chỉ có chân trời dâng lên một cái màu đen thái dương. Cái kia màu đen thái dương phát ra một loại âm trầm mà nôn nóng ánh nắng, độc ác ngày trước sau chiếu vào bọn họ trên đầu, ứng có ánh sáng cũng chỉ là màu đen bóng ma, cơ hồ bao trùm tiểu quang đoàn có thể phát ra ánh huỳnh quang. Màu đen thái dương gắt gao mà cắn ở bọn họ đỉnh đầu, theo bọn họ suốt 7 lần hạt giống nghiêng đầu ngủ thời gian. Lạc Cửu Giang đem quần áo của mình trở thành khăn trùm đầu khóa lại trên trán, lại sẽ xuống một khối phá đến không thể lại phá tay áo. Ý là dạng cấp tiểu quang đoàn cũng là một cái. Hắn tân sinh làn da ở nóng rát dưới ánh nắng chói chang da bị nẻ đổ máu, cuối cùng thậm chí ẩn ẩn tản mát ra một chút dầu chân hương khí. Lạc Cửu Giang đem chính mình cánh tay để sắt vào chóp mũi vừa nghe, lẩm bẩm nói, còn rất hương, chính là kém đem thì là. Ai? Thì là lại là cái gì? Lạc Cửu Giang sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện chính mình ký ức đã khôi phục không ít. Tuy rằng đối với mấu chốt nhân vật cùng sự kiện như cũ mông lung như sương mù xem hoa, nhưng hắn đã có thể mơ hồ nhớ tới một mảnh xanh lam hải, một phen màu đen đao, một con kéo kẹt cũ một xe lăn, còn có mãn thụ phiêu hương thâm tuyết hoa. Hắn nhớ tới chính mình kêu Lạc Cửu Giang. Hắn đại khái nhớ lại chính mình đã từng vì nào đó bằng hữu thù oán xá sinh nhập chết, cũng mơ hồ mà cảm giác được những cái đó đến chết không phai kiên trì. Vô số gợn sóng tráng lệ cảnh quan như nước chảy trải qua quá trước mắt hắn, trong đó hỗn loạn mặt bộ không rõ ngàn vạn trương gương mặt tươi cười. Hạt giống đột nhiên ở hắn trong đầu hô to gọi nhỏ lên, mà Lạc Cửu Giang đống nhiên hoàn hồn, phát giác chính mình đầu gối truyền đến một trận đau nhức. Ở bất chi bất giác chi gian, hắn thế nhưng đã mệt mỏi chống đỡ hết nổi, đi đến chính mình té ngã trên mặt đất, trước mắt lập lòe quá liên tiếp ảo giác. Không đúng, đó là chân thật ký ức, cũng không phải ảo giác. Tiểu Quang Đoàn còn ở hắn não nội nói chuyện, có điểm ủy khuất cũng có chút nôn nóng. Hắn hỏi Lạc Cửu Giang, đã không có phong cũng không có vũ, vì cái gì còn muốn tiếp tục đi phía trước đi à? Lạc Cửu Giang kiên nhẫn mà trả lời hắn, bởi vì phía trước có lẽ sẽ có quang. Giống ta giống nhau quang sao? Là so ngươi còn muốn sáng ngời rất nhiều quang. Kia chỉ là lại cái gì đâu? Là hy vọng. Đang nói ra này ba chữ về sau, Lạc Cửu Giang đột nhiên nhớ tới, chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy Tiểu Quang Đoàn thoạt nhìn quen thuộc lại thân thiết. Hắn giống như đã từng đến quá một cái gọi là U Minh địa phương, nơi đó trừ bỏ tuyệt vọng bên ngoài cái gì đều không có. Nhưng là lại có 3.000 thế giới giống ngôi sao giống nhau bố ở trong đó, mỗi một cái thế giới đầu hướng u minh quang mang, đều cùng này viên nho nhỏ hạt giống giống nhau ôn nhu. Hắn đem quang đoàn cao cao dơ lên, lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi là một cái thế giới. Quang đoàn thúc giục hắn, vậy còn ngươi? Ngươi nhớ tới ngươi là ai sao? Ta là Lạc Cửu Giang. Hắn ôm cái này nho nhỏ thế giới tiếp tục đi phía trước đi, thế giới rúc vào hắn ngực, cùng hắn tiếng tim đập gắt gao tương liên. Sáng lên hạt giống xúc tua lực ôn. Độ ấm là phía trước chưa bao giờ có thể đạt tới ấm áp. Bọn họ lại một lần đi qua 14 thứ quang đoàn nhắm mắt thời gian nghỉ ngơi. Lạc Cửu Giang ngay từ đầu còn có thể mở miệng trả lời quang đoàn một ít vấn đề, sau lại vì tiết kiệm thể lực liền sửa làm não nội nói chuyện, cho tới bây giờ, hắn liền một cái ý tưởng đều thực quý trọng, tuyệt không dễ dàng mà chuyển động ý niệm. Hắn đã mỏi mệt đến động động đầu góc liền sắp ngã xuống nông nỗi. Ký ức dần dần mà một lần nữa trở lại hắn đầu, hắn cũng nhớ tới chính mình hôn mê trước đã từng phát sinh qua sự. Tiểu Quang Đoàn sợ hãi hỏi hắn, còn không cần đem ta bông sao? Lạc Cửu Giang ngắn gọn mà hồi phục hắn, không. Vậy ngươi hẳn là dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lạc Cửu Giang thở dài, nhớ tới chính mình lần trước quay đầu lại nhìn đến đồ vật. Chúng ta không thể dừng lại, bởi vì phong cùng vũ trước sau đều truy ở chúng ta sau lưng. Quang Đoàn cơ hồ liền phải khóc, nó ngay từ đầu lao thành ngự khí đã hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Nó lặp lại hỏi, ngươi vì cái gì không buông tay ta đâu? Tại sao lại không chứ? Lạc Cửu Giang hít sâu một hơi, nơi này liền không khí đều là nóng rực, hắn hô hấp chi gian quả thực như là ở phun ra nuốt vào lưu viêm. Hỏa giống nhau nhiệt độ mạnh mẽ nhắc tới Lạc Cửu Giang tinh thần, hắn biểu tình rung lên, nghiêm túc mà cùng tiểu thế giới giải thích. Chỉ cần ta có thể cứu vớt liền giác không lạnh mắt bàng quan, chỉ cần ta có thể bảo hộ liền nhất định che lấp rốt cuộc. Lên trời xuống đất, tan xương nát thịt, sẽ không tiếp, đây là ta Lạc Cửu Giang người chi đạo. Sáng lên hạt giống hoảng hốt mà minh bạch hết thảy. Ở sau người đuổi theo tới tiếng gió cùng tiếng mưa rơi chung, chỉ có Lạc Cửu Giang tiếng tim đập lại như vậy rõ ràng. Nó nói, người yêu ta như ái 3.000 thế giới. Lạc Cửu Giang kéo kéo chính mình môi khô khốc, ta ái 3.000 thế giới giống như ái ngươi. Lần đầu tiên, hạt giống từ Lạc Cửu Giang trong lòng ngực chủ động nhảy ra, nó ngưng lại ở giữa không trung, thân thể buộc phát ra thật lớn không thua gì bầu trời màu đen thái dương linh khí, sâu trướng ôn nhu quang mang bức lui tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi toàn bộ bóng ma. Đất mặn kiềm bị nó nhập vào thân hình, sau đó là đồi núi, dòng suối cùng hoang mạc. Hạt giống càng dài càng lớn, trở thành một cái dâng lên thế giới hình thức ban đầu, nó lẩm bẩm về phía Lạc Cửu Giang hứa hẹn, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Nguyên lai thế giới nảy mầm cùng sinh trưởng, cũng chỉ nơi phát ra với một cái bảo hộ ý niệm. Kia vây khốn Lạc Cửu Giang cùng hạt giống hết thể nơi hiểm yếu, một lần nữa bị nho nhỏ thế giới nạp hồi trong đó, trở thành bị huyền vũ phá hư sau tàn phá trạng thái. Thế giới trung quy nguyện ý lưng đeo chồng chất vết thương tiếp tục sinh trưởng, mà không phải chính mình đem sở hữu thương tổn tung ra, sau đó hơi thở thoi thóp mà nằm ở đại lộ trung ương, chờ Lạc Cửu Giang dẫn hắn đi qua một đoạn rất xa lộ. Lạc Cửu Giang trên người bị thương dấu vết tất cả mất đi, lại không ảnh hưởng hắn ở trong lòng phỏng đoán đại khái, bị thiên đao vạn quả cảm giác là huyền vũ ở chính mình huyết nhục bốn phía phá hư di chứng, phong cùng vũ đều là phiên giảo qua chính mình đan điền đạo nguyên, mà kia luân màu đen thái dương, đại khái là kia tích cuối cùng cho chính mình thật mạnh một kích âm dương. Hiện giờ hắn tiểu thế giới một lần nữa quý vị, hắn cũng lý nên trở lại thuộc về chính mình thế giới kia chung đi. Lạc Cửu Giang nhìn theo kia viên sáng lên hạt giống càng bay càng cao, bừng tỉnh chi gian, giống như nhìn đến chỉ nhược thế giới một lần nữa sinh trưởng ra mầm rễ. Nó ở còn không có mọc ra điều thứ nhất chạc cây khi liền không được tích bị ngoại lực bẻ gãy, nhưng trồng chất vết thương tuyệt không có thể bóp chết một chùm bột sinh sôi tâm. Lạc Cửu Giang khỏe miệng không tự giác mà giơ lên một cái mỉm cười. Bên hai như có như không vang lên nho nhỏ một tiếng cùng cụt, phảng phất giống như mệnh quỹ bánh răng lại về phía trước thúc đẩy một bước. Nó còn chỉ là một cái hạt giống, chỉ là một cái nho nhỏ thế giới hình thức ban đầu, nhưng sẽ có một ngày, hắn sẽ hóa thành che trời đại thụ, trong tương lai mỗi một ngày, đem làm thiên hạ tu sĩ đều kinh động cảm phục. Mà đối này hết thảy, Lạc Cửu Giang thượng còn chỉ có một chút mơ hồ cảm giác. Âm Ban Tử cẩn thận mà tra xét Lạc Cửu Giang đan điền, trong đầu một khắc không ngừng đối Lạc Cửu Giang đan điền trung tình huống làm đủ loại suy đoán. Hắn làm nghề y y mấy năm, tuy rằng luôn luôn người sắp chết, khó coi, không trị, cút đi, nhưng ít ra đuổi người phía trước tuyệt đối đem bệnh trạng phân biệt minh tích thấu triệt. Nhưng hắn thế nhưng không thể phán đoán Lạc Cửu Giang đan điền tình huống. Liên ở hắn khó được do dự, vệ ngân châm lại có chút không thể nào xuống tay thời khắc, Lạc Cửu Giang đan điền nội đột nhiên truyền đến một trận dao động. Âm Ban Tử đột nhiên mở to hai mắt, thần thức chặt chẽ mà đem Lạc Cửu Giang đan điền khóa chết. Hắn cảm giác được, liền ở kia một lát, Lạc Cửu Giang thần thức rất nhỏ mà mạo cái đầu. Hắn thần thức quả nhiên liền giấu ở đan điền. Hắn đan điền đến tột cùng có cái gì cổ quái? Nếu là người này không phải Lạc Cửu Giang, đối phương lại vừa mới bị hắn chữa khỏi, Âm Ban Tử khả năng đều hận không thể mổ ra nhìn xem. Hắn một tay tiểu tâm mà ấn ở Lạc Cửu Giang bụng, linh khí ti lũ thả ra, đoán cái kia phảng phất khí đoàn, phảng phất cửa động, phảng phất cái gì sinh mệnh giống nhau. Ân, từ từ, sinh mệnh giống nhau. Thật sự, Lạc Cửu Giang đan điền cho người ta cảm giác là sống, cái loại này tươi sống cảm tuyệt không phải Nguyên Anh mang đến, ngược lại càng cùng loại với nào đó độc lập tồn tại sinh mệnh. Âm Ban Tử đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Phải biết rằng, là một cái toàn năng đến không có bất luận cái gì đoạn bản đại phu, hắn thậm chí liên tiếp sinh việc đều trải qua. Cho nên, nghĩ đến nào đó kinh tủng khả năng, cho tới nay, trước nay mắng chửi người không mang theo chữ thô tục Âm Ban Tử, lần đầu tiên ở trong lòng hiện lên như vậy thô tục chữ. Hắn nghĩ thầm, như bức quá độ, Lạc Cửu Giang đây là con mẹ nó hoài đi. Chương 271 chương 256 hiểu lầm, bắt trùng. Âm Ban Tử không thể tin tưởng, Âm Ban Tử vẻ mặt đờ đẫn. Âm Ban Tử chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, trời sụp đất nước, trời sập đất lún. Hắn trăm triệu không thể tin tưởng. Việc này quả thực vi phạm hắn toàn bộ y học thường thức. Hơn nữa liền tính là hoài, vị trí này cũng kém quá nhiều đi. Tả hữu Lạc Cửu Giang thân hình đã bị toàn bộ bản sống, trước mắt xem ra là tuyệt đối không chết được. Âm Ban Tử đơn giản trước đem Lạc Cửu Giang ở trên giường ném, chính mình xoay người từ dược chắp phiên một lọ bình tâm tĩnh khí đan dược tới, một ngửa đầu toàn bộ nuốt. Chờ kêu bình từ Thâm Tuyết Hoa làm chủ tài liệu thuốc viên tất cả lạc bụng, dược tính chậm rãi từ bụng phát huy đi lên, Âm Ban Tử nguyên bản đều mau vỡ ra biểu tình một lần nữa khôi phục đến bình tĩnh không gợn sóng, quỷ khí dày đặc. Hắn xoay người lại, chậm rãi đi dạo đến Lạc Cửu Giang bên người, nhìn chăm chú Lạc Cửu Giang còn không biết thai vạ đến nơi an tĩnh ngủ nhan, không tiếng động mà nâng lên chính mình tay phải. Ở hắn bốn điều khe hở ngón tay, chính các kẹp một mảnh chém sắt như chém bùn sắc bén tiểu đao. Âm Ban Tử ánh mắt qua lại mà ở Lạc Cửu Giang đan điền thượng tuần tra đảo quanh, hắn phi thường bình tĩnh phi thường chấn định mà thầm nghĩ, ta đến tột cùng là mổ vẫn là không mổ. Nếu là mổ nói, có phải hay không sườn thiết tương đối hảo a? Cho nên nói, Lạc Cửu Giang vẫn là rất có dự kiến trước. Sớm tại thiếu niên thời đại, hắn cũng đã đến ra một cái kết luận, Thâm Tuyết Hoa không thể hạt ăn ai thảm. Âm Ban Tử ở hai cái ý niệm gian qua lại không chừng mà lắc lư, hắn hơi nhíu mày, tay trái ngón tay nhẹ nhàng đáp ở Lạc Cửu Giang đan điền. Linh khí lại một lần như tơ như lũ mà tra xét một phen. Lạc Cửu Giang thần thức chỉ ở vừa mới thoáng thò đầu ra, hiện tại lại một lần trầm tiến hắn đan điền, cùng kia đoàn sinh khí bừng bừng thứ gì chồng sen nhất thể. Chỉ là cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này Lạc Cửu Giang thần thức không hề là bị cố tình che giấu áp lực. Hắn trạng huống đã ổn định xuống dưới. Âm Ban Tử không phải không có tiếc nuối mà tưởng, từ tình huống hiện tại tới xem, giống như cũng không cần sốt ruột mổ a. Tính, không mổ, miễn cho mổ gà lấy trứng. A, không phải, miễn cho một thi hai mệnh. Âm Ban Tử đem chính mình ngân châm cùng tiểu đao ở túi thuốc thu hồi, vẫy tay kéo qua tới một cái ghế ở Lạc Cửu Giang bên cạnh ngồi xuống, một bên trông chừng Lạc Cửu Giang tình huống, một bên ấn cổ tay của hắn bắt mạch. Đại khái bắt mạch cắt có mấy trăm lần, chỉ kém đem Lạc Cửu Giang làn da ma chọc phía trước, âm bán tử mới không thể không từ bỏ, thoạt nhìn là thật sự khám không ra hỉ mạch. Hắn vốn là thế gian khó cầu thần y liề, nhưng rốt cuộc trước đây tu vi không tính đặc cao siêu, thẳng đến hoạch tặng đến từ công nghi tiên sinh đạo nguyên sau, hắn mới tân kết nguyên anh, bởi vậy đối thần thức phát sinh ngoài ý muốn tình huống cũng không quá nhiều kinh nghiệm. Cho nên đối mặt hôn mê bất tỉnh Lạc Cửu Giang, hắn cũng chỉ có chút ít còn hơn không mà khơi thông đối phương tân sinh thành kinh mạch, hy vọng có thể thông qua kinh mạch thẳng để đan điền, lấy này nhắc nhở Lạc Cửu Giang thần thức. Cứ như vậy qua một hồi lâu, Hàn Thiên Lĩnh mới thất hồn lạc phách mà đi vào tới. Hắn nhấp khẩn môi không nói một lời, trong hai mắt che kín tinh tế hồng tơ máu. Hắn đi đến Lạc Cửu Giang giường trước, ngón tay hơi hơi vừa động, như là muốn đụng vào Lạc Cửu Giang gương mặt lại không dám. Dùng Thâm Tuyết Hoa dược đan âm bán tử tâm bình khí hòa, thậm chí không quá lý giải một canh giờ trước chính mình như thế nào sẽ vì che giấu bí mật liền đem Hàn Thiên Lĩnh chi ra đi. Hắn từ bỏ cho tới nay ở Hàn Thiên Lĩnh trước mặt nào đó cao lãnh cùng rụt rè, chủ động đối với Hàn Thiên Lĩnh mở miệng nói, Cửu Giang thần thức không có đánh rơi, chính dấu ở hắn đan điền. Hàn Thiên Lĩnh nghe vậy đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, lại tùy theo sửng sốt. Hắn tốt xấu cũng là cái tu sĩ, cơ bản thường thức là có, thần thức bổn ứng ở Nê Hoàn cung dàn xếp, như thế nào hiện tại chạy tiến đan điền? Nghĩ đến đây, Hàn Thiên Lĩnh ngữ khí có điểm phát sáp, sao lại thế này? Âm ban tử tâm cảnh đã bởi vì Thâm Tuyết Hoa trở nên phi thường tường hòa. Hắn như thế bình tĩnh, như thế chấn định, dùng không chút nào run lên thanh âm cùng giải thích nói, theo ta suy đoán, Cửu Giang có thể là ở An Thai. Hắn thường lui tới âm điệu luôn luôn khàn khàn mơ hồ, tự mang một loại tính tình không tốt giả thần giả quỷ cảm. Nhưng mà ăn Thâm Tuyết Hoa sau thanh âm lại trở nên trung khí mười phần, len ken hữu lực, vừa nghe liền phi thường có thể tin tính. Hàn Thiên Lĩnh, Hàn Thiên Lĩnh, Hàn Thiên Lĩnh, trời xanh chứng giám, hậu thổ làm chứng, hắn quyết không phải cái loại này hậu đả đại phu, chế tạo y hề nháo long, đây chính là đại phu trị liền chính mình nổi điên, không làm chuyện của hắn. Hàn Thiên Lĩnh hai mắt không tự giác mà mở to một ít, hắn đột nhiên lùi lại một bước, hít sâu một hơi, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Chuyện này không có khả năng, chúng ta ở Nguyên Anh phía trước căn bản không có. Huống chi chúng ta sắp tới cũng không có. Âm ban tử nghe ra tới. Nguyên lai mấu chốt là ở trước mắt vị này cử thế vô song thần kỳ giống loài trên người. Hắn nghĩ nghĩ, lại xoay người từ dược hộp lấy ra một cái cùng lúc trước giống nhau như lúc Thâm Tuyết đan dược bình, dùng chưa bao giờ có quá khẩu khí thân thiện mà cùng Hàn Thiên Lĩnh kiến nghị, bằng không ngươi ăn trước cái này. Một khi thói quen hắn ngày thường nửa chết nửa sống miệng lưỡi, lại nghe hắn hưu hảo ngữ khí, quả thực làm người hoài nghi dược có độc. Hàn Thiên Lĩnh hít một hơi thật sâu, cẩn thận mà tiếp nhận dược bình, tiến đến chính mình chóp mũi một người. Từ kia quen thuộc hương thơm mùi hoa chung phân biệt ra thuốc viên chủ tài liệu. Cái này đối ta vô dụng. Hắn ngắn gọn mà giải thích nói. Âm ban tử lấy Thâm Tuyết Hoa làm thuốc trước, tất nhiên đối tài liệu đã làm cơ bản xử lý. Mà Hàn Thiên Lĩnh là có thể không khẩu làm nhai bảy đóa Thâm Tuyết Hoa tàn nhẫn người, bởi vậy này một lọ thuốc viên với hắn mà nói chuyện gì đều không lo. Bất quá nhìn đến này bình dược, hắn nhưng thật ra minh bạch như thế nào vị này âm phong chủ trạng thái như vậy không đúng rồi. Âm ban tử xem hắn khăng khăng không ăn, cũng liền biết nghe lời phải mà một lần nữa đem chính mình dược bình tử cầm trở về. Chỉ là ở kế tiếp một đoạn thời gian, hắn kia tràn ngập thăm dò cùng lòng hiếu học ánh mắt, không biết vì sao liền xem đến Hàn Thiên Lĩnh sau lưng có điểm phát mao. Dựa theo âm bán tử chỉ điểm, Hàn Thiên Lĩnh đem lòng bàn tay thường thường ấn ở Lạc Cửu Giang đan điền thượng, thả ra chính mình thần thức cùng linh lực hỗn hợp ở bên nhau, cùng đi thăm dò Lạc Cửu Giang đan điền trung thần thức. Hắn cũng giống âm bán tử như vậy phân biệt ra cái kia phảng phất sinh mệnh giống nhau quang đoàn. Nhưng bởi vì truyền thừa ký ức duyên cớ, hắn tổng cảm thấy này cái quang đoàn hơi thở làm hắn có điểm quen thuộc. Đương hắn thần thức cùng quang đoàn bên cạnh chạm nhau kia một khắc, Hàn Thiên Lĩnh thê nhưng cách một tầng nùng mỏng không đồng nhất sương mù, thấy rõ ràng là lướt núi non, tảng lớn cánh đồng hoang vu, còn có cộng đồng kéo dài tới đến không chỉ có phương xa hải thiên. Giống như là Hàn Thiên Lĩnh bất luận cái gì một tia hơi thở đều cam nguyện vì Lạc Cửu Giang sử dụng giống nhau, chỉ cần hắn có thể thông qua nào đó con đường tiếp xúc đến Lạc Cửu Giang. Hàn Cửu Giang liền đối hắn hoàn toàn rộng mở. Hàn Thiên Lĩnh hoàn toàn minh bạch. Lạc Cửu Giang chưa bao giờ giấu giếm quá hắn, hắn từng đã nói với Hàn Thiên Lĩnh, chính mình đan điền tân sinh một cái nho nhỏ thế giới. Lạc Cửu Giang chính vị với thế giới kia bên trong chủ trì âm dương mưa gió, làm hắn điều đỉnh thiên địa thế giới chi chủ. Hàn Thiên Lĩnh cảm khái mà thu hồi thân thức, còn không đợi nói cái gì đó, ôm cánh tay đứng ở một bên âm bán tử liền dẫn đầu mở miệng. Bất quá hắn có thể là hiểu lầm Hàn Thiên Lĩnh mục đích. Cảm thấy hắn ở Lạc Cửu Giang đan điền chỗ dừng lại lâu như vậy là có mặt khác ý tưởng. Không có. Âm bán tử nói. Cái gì? Không có thai động, ta thử qua. Âm bán tử thản nhiên nói. Hàn Thiên Lĩnh. Ngươi biết đến thật đúng là mẹ nó nhiều a. Hảo hảo một cái đại phu, như thế nào liền cho ngươi có thể, như vậy am hiểu phụ khoa đâu. Này đó chửi thầm Hàn Thiên Lĩnh đương nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là báo chi lấy lễ tiết tính cười. Hắn vẫn luôn đều lo lắng Lạc Cửu Giang, mắt thấy hiện tại đối phương bình an không có việc gì, lúc này mới buông hơn phân nửa tâm. Ta biết Cửu Giang thần thức đến tuột cùng là làm sao vậy, hắn không có trở ngại, đa tạ Âm Phong chủ diệu thủ hồi xuân. Hàn Thiên Lĩnh đối Âm Bán Tử thi lễ, xoay người bế lên Lạc Cửu Giang, ta đây liền dẫn hắn trở về. Âm Bán Tử mày nắm thật chặt, hiện tại liền đi. Hàn Thiên Lĩnh uyển chuyển nói, sân như vậy gần, nếu là có gì tới rồi cũng tới kịp, hơn nữa tựa như phong chủ cứu trị Cửu Giang khi có độc nhất vô nhị phương thuốc giống nhau, ta cũng có ta biện pháp. Âm Bán Tử liền không hề cản. Hắn đem Hàn Thiên Lĩnh một đường đưa đến cửa, bị Thâm Tuyết Hoa áp chế lúc sau ánh mắt như cũ có thể gọi là lưu luyến, thẳng xem đến Hàn Thiên Lĩnh sau lưng lông tơ căn căn dựng thẳng lên, cảm thấy vị này ngày xưa cùng chính mình như thế nào đều không đối phó Âm Phong chủ là uống lộn thuốc. Thẳng đến đóng cửa khi cánh cửa gian ngân quang chợt lóe, Hàn Thiên Lĩnh đại khái mà khuy được một thanh sắc bén tiểu bạc đao. Hàn Thiên Lĩnh, làm nửa ngày, vị này Âm Phong chủ vẫn là không từ bỏ nghiên cứu chính mình. Các ngươi đương đại phu, trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Chờ mang theo Lạc Cửu Giang về tới sân sau, Hàn Tiểu Tâm đem Lạc Cửu Giang đặt ở trên giường, chính mình liền cởi xuống áo ngoài đặng giày, động tác tận khả năng nhẹ mà nằm ở Cửu Giang bên cạnh. Âm Ban Tử có lẽ có cái gì trị liệu bí phương, mới làm Lạc Cửu Giang ngoại thương hảo đến nhanh như vậy, nhưng Hàn Thiên Lĩnh cũng không có. Hắn lừa Âm Ban Tử. Chỉ là ở một hồi hiểm tử hoàn sinh lúc sau, hắn tưởng cùng Lạc Cửu Giang cùng nhau nhiều ngốc trong chốc lát, thiên địa chi gian, liền bọn họ hai người. Hàn Thiên Lĩnh không tiếng động mà ôm quá Lạc Cửu Giang bả vai, lòng còn sợ hãi mà một tấc tấc vuốt ve quá Lạc Cửu Giang tân sinh thành huyết nục, đã trưởng tốt cái kia cánh tay. Phía trước Lạc Cửu Giang từ phía chân trời rơi xuống khoảnh khắc, đã hoàn toàn biến thành một cái rách tung tóe huyết người. Hắn miệng vết thương quay, kinh mạch đứt từng khúc, sắc bén cốt tra cắm vào nội tạng, tiếng hít thở đều rất nhỏ đến gần như với vô. Ta thiếu chút nữa mất đi ngươi. Hàn Thiên Lĩnh đem mặt vùi vào Lạc Cửu Giang cổ, tưởng tượng đến cái này đáng sợ khả năng. Hắn đến nay vẫn nhịn không được toàn thân phát lạnh. Ngươi ở kia phương trong thế giới sao? Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng mà cùng Lạc Cửu Giang lầm bầm lầu bầu, như là sợ quấy rầy tới rồi hắn. Cửu Giang, may mà ngươi không có chuyện. Ta ở kia một khắc cơ hồ phát cuồng. Lần này cùng Huyền Vũ giao thủ, ta bị lột nửa người lân giáp, đại khái phải làm một đoạn thời gian chọc long. Ngươi sẽ thích chọc long sao, Cửu Giang? Ta còn không có tới kịp xem qua chính mình hiện tại bộ dáng, nhưng ta đoán sẽ thực xấu. Nhưng ta biết. Chỉ cần người kia là ta, ngươi liền vẫn như cũ sẽ thích. Hắn nói liên miên mà dán Lạc Cửu Giang bên hai, từng câu từng chữ mà nhẹ niệm này đó vụn vặt ý tưởng cùng tình huống, trên mặt là chưa bao giờ bị người ngoài khuy đến nửa phần mềm mại ôn nhu. Hắn đối Lạc Cửu Giang nói, ngươi còn ở cái kia tiểu thế giới, ta biết, thế giới kia thực yêu cầu ngươi. Cho nên ngươi đi bảo hộ thế giới, để cho ta tới bảo hộ ngươi. Kỳ thật hắn hôm nay chịu thương cũng chỉ so Lạc Cửu Giang hơi nhẹ một chút, chỉ là bằng huyết mạch thiên phú ngao. Hiện giờ sở hữu treo tâm đều buông xuống, mệt mỏi cùng buồn ngủ cũng giống như thủy triều không tiếng động mà nảy lên. Rúc vào Lạc Cửu Giang nhiệt độ cơ thể bên cạnh, Hàn Thiên Lĩnh không tự giác mà ngủ rồi. Đi vào giấc ngủ phía trước, hắn trong đầu ẩn ẩn xẹt qua một ý niệm, hắn trước đây theo chính mình đi qua lộ, đi tìm Cửu Giang đánh rơi thần thức thời điểm, có phải hay không thấy điểm thứ gì? Hình như là có điểm quan trọng đồ vật đi. Bởi vì chính mình thân thể này nơi phát ra với thao thiết, Phong Tuyết lần này vẫn chưa đi tham gia trận này đến hội. Để tránh đương trường bị bạch hổ bắt lấy nhược điểm, trả đũa. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng cũng tránh đi trận này hỗn loạn. Nhưng chờ Huyền Vũ rời đi, bạch hổ tông loạn thành một đống thời điểm, các loại đến từ bốn phương tám hướng tin dữ liền rốt cuộc không thể nào che lấp. Phong Tuyết mang theo tiểu nhận đi ra ngoài một đường hỏi thăm, biết là Cửu Giang, Hàn Thiên Lĩnh cùng với Tạ Xuân Tàn đều bị thương tin tức, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Cũng may mắn nàng ở nửa đường đụng phải Tranh Sa. Tranh Sa cùng nàng giải thích. Thần Long giới chủ ôm thiếu chủ đi trị liệu, Đồng Song Ngọc bị bắt đi rồi, mà Tạ Xuân Tàn. Tạ Xuân Tàn phía trước bị Lạc Cửu Giang đặt ở trên mặt đất, công đạo Tranh Sa xem trọng, sau lại cùng Huyền Vũ một hồi đại chiến trên cơ bản phụ cận thứ gì đều thành cho. Đây là thiếu chủ bằng hữu, Tranh Sa không dám tự tiện dàn xếp, nhưng mà Tạ Xuân Tàn lại liên lụy đến Bạch Hổ chi tử, cho nên các tu sĩ trước mắt còn cãi cọ không để yên. Bởi vậy Tranh Sa chỉ phải tạm thời mang theo hắn đi thiên điện muốn một phòng. Phía trước nàng cóng Tạ công tử đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc đụng phải Thần Long giới chủ, ai biết vị này thiếu chủ phu nhân đôi mắt đều không nâng, nhìn Tranh Sa bọn họ từ chính mình trước mặt đi qua, cản cũng chưa cản một chút. Muốn nói hắn tốt xấu cấp chi cái chiêu A. Bên kia các tu sĩ đều phải một lần nữa cùng hắn cầm đầu, hắn phát cái lời nói được không? Kết quả Hàn Thiên Lĩnh thần sắc vội vàng mà từ bọn họ miễn cưỡng trải qua, giống như căn bản không thấy bọn họ hai cái. Phong Tuyết. Nàng nhìn không tiếng động nằm ở trên giường, quần áo thượng vết máu hay còn ở, thân hình ở chăn gấm hạ có vẻ càng thêm mảnh khảnh tiểu tụy Tạ Xuân Tàn, bừng tỉnh nhớ tới Lạc Cửu Giang phía trước cùng nàng chia sẻ một cọc có quan hệ quên đi thú sự. Lạc Cửu Giang ở tiêu hồn giới đã quên Trầm Nguyên, Hàn Thiên Lĩnh liền ở bạch hổ giới xem không Tạ Xuân Tàn. Ta nói các ngươi phu phu hai cái, thật không hổ là thân A. Chương 272 chương 257 Luân Hồi Đạo. Ở đem kia viên quang đoàn giống nhau thế giới hạt giống cứu sống lúc sau, Lạc Cửu Giang đã bị hấp thu vào chính mình sáng tạo trong thế giới. Chút nào không ra ngoài hắn dự kiến, cái này nho nhỏ thế giới hiện giờ có thể nói trước mắt vết thương. Cùng Huyền Vũ chính diện giao phong, chẳng những phá hủy Lạc Cửu Giang kinh mạch cùng huyết nục, lực lượng của đối phương còn ngược dòng mà lên thẳng để Lạc Cửu Giang đan điền, cơ hồ đem thế giới này hủy diệt một nửa. Nguyên bản ngàn dặm ốc thổ bị tảng lớn đất mặn kiềm bao trùm, đã từng sinh đầy người hoa tươi làm mặc giáp trụ trên núi, cũng lỏa lộ ra thạch gân cùng thanh nham. Thanh triệt hồ nước biến mất, thay thế chính là một phương liệt cốc, đã từng ướt át tốt tươi một mảnh ướt mà, hiện giờ cũng có thể từ hoang mạc gian nhìn đến một chút di tích. Lạc Cửu Giang ngồi xổm xuống, đem chính mình bàn tay ấn ở một phương đất khô cằn thượng, có chút đau buồn nhắm mắt lại. Hắn vì chính mình chứng kiến hết thể cảm thấy đau lòng. Khô cạn thổ địa kề sát hắn lòng bàn tay hoa văn, trong đó có hấp hối thực vật căn cần thoáng vừa động, phảng phất là một tiếng không tiếng động an ủi. Thế giới này biết Lạc Cửu Giang khó xử. Tại đây một cái nháy mắt, Lạc Cửu Giang tiếng tim đập tựa hồ chính liên hệ đại địa nhịp đập. Là hắn sáng tạo thế giới này, cho nên hắn có nghĩa vụ bảo hộ, cũng có trách nhiệm cứu vớt. Lạc Cửu Giang thở dài, vẫy vẫy đầu đứng dậy. Mấy cái hô hấp chi gian, biểu tình đã là tỉnh lại. Lúc này không còn có phong đao cùng mưa axit ở sau người đau khổ tương bức, cũng không có một cái hấp hối hạt giống bị hắn ôm vào trong ngực, hắn lại vẫn muốn tiếp tục phía trước công tác, dùng chính mình bước chân đo đạc quá mỗi một mảnh thổ địa. Chân trời treo thái dương không bao giờ là màu đen, nó đại biểu cho sinh lực lượng, là dương chi đạo nguyên tại phương thế giới này hóa thân. Ngày xưa vẫn luôn thiêu đốt đến sinh cơ bừng bừng, nhưng mà hôm nay thoạt nhìn liền quang mang đều hưu khí vô lực. Lạc Cửu Giang ngẩng đầu nhìn nó, trong lòng âm thầm mà cảm tạ thanh vất vả. Hắn hiện tại thần hồn đang đứng ở chính mình tiểu thế giới, tuy rằng đối ngoại giới tình huống cảm giác không phải như vậy rõ ràng, nhưng ít ra cảm nhận được thân thể của mình tình huống đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Là đạo nguyên sinh sôi chi lực tu bổ ta sao? Vẫn là thiên lĩnh ở bên ngoài nỗ lực mà cứu giúp ta? Vô luận là tình huống như thế nào, đều sẽ làm Lạc Cửu Giang cảm giác được phát ra từ nội tâm ấm áp. Tựa hồ là cảm ứng được Lạc Cửu Giang ôn nhu tâm thái cùng bừng bừng ý chí chiến đấu, trên bầu trời kia luân nguyên bản thoạt nhìn có chút mỏi mệt thái dương, đều ứng hòa phát ra càng thêm lóa mắt kim quang. Lạc Cửu Giang vươn tay tới, kim sắc ánh mặt trời chiếu ở hắn lòng bàn tay thượng. Hắn đôi mắt nhắm lại lại mở, đồng tử bên cạnh liền bốc cháy lên một tầng nhàn nhạt ngày rượu ánh sáng. Giờ này khắc này, hắn câu thông thiên địa, đem dương nguyên sở lời nói sinh cơ xuyên qua thân thể của mình, cuối cùng cùng đại địa chặt chẽ mà liên hệ lên. Hắn đem chính mình trở thành một cái truyền lại thông đạo, làm nào đó lọc lai lịch. Sinh sôi chi khí xuyên thấu qua thân thể hắn thấm vào đại địa, không tiếng động mà ôm đã từng bị nháy mắt cướp đoạt đi sở hữu sinh cơ hoang mạc. Hắn hướng thiên giơ lên chính mình cánh tay, liền có điệp vân trồng chất ở giữa không trung, vô số điều trong suốt vũ tuyến tự đám mây trung rơi xuống, lấy cam lộ dễ chịu tảng lớn khô cạn ra nẻ thổ địa. Thuật pháp này đã từng từ Trầm Xương Lưu truyền thụ cho hắn, hiện giờ vũ vân kéo dài gần trăm dặm, trở thành thế giới chi chủ vì ở thương tổn qua đi dùng cho chưa khỏi phúc trạch. Thật giống như là nào đó thiên mệnh trung chú định truyền thừa. Một thế hệ tiếp theo một thế hệ, nhân loại tổng hội kế thừa một loại sinh hoạt đến càng thêm viên mãn bình tĩnh ý tưởng, hơn nữa cam nguyện vì bảo hộ sung sướng cùng tốt đẹp làm ra hết thể nỗ lực. Lạc Cửu Giang xuyên qua hoang mạc, bò qua trên núi, đi qua trắng xóa đất mặt kiềm. Cho dù không thể làm này đó ốc thổ một lần nữa khôi phục thành thế giới mới thành lập khi bộ dáng, cũng không thể làm chúng nó như vậy chết đi. Hắn đã thực mệt mỏi, nhưng là nện bước lại trước sau vẫn duy trì tương đồng tần suất. Cũng là vừa lúc có thể đem sinh cơ mượn từ Thái Dương quá độ đến đại địa tần suất. Hắn linh khí cũng ẩn ẩn có điểm tiêu hao quá mức, bất quá ở hoàn toàn chống đỡ không được phía trước, từ hắn mang đến cam lộ như cũ sẽ không dừng lại. Cứ như vậy, Lạc Cửu Giang một đường đi đến đất mặn kiềm nhất trung tâm, tầm mắt có thể đạt được chỗ, rốt cuộc xa xa mà xuất hiện một người khác thân ảnh. Đối phương một thân hắc y liễu, vóc người hơi chút có chút đơn bạc. Hắn xoay người lại, trong tay nắm một phen đen nhánh trường đao, trong mắt thần thái sáng láng. Rõ ràng là thiếu niên khi Lạc Cửu Giang không thể nghi ngờ. Hắn là Lạc Cửu Giang Nguyên Anh. Hắn rôi tay ở chính mình bên hông một phách, không biết làm sao liền tay không biến ra hai đàn rượu ngon. Hắn đem trong đó một than ném Lạc Cửu Giang, sang sảng cười nói, có mệnh hay không? Dừng lại đi, bồi ta uống thượng một hồi. Lạc Cửu Giang nghĩ nghĩ, liền ôm cái bình, vén lên áo choàng, một chút cũng không tạm chấp nhận mà ngồi ở trên mặt đất. Hắn Nguyên Anh rất tò mò mà cùng hắn hỏi thăm, ngươi đang làm cái gì a? Ta muốn cho này phiến thế giới tất cả đều khôi phục sinh cơ. Lạc Cửu Giang đúng sự thật bẩm báo. Nguyên Anh bừng tỉnh đại ngộ, ngươi một đường áo choàng mang vũ mà lại đây, nhau đến thanh thế to lớn, hạt mưa bùn bùn trước tiên rót ta một đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi là luyện cái gì tuyệt chiêu, hóa ra các hạ là cày ruộng đâu. Hắn kia ngữ khí âm sắc thậm chí âm điệu, đều là cùng Lạc Cửu Giang một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bị đối phương dùng chính mình gương mặt, lấy loại này ngươi là con bỏ ra sao. Ánh mắt nhìn, Lạc Cửu Giang hảo huyền không một ngụm rượu phun ra tới. Bình sinh lần đầu tiên, hắn hơi chút có điểm cảm nhận được chính mình trước kia mang cho người khác cái loại này không lời gì để nói cảm. Đây là ta hẳn là đối thế giới này làm sự. Lạc Cửu Giang giải thích nói. Thiếu niên Nguyên Anh cọ cọ chính mình chóp mũi, phi thường thẳng thắn mà cùng Lạc Cửu Giang giảng, ta minh bạch, ngươi lệnh này sinh, liền không thể nhân ngươi làm này chết. Nhưng là ta cảm thấy ngươi phương pháp không đúng rồi. Lạc Cửu Giang sửng sốt, ngay sau đó quyết đoán cùng chính mình Nguyên Anh thỉnh giáo nói, nguyện nghe kỹ càng. Thiếu niên Nguyên Anh đem kia đem màu đen trường đao bình đặt ở chính mình trên đầu gối, Lạc Cửu Giang ánh mắt mới dừng ở mặt trên, cũng đã không đành lòng rời đi, đây là kia đem bồi hắn vượt qua gần như 15 năm tháng lao hỏa kế. Ở ngươi lại đây phía trước, ta vẫn luôn đang xem đao của ta. Thiếu niên Nguyên Anh đem trường đao lập tức, từ vỏ đao trung rút ra một đoạn tới triển lãm cấp Lạc Cửu Giang xem. Kiếm tứ phía toàn phong, đao đơn sườn mài bén. Có lưỡi đao cũng có sống dao mặt mình, lưỡi đao về phía trước. Giống như nhật nguyệt âm dương tương thế, thiên địa lục hợp bốn phần, đây mới là chúng ta đao. Chính như cùng có ốc thổ cũng có hoa mạc, có tứ quý thường thanh cánh đồng bát ngát, cũng có một nửa thời gian đều bị đại tuyết bao trùm băng nguyên. Hoang vu cùng phi nhiêu, bình thản cùng nhấp nô, hiện tại thế giới có sinh có chết, lúc này mới có vẻ chân thật. Lạc Cửu Giang đồng tử đột nhiên mở to chút. Hắn có điểm ngẩn ngơ mà đem chính mình trong tay vỏ rượu bông, mà thiếu niên Nguyên Anh như cũ vô phát hiện, lo chính mình hướng về phía hắn bật cười. Hắn trắng ra mà cùng Lạc Cửu Giang nói, lời nói thật nói đi, ta cảm thấy thế giới này, hiện tại mới tương đối giống thật sự. Lạc Cửu Giang rộng mở thông suốt. Xuân không rơi võng, thu không rơi tế, có trương có lỏng, đây là trên biển ngư dân quy tắc. Như vậy đồng dạng rồi rào cùng cằn cỗi giao nhau, ngọn núi cùng bồn địa song song, đặt tế kiêm đến, sinh tử cộng dung, này cũng nên là thế giới vận hành pháp tắc. Cho tới nay, hắn không phải không hiểu, không phải không rõ, chỉ là tại đây ở ngoài. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng nói, ta luôn muốn làm thế giới trở nên càng tốt chút, làm nó trở thành một cái linh khí càng đầy đủ, càng giàu có, càng vô ưu lự địa phương. Cái này từ hắn sáng tạo thế giới, có thể trở thành một cái lý tưởng quốc. Ta đây còn cảm thấy ngươi không đúng. Thiếu niên Nguyên Anh dứt khoát nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nguyên Anh thanh âm trong sáng mỉm cười, phảng phất Lạc Cửu Giang nhất vô ưu vô lự thiếu niên khi, thất đảo lấy cá là chủ nghiệp, trừ bỏ đặc thù dự thảo, cơ hồ loại cái gì không giải cái gì. Làm người tiếc nuối, làm người đáng tiếc, nhưng chúng ta sinh hoạt đến cũng không có không tốt. Người tu nhân đạo, liền khẳng định biết người chi nhất tự đại biểu vô hạn khả năng. Thiên đạo nếu thay chúng ta đem sở hữu sự đều làm, chúng ta đây còn muốn làm cái gì? Nếu cá sẽ chính mình nhảy lên bờ, nhân loại hà tất muốn phát minh kết vong tay nghề. Nếu một năm bốn mùa đều ấm áp như xuân, linh khí cùng bảo vật phủ nhặt đều là, dùng chi không dứt, đau tồn tại chẳng phải liền mất đi ý nghĩa. Thiên đạo nếu ban cho nhân loại vô cùng sinh mệnh, cần gì phải tu luyện cùng trời tranh mệnh, hơn nữa nếu mổ một loại sinh linh sinh mệnh vô tận, kia bọn họ chỉ dựa vào sinh sản là có thể đem toàn bộ thế giới lấp đầy. Cho nên sinh phản diện phải đối chiếu chết, bởi vì có chết mới có sinh ý nghĩa, rồi giao mặt trái hẳn là đối ứng hoang vu, bởi vì hoang mạc tồn tại, ốc thổ mới đáng giá quý trọng, lưới đao nhất định phải xứng với sống giao mới thẳng tiến không lùi, vô hướng không tồi. Nếu đem nó song sườn mài bén, kia cùng kiếm làm sao tới khác nhau. Cố rằng, đại đạo phế, có nhân nghĩa. Trí tuệ ra, có đại ngụy. Lạc Cửu Giang tự mình lẩm bẩm, cho nên mới muốn âm dương tương cùng, sinh tử tương tế, bên này giảm bên kia tăng, là gọi. Luân hồi. Từ này hai chữ bị phát minh ra tới nay, sợ là chưa bao giờ có một ngày bị người niệm đến như vậy tuyên truyền giác ngộ. Lạc Cửu Giang đột nhiên mở hai mắt, nguyên bản độ một tầng giấy mạ vàng đồng tử đã là biến hóa, hắn hữu mục cẩn ẩn treo một vòng đăng dương, mà mắt trái trung tắc nghiễm nhiên có thể thấy được minh nguyệt bóng dáng. Nhật nguyệt song luân ảnh ngược ở hắn đáy mắt, chính như âm dương bị hắn nắm chặt trong tay, mà sinh tử chi đạo, hợp hai là một, tại đây nhất thời khắc đồng thời với hắn sau lưng hiện lên. Sinh vì chết chi sơ, chết là sinh chi nguyên. Này hai người lẫn nhau đầu đuôi tương chiếu lực lượng, rốt cuộc làm Lạc Cửu Giang cho tới nay nói chi hình thức ban đầu bị mài rua thành công. thao thiết tu tham thực quản, cùng kỳ tu dục. Nói, Huyền Vũ tu tự ngã đạo, mà lạc cửu giang, tu luân hồi đạo. Âm dương giao hòa, sinh tử đều phát triển, nhật nguyệt lăng không, là gọi luân hồi. Lạc cửu giang không bao giờ dùng để thân đem đan điền trung kia luân thái dương ánh nắng càng tốt mà dẫn độ tiến đại địa thượng, bởi vì hắn bản nhân thời thời khắc khắc đều là một vòng hành tẩu thái dương. Hắn không cần lại véo linh quyết dẫn cam lộ hàng với tư phương, giờ này khắc này, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, âm tình xương mù vũ, tuyết lộ tiết xương dáng, đều chỉ ở lật chi gian. Tại đây phương thiên địa, hắn là duy nhất thần. Nguyên bản tiểu thế giới cách cục hai cực phân hóa, một bên như cũ đồng bộ sinh trưởng, bên kia bị Huyền Vũ mạnh mẽ phá hủy, liền thái dương đều có chút hề bại. Nhưng mà hiện giờ Lạc Cửu Giang ngón tay vừa động, liền thấy ốc thổ phân liệt, hoang dã lật, đại địa kịch liệt mà dao động lên, hải dương tứ tán biến thành giang lưu, dung nham từ miệng núi lửa cuồn cuộn mà ra, này biến hóa to lớn, quả thực không thua gì Long Thần diệt thế lúc trước. Nhưng Lạc Cửu Giang không phải Long Thần, hắn sẽ không đem thế giới phân thành 3000 khối. Ở một trận long trời lở đất lúc sau, toàn bộ thế giới đều thay đổi bộ dáng. Chúng nó bị đánh tan hình thái một lần nữa tổ hợp ở bên nhau, núi tuyết dưới chân là điểm tĩnh ao hồ, lướt qua hoang dã không lâu, cũng có thể nhìn đến mênh mang hải dương. Sa mạc bụng bao vây lấy ốc đảo, nhất vì nhiều thổ nhượng thượng khả năng cũng tồn tại một khối hoang vu. Thế giới biến thành càng đáng giá người đi nỗ lực thay đổi bộ dáng. Lúc này linh khí rõ ràng bởi vì Lạc Cửu Giang này một phen lăn lộn mà có chút cắt giảm, nhưng mà ở như vậy thổ địa thượng, hắn lại càng rõ ràng mà cảm nhận được sinh cơ cùng hy vọng. Lạc Cửu Giang cười rộ lên, hắn nhắm mắt lại, đem một nửa kia tâm thần đầu nhập tiến tử vong. Không biết này sinh, gì nghe này chết. Bất đồng với thượng một lần U Minh Trung mượn địa lợi chi liền hiểu được, lúc này đây Lạc Cửu Giang rốt cuộc hiểu được tử vong. Hắn đang đứng ở sinh sân nhà thượng, trên bầu trời vẫn có ngày treo cao. Âm dương lưỡng đạo trung dương nói còn làm chúa tể, nhưng dưới tình huống như thế, Lạc Cửu Giang tiềm nhập U Minh. Giờ này khắc này, sinh cơ chi khí là hắn an toàn hộ giáp, dương nguyên chi lực cũng là hắn đắc lực cánh tay. Lần đầu tiên, Lạc Cửu Giang bằng sinh hồn hai mắt, thấy rõ U Minh trung chư quỷ. Ngàn vạn điều U Sâm quỷ ảnh không có sai biệt mà vận đánh thành một đoàn, lẫn nhau chi gian cắn nuốt tiêu ma. Trong đó lại có một vị phá lệ hành xử khác người, hắn lấy hắc ảnh làm một chương cầm. Mỗi một cái tính chất đặc biệt có chút bất đồng bóng dáng, đều bị hắn lấy tới làm cầm huyền. Trước đây hắn vẫn luôn ở đánh đàn tự nhạc, chỉ có nhận thấy được Lạc Cửu Giang nhìn trong khi, này đạo thon dài thân ảnh ngẩng đầu lên. U Minh bên trong nhân vật đều vô ngũ quan, thoạt nhìn chỉ là một đám đen như mực bóng dáng. Nhưng chính là như vậy, tùy tiện một cái ngẩng đầu động tác, người này chính là làm được phong tư nhanh nhẹn, so mặt khác quỷ hồn đẹp gấp trăm lần ngàn lần. Không ánh sáng U Minh cũng không ảnh hưởng hắn cho chính mình thu thập ra áo rộng tay dài bộ dáng. Thân ở cằn cội âm phủ, hắn như cũ có thể tìm được âm sắc không tồi quỷ hồn đảm đương làm cầm tài liệu. Chính là đã thân vẫn lâu ngày, người này phảng phất vẫn không oán hận chi ý, đương hắn kích thích tiếng gió khi, đàn tấu ra tiếng người như cũ mang theo nào đó dễ nghe vật luật. Lạc Cửu Giang hốc mắt nhất thời nóng lên. Là công nghi tiên sinh A. Đối diện hiển nhiên cũng có chút không thể tin được chính mình phán đoán, hắn đạn bắt tiếng gió giống như thấp giọng lải nhải, mang theo loại trời sinh khoan dung cùng đa tình, như là một trận gió đêm nhẹ nhàng mà xuyên qua rừng trúc. Vui mừng rung động. Cửu Giang. Thiên sinh. Ngài nguyên lai còn ở, ta đây liền tiếp ngài trở về. Quá làm bậy. Công nghi trúc mượn tiếng gió thở dài nói, lấy sinh hồn nhập U Minh, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy lô mãng. U Minh một cái chớp mắt 3000 chuyển, ngươi lại lưu lại một trận, há có thể nhớ rõ tới chỗ đường về. Công nghi trúc thoáng lắc đầu, hoa ở thất huyền cầm thượng ngón tay luân âm một lần, tranh nhiên rung động. Cho dù thân ở U Minh, hắn vẫn còn sót lại một chút hứa âm sát chi lực. Ít nhất đẩy Lạc Cửu Giang sinh hồn một phen là vậy là đủ rồi. Lạc Cửu Giang kiệt lực dãy rủa, lại vẫn không tự chủ được mà bị kia lực đạo một lần nữa đẩy hồi thân thể của mình. Hắn trong lòng biết rõ ràng, U Minh thời khắc đều ở lưu động, sai mất lúc này đây cơ hội, về sau như vậy trùng hợp tương ngộ chỉ sợ khó khăn. Nghĩ đến đây, Lạc Cửu Giang hai mắt ẩn ẩn rưng rưng. Nhưng ở cuối cùng nhìn lại chi gian, hắn ẩn ẩn thấy công nghi trúc bảy huyền dưới, là hai cái u hồn quận thân chủ động phùng cầm. Mà ở công nghi trúc trước người phía sau, rất nhiều hắc ảnh vẫn duy trì một cái an tĩnh dáng ngồi, phảng phất đang ở yên lặng nghe. Hỏi trước đây, là gọi tiên sinh. Sư giả bản trước, ở chỗ giáo hóa. Dốc túi tương thụ, có truyền đạo giải thích nghi hoặc khả năng là dục, mà ân trạch tứ hải, hoài thay đổi phong tục chi trí vì hóa. Công nghi tiên sinh chưa từng một ngày có phụ thư viện thanh danh, công nghi trúc cũng trước sau đều là kia côn đĩnh bạt có tiết thanh thanh kính trúc. Ở 3000 thế giới ở ngoài. Long thần nước thế sau nhất đáng sợ nhất u ám địa phương, hắn lại có một trương tân cầm. Lúc trước gâm sắt bên trong sinh chi nhất tự, tất cả đều là công nghi trúc tay cầm tay mà dạy Lạc Cửu Giang. Hiện giờ Lạc Cửu Giang ở chính mình tiểu thế giới, làm được sinh chung có chết, mà đường hắn đi tới tử khí trầm trầm u minh lúc sau, Công Nghi Trúc lại đưa cho hắn tử trung dung sinh. Liếc mắt một cái một ngộ chi gian, Lạc Cửu Giang luân hồi đạo đã thành. Chương 273 chương 258 phong rong. Thiên sinh. Lạc Cửu Giang la lên một tiếng, đột nhiên mở mắt, phát hiện chính mình đang lẳng lặng nằm ở chính mình phòng ngủ trên giường. Hắn dồn dập mà thở dốc vài tiếng, biểu tình vẫn cứ có chút ngây ra, U Minh nhìn thấy Công Nghi Trúc kia một màn, trước sau xoay quanh ở hắn trong đầu vứt đi không được. Thật ra mộng ra, là một hồi từ kỳ ký dẫn phát ảo mộng, hoặc là hắn sinh hồn thật sự thâm nhập U Minh thấy. Đã là thành hình sinh tử luân hồi chi đạo yên lặng mà làm một cái an tĩnh chứng nhân. Lạc Cửu Giang than thở một tiếng, có chút yên tâm, lại có chút tiếc nuối, nếu lúc ấy có nửa điểm khả năng, hắn tuyệt không tưởng tiếp tục làm tiên sinh lưu tại U Minh. Một ngày nào đó, hắn đến đem tiên sinh tiếp ra tới. Một mặt như vậy nghĩ, Lạc Cửu Giang một mặt đứng dậy. Không biết hắn lúc này đây nằm bao lâu, thế nhưng là ngủ đến xương cốt đều có điểm phát cương. Lạc Cửu Giang thân thân chính mình bả vai, lại chuyển động hai hạ cổ, một quay đầu liền thấy một bóng người. Tạ Xuân Tàn ỉ ở cách đó không xa trên một cái giường, chính trọn cao một mặt mày hài hước mà nhìn hắn. Thiên lĩnh đâu? Hàn cung chủ thủ ngươi thủ 7 ngày, tâm thái ổn định đều mau đem bên ngoài những người đó bước điên rồi. Hôm nay hắn rốt cuộc ra cửa một chuyến, đương trường bị bọn họ vây quanh qua đi khoác hoàng bào. Tấm tắc, ngươi là không thấy được kia hình ảnh, thật sự hảo phô trương. Lạc Cửu Giang quơ quơ đầu, trong lòng hơi chút có điểm ngượng ngùng, thiên lĩnh thỉnh tạ huynh ngươi tới chiếu cố ta sao? Kỳ thật hoàn toàn không cần, nhưng thật ra tạ huynh ngươi. Ngươi tốt một chút sao? Tạ Xuân Tàn lười biếng mà đá một chút mũi chân, dầm một chút gạt ngã một đại điệp chén. Lạc Cửu Giang phía trước không lưu ý cái này. Hiện giờ theo Tạ Xuân Tàn động tác ghé mắt qua đi tập trung nhìn vào, nhất thời chi gian liền á khẩu không trả lời được. Kia một chồng du quang bóng lưỡng canh phấn chén đại khái có thể có 5-6 cái, mỗi cái mặt trên nước canh dấu vết còn không có làm thấu, hiển nhiên là Tạ Xuân Tàn mới vừa ăn ra tới. Người nơi này đãi ngộ đặc biệt hảo, muốn ăn cái gì đều có, ta còn có thể có cái gì không tốt. Tạ Xuân Tàn hừ cười một tiếng, nhưng thật ra biết Lạc Cửu Giang cụ thể hỏi hắn tình huống ý tứ, lại thực mau bổ sung nói, liền Bạch Hạc Châu đi tìm chết tin tức. Ta chỉ là ăn bún liền sách năm chén. Hắn thái độ như vậy thản nhiên tự tại, Lạc Cửu Giang liền buông xuống một nửa tâm. Lại nói tiếp Tạ Xuân Tàn trước nửa đời cơ bản đều sinh trưởng ở tử địa, kia địa phương sống sót đều thực gian nan, càng đừng nói có thể ăn đến cái gì thứ tốt. Thật vất vả hắn tu vi đi lên một ít, có tiền vốn đổi chút không tồi đồ ăn, tử địa lại bế tập đóng suốt 3 năm. Đến nỗi sau lại mấy ngày này, hắn lòng mang báo thù chấp niệm, chính là nghẹn kim nuốt ngọc chỉ sợ cũng nếm không ra hương vị. Húng chi ăn ngủ ngoài trời lang bạt kỳ hồ nhật tử tuyệt không sẽ quá ít. Từ Tạ Xuân Tàn diệt môn ngày ấy khởi, đến bây giờ có thể yên phận mà đoàn chén ăn một đốn hải sản mặt, đã suốt qua 16 năm. Khó trách hắn sẽ ăn đến như vậy hương. Trong phòng còn tàn lưu một chút nhàn nhạt mì nước mùi hương, Lạc Cửu Giang mới vừa tỉnh khi không có để ý, hiện tại lại bị Tạ Xuân Tàn gợi lên một chút thèm tới. Lạc Cửu Giang biểu tình mới thoáng vừa động, Tạ Xuân Tàn liền lộ ra một cái ngầm hiểu cười xấu xa. Hắn tiêu sái mà hướng Lạc Cửu Giang so cái thủ thế, chờ, 2-3 bước đi đến cửa phòng chỗ, vươn đầu qua đi điểm cái đơn. Đại khái nửa nén hương sau, hắn liền bưng mặt chén đi trở về tới. Từ biểu tình xem, hắn tâm tình đại khái tương đương không tồi, còn có thể cùng Lạc Cửu Giang thoải mái mà nói, thuận tiện làm cho bọn họ cho ngươi nằm cái trứng trắng bao. Lạc Cửu Giang thần thức đảo qua, chỉ cảm thấy Tạ Xuân Tàn làm sự quả thực tuyệt, chính hắn cũng chưa làm ra quá như vậy gây mất hứng sự, ở Bạch Hổ Tông phong cảnh như họa. Suy nghĩ lý thú độc cụ thanh nhã trong tiểu viện, Tạ Xuân Tàn thỉnh đầu bếp lại đây xây cái bếp. Nhiệt bếp thiêu đến đỏ bừng, mặt trên giá một ngụm cánh tay triển lớn lên nồi to, đầu bếp là cái bạch mập mạp, đầu cạo thành cái chọc đầu, trên cổ đắp điều khăn lông trắng, đứng ở này đài tạo phong lưu, cỏ cây tinh xảo, dị thạch đá lởm chẩm tiểu viên bên trong, quả thực không hòa hợp đến làm người trước mắt tối sầm. Lạc Cửu Giang bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tạ Xuân Tàn ăn nhiều như vậy cũng không sợ phiền toái. Lại khó trách này chén mì ra nổi nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời Lạc Cửu Giang quả thực không lời gì để nói, đành phải sâu kín liếc hắn một cái. Bất quá kia mì sợi mùi hương thật sự thanh tiên, Lạc Cửu Giang tiếp nhận chiếc đũa, cũng liền bất quá nhiều rồi dám, gió cuốn mây tan giống nhau ăn lên. Hắn một mặt hút mì sợi một mặt sửa sang lại chính mình ý nghĩ, từ chính mình hôn mê trước tình huống bắt đầu hồi ức, lại cùng chính mình trước mắt trạng thái tăng thêm suy đoán, chẳng được bao lâu liền đại khái minh bạch hiện giờ thế cục. Lạc Cửu Giang hiểu được vì sao Tạ Xuân Tàn mang theo điểm trêu chọc chi ý địa hình dung Hàn Thiên Lĩnh bị người kéo đi khoác hoàng bào. Hiện giờ 3.000 thế giới, người mang đạo nguyên dị chủng thật sự đã biến thành phi thường hy hữu tồn tại. Hiện giờ đã tới rồi yêu cầu chúng ta lưng đeo trách nhiệm lúc. Lạc Cửu Giang lẳng lặng mà nghĩ, thiên lĩnh đủ để xứng đôi thần long vinh quang, mà ta sẽ vĩnh viễn mà bồi hắn. Quay đầu lại ngẫm lại năm đó ở thất đảo chuyện cũ, nhìn nhìn lại hiện giờ tình cảnh, Lạc Cửu Giang chỉ cảm thấy một đường đi tới bừng tỉnh như ngộng. Năm đó thất đảo thượng cái kia vô ưu vô lự thiếu niên, làm sao từng có thể nghĩ đến hôm nay đâu. Trong lòng bởi vì thiếu niên hai chữ thoáng vừa động, Lạc Cửu Giang thực mau liền cảm giác được một cổ đến từ chính đan điền chỗ sâu trong triệu hoán. Hắn ngưng thần nội coi, chỉ thấy thiếu niên Nguyên Anh như cũ khoanh chân ngồi ở tại chỗ, giơ lên vỏ rượu kính hắn một ngụm, cười vang nói, huynh đệ, ngươi mới uống một nửa liền chạy a. Lạc Cửu Giang không nhịn được mà bật cười, nhân thể nâng lên chính mình trong tay mặt chén, đáp lễ một ngụm nước lèo. Thiếu niên Nguyên Anh đem luân hồi chi đạo đoàn thành cái tròn tròn tiểu cầu, một bên ở trong tay tung lên tung xuống, một bên cùng hắn mở ra vui đùa, chiêu này lĩnh ngộ độn, ngươi thật là dùng đến lô hỏa thuần thanh, lấy đến đại thành chi cảnh. Lạc Cửu Giang thuận sườn núi hạ lửa, cũng không phải là sao, ước gì nhiều tới vài lần. Thiếu niên Nguyên Anh liền cười lớn một tiếng, một ngửa đầu đem bình rượu uống lên cái không. Hắn làm Lạc Cửu Giang nhớ rõ thường lại đây uống rượu, liền nhắc tới đàn thân vòng quanh kia vòng dây cỏ đứng lên, thực tiêu sái mà đưa lưng về phía Lạc Cửu Giang tầm mắt tới chỗ vây vây tay, nhàn nhãm mà đi vào kia phiến tiểu thế giới chỗ sâu trong. Kia cũng là hắn thế giới a. Lạc Cửu Giang mỉm cười đem thần thức thu hồi, mới vừa nhấc đầu, liền phát hiện Tạ Xuân Tàn đang dùng một loại tìm tòi nghiên cứu mà ánh mắt nhìn hắn. Nếu miệt mài theo đuổi đối phương trong ánh mắt hàng nghĩa, đại khái chính là dưa hoa tử có phải hay không thật gở, như thế nào ăn mì đều bắt đầu bản thân cười. Lạc Cửu Giang. Hắn vốn định phản kích một câu, nhưng tầm mắt ở Tạ Xuân Tàn lại không lại bẹp tả tay háo thượng dừng lại một chút, nguyên bản mỉm cười ánh mắt cũng trở nên đứng đắn lên. Lạc Cửu Giang nhẹ giọng hỏi, Tạ huynh, ngươi tay trái hẳn là còn có thể. Tạ Xuân Tàn báo chi lấy cười thần bí. Hắn lúc này thoải mái hào phóng mà đem tả tay háo đưa tới Lạc Cửu Giang trước mắt, ý bảo hắn duỗi tay đáp một chút. Lạc Cửu Giang tâm sinh tò mò, dựa theo đối phương ý tứ vô vô kia chỉ nguyên bản chống rông tay háo, lại ở chạm đến vải dệt trong nháy mắt, liền cảm nhận được ngón tay hạ từ hư hóa thật lực lượng. Kia căn do Tạ Xuân Tàn cánh tay bạch cốt sở chế thành tuyệt sắt tên dài, hiện giờ chính an tĩnh mà nằm ở Tạ Xuân Tàn trong tay háo. Nếu hắn không cố tình lộ ra ngoài, vậy ai đều nhìn không ra tới. Tạ Xuân Tàn thản nhiên cười nói, nghe nói Huyền Vũ không đem bạch hổ thi thể mang đi, bất quá ngẫm lại cũng là, hắn thất tâm phong mới đi mang kia một đống thịt nát, ta liền đến Bạch Hạc Châu xác chết thượng đem nó nhặt trở về, dù sao tẩy tẩy còn có thể dùng. Lạc Cửu Giang. Hắn cũng không biết hẳn là trước vui mừng Tạ Xuân Tàn này phân rộng rãi, vẫn là muốn bởi vì đối phương dùng từ mà cảm thấy bất đắc dĩ. Tạ Xuân Tàn bấm tay búng búng chính mình tả tay háo, trên nét mặt không phải không có vui sướng chi sắc, ta biết ngươi có cái thần y hề bằng hữu. Hoặc tử nhân nhục bạch cốt cũng không phải việc khó. Nhưng đây là ta bình sinh đệ nhất chuyện vui đánh dấu, có nó ở ta trên người, dù cho đã chết cũng có thể mỉm cười cựu tuyển, ta cần gì phải tiếp kia một cái cánh tay. Nói cũng là, này nên toàn bằng Tạ huynh chính mình ý nguyện. Bằng không đâu. Tạ Xuân Tàn cười nói. Hắn này ba chữ nói được có thể nói trung khí mười phần, toàn vô ngày xưa cái loại này đặc thù chê cười lãnh nạo chi khí, ngược lại có vẻ tâm bình khí hòa lên. Chờ Lạc Cửu Giang đem mặt tan xong, Tạ Xuân Tàn đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Ngươi phía trước hỏi ta có phải hay không Hàn cung chủ làm ta lại đây nhìn ngươi? Không phải, là vị kia họ Âm phong chủ đại phu, nghe nói phía trước ngươi bị thương cũng là giao cho hắn trị. Nói tới đây, Tạ Xuân Tàn đầy mặt đều là khôn kể chi sắc, hắn ngữ khí dừng một chút, phi thường khó hiểu hỏi Lạc Cửu Giang nói, ta nói ngươi là như thế nào lừa hắn? Lạc Cửu Giang, a, ngươi muốn không lừa hắn, hắn như thế nào sẽ làm ta lại đây coi chừng ngươi điểm? Miễn cho ngươi Tạ Xuân Tàn muốn nói lại thôi, cuối cùng tương đương bất đắc dĩ mà vừa nhíu mặt, tính, chính ngươi đi theo hắn giải thích giải thích. Cái gì? Lạc Cửu Giang thật sự là không rõ Tạ Xuân Tàn ý tứ. Nhưng hắn đang nghe nói là Âm bán tử chưa khỏi chính mình lúc sau, nhất thời liền minh bạch chính mình hiện tại loại này gần như toàn thịnh thời gian trạng thái là như thế nào tới. Phải biết rằng Huyền Vũ xuống tay không có mảy may khoan dung, trên cơ bản nghiền nát hắn cả người xương cốt lại sống lột một tầng da. Nhưng mà hiện giờ trong thân thể hắn kinh mạch khỏe mạnh càng sâu từ trước, linh khí vận chuyển khi không hề ứ đổ, hiển nhiên là Âm bán tử giúp đại ân. Đến nỗi Âm huynh thủ đoạn, Lạc Cửu Giang bắt tay hướng chính mình túi chữ vật một đáp, không sờ đến cái kia nhỏ nhỏ thủy tinh cái chai, lập tức liền cái gì đều minh bạch. Hắn nguyên bản là tưởng trực tiếp đi tìm thiên lĩnh, nhưng hiện tại xem ra vẫn là muốn đi trước nhìn xem Âm bán tử lại nói. Tạ Xuân Tàn xem Lạc Cửu Giang từ chính mình túi chữ vật sửa sang lại ra vài món chân quý bổ huyết dược thảo, còn tưởng rằng là hắn nghị thông suốt muốn đi cùng Âm bán tử giải trừ hiểu lầm. Hắn hoan thiên hỉ địa mà đem Lạc Cửu Giang một đường đưa đến tiểu viện cửa, sau đó quay đầu liền đối thượng cái kia đầu bếp. Đầu bếp béo đến cùng cục bột trắng giống nhau, chính kinh sợ mà đối diện vị này đều dám giết Bạch Hổ tiên trưởng. Hắn thật cẩn thận hỏi, ngài còn ăn hải sản mặt? Không cần, lúc này sửa du bát, tiếp theo chén tạc tương. Tạ Xuân Tàn phân phó nói. Đầu bếp nơm nớp lo sợ mà tìm hiểu nói, ngài không căng a? Tạ Xuân Tàn cười lạnh nói, không căng. Chờ ăn đến thứ 8 chén thời điểm, ngươi cho ta thêm hầm chỉ vương bát. Lạc Cửu Giang khấu vang lên âm bán tử cửa phòng. Âm bán tử thấy là hắn tới cửa, khó được chưa nói chút cái gì. Đối lập Vân Thâm Phong thượng những cái đó đem hắn coi làm ôn thần nhật tử, lúc này âm bán tử thậm chí còn chủ động cho hắn kéo ra một cái ghế. Lạc Cửu Giang thụ sủng nhược kinh, quả thực càng ngượng ngùng.